Vạn cổ đệ nhất thần chương 1167 tới chương 1189. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không biết loại tiểu thiên bi này còn có bao nhiêu? Nếu có rất nhiều, vậy chẳng phải chúng đều là mảnh vỡ của Đông Hoàng kiếm sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng nóng rực. Hắn nhìn chằm chằm vào đạo trật tự thần văn màu vàng này đến xuất thần. Nói thật, hắn đã nhận biết rất nhiều trật tự thần văn, dưới tứ bậc, hắn thậm chí đều biết hết. Thế nhưng đạo trật tự thần văn này lại khá phức tạp, hoàn toàn xa lạ. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như đã quay về thời ở Đông Hoàng cảnh, tu luyện đế hoàng thiên ý bằng thiên văn trên ngũ trọng môn của Đông Hoàng kiếm. Khi đó, chính là thông qua việc quan sát thiên văn trên cánh cửa lớn này để đề cao đế hoàng chi đạo. Mà bây giờ, đạo trật tự thần văn trước mắt, dường như lại càng là ngọn nguồn của đế hoàng thiên ý, khi Lý Thiên Mệnh tập trung hai mắt vào nó. Những đường vân màu vàng kia không ngừng biến hóa, hiện ra vô số hình ảnh trong đầu Lý Thiên Mệnh. Mỗi một đường thiên văn này, tựa như sinh linh, chúng đang vào nhau, cùng tồn tại, ngàn tỷ sinh linh cùng tồn tại, sinh ra một ý chí thống nhất. Ý chí đó, chính là Nhân Hoàng. Vạn đạo đứng đầu, trật tự chi vương. Lý Thiên Mệnh nhắm một mắt lại, trong lòng dâng trào sóng lớn. Tám chữ này, cũng là căn bản của đế hoàng thần ý, nó trông như một loại đạo hư vô, không giống như thiên ý thần ý của Hỏa Diễm, Lôi Đình. Có thể nhìn thấy, sờ được, thậm chí có thể vận dụng vào kiếm thuật chiến quyết. So với thần ý thông thường, con đường này càng chú trọng tu luyện ý chí. Vù. Khi hắn đọc lên tám chữ này, đạo trật tự thần văn kia đột nhiên từ mặt hồ lao ra, xông vào Lý Thiên Mệnh, phân hóa vào từng giới tử trong toàn thân hắn. Trong mỗi một giới tử, trên những vòng sao nhiều tầng trời, thần ý đế hoàng mang hình dáng Đông Hoàng kiếm kia, hấp thu từng đạo thần văn màu vàng, lại một lần nữa tăng lên. Nói thật, đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh hiện tại, mức độ đã rất cao. Nếu hắn dùng mệnh kiếp thiên ý, trưởng thành sẽ nhanh hơn nhiều. Chính hắn cũng không ngờ rằng, mấy lần tăng cảnh giới gần đây, đều là do đế hoàng thần ý tăng lên. Đây là có đường tắt không đi, lại chuyên đi vào núi đao biển lửa. Mặc dù khó, nhưng đế hoàng thần ý một khi hình thành đột phá, sức mạnh khống chế thần ý Đông Hoàng kiếm sẽ vô cùng mạnh mẽ. Lại thêm nơi này là nơi hằng tinh nguyên bùng nổ, không bao giờ thiếu nguyên lực vũ trụ. Sau đó, một trận đột phá cảnh giới, không thể tránh khỏi đã xảy ra. Trên thực tế, thân thể của Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ là thiên hồn của hắn. Cho nên, hình ảnh thực sự là, từng đạo thần văn màu vàng tuôn ra từ tiểu thiên bia, đột nhiên xuyên qua đám người, lướt qua Lam Tinh Diệu, đâm vào một thiếu niên không ai chú ý ở phía xa. Thiếu niên kia trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vậy mà tại chỗ hấp thu hằng tinh nguyên để tu luyện. Điều này cho thấy, tiểu thiên bia đã giúp hắn đột phá cảnh giới. Đây chính là truyền thừa. Đây chính là tạo hóa của vô thiên chi cảnh. Trong phút chốc, xung quanh vang lên từng đợt kinh hô. Mấy ngàn người trố mắt nghẹn họng, với ánh mắt không thể tin nổi, nhìn Lý Thiên Mệnh. Phải biết, bọn họ đều vì khoảng cách quá xa, không cách nào quan sát thực sự. Bọn họ đang định liên hợp khiêu chiến uy nghiêm của Lam Tinh Diệu. Đang chuẩn bị hành động, vạn vạn không ngờ rằng, một người trẻ tuổi ở phía sau họ, lại trực tiếp nhận được tạo hóa từ tiểu thiên bia. Cuộc phản kháng còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Điều này sao có thể không khiến người ta dở khóc dở cười? Thiếu niên tóc trắng này là ai? Không biết, chưa từng thấy người này trong tình báo. Lại là con bài ẩn của tông môn nào sao? Bất kể thế nào, hắn đang hấp thu hằng tinh nguyên, mở rộng tinh luân nguyên lực. Điều này cho thấy việc quan sát vừa rồi đã giúp thần ý của hắn trưởng thành, cảnh giới đột phá. Hắn rốt cuộc quan sát thế nào? Cách xa như vậy, ta còn nhìn không rõ hơn nữa. Những người của Lam Huyết Tinh Hải kia, đứng trước tiểu thiên bia, đều đã suy ngẫm nửa ngày. Một chút thu hoạch cũng không có. Mấy ngàn người nghi hoặc, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Nơi này không có tề thiên chi nhãn, người ngoài không nhìn thấy sự biến hóa ở đây, chỉ có họ là kinh ngạc. Ngay cả tề thiên chi nhãn cũng không xuất hiện, chẳng phải nói, căn bản không ai lường trước được, hắn có thể nhờ đó mà được lợi sao? Ở đạp thiên chi cảnh, đột phá một tầng tức thời, dù là thiên tài, cũng coi như đã tiết kiệm được 1-2 năm công phu, đương nhiên khiến người ta ngưỡng mộ. Hơn nữa, chỉ đơn giản như vậy sao? Khi các đệ tử của các tông môn trên Thái Dương Vạn Tông còn chưa kịp phản ứng, tiểu thiên bia kia bắt đầu chấn động, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng thành một cái lệnh bài lớn, vừa vặn có thể cầm trong tay. Lam Tinh Diệu ở gần trong gang tấc, vừa mới bị thần văn màu vàng kia hất ngã, lúc này hắn đã kịp phản ứng, trực tiếp đưa tay ra cướp đoạt tiểu thiên bia đã thu nhỏ. Hắn tay mắt lanh lẹ, đôi tay kia lập tức đặt lên tiểu thiên bia. Chỉ là, tiểu thiên bia kia bỗng nhiên xoay tròn, trực tiếp va vào ngón tay hắn, răng rắc một tiếng, Lam Tinh Diệu đau đớn kêu lên. Vội vàng che tay lùi lại. Mọi người đều nhìn thấy rõ, ngón út của hắn dường như đã bị gãy, cong một góc rất lớn, trông rất đau. Vèo vèo. Tiểu Thiên Bi xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đưa tay cất nó vào tu di giới chỉ, tiếp tục hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên cuồng bạo kia. Biến cố như vậy, khiến mọi người lặng ngắt như tờ. Mấy ngàn người nhìn Lam Tinh Diệu chiếm giữ toàn trường mà không thu hoạch được gì, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh không ai nhận ra, biểu cảm có chút cổ quái. Mặc dù mọi người đều thèm muốn Tiểu Thiên Bi đó, nhưng họ biết, người cay cú nhất hiện tại chính là Lam Tinh Diệu. Quả nhiên, khuôn mặt của nam tử tóc lam này có chút vặn vẹo. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt âm lãnh kia, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Một hàng đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, không cần hắn nói, liền trực tiếp vây quanh Lý Thiên Mệnh, còn bản thân hắn thì đáp xuống cách Lý Thiên Mệnh 10 mét, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tên nhóc này gan cũng lớn thật nhỉ. Còn không dừng lại. Cứ tiếp tục tu luyện, ta đoán Lam Tinh Diệu sẽ một chưởng đập chết hắn. Đừng nói nữa, dễ rước họa vào thân, cứ xem đi. Mà nói lại, người này rốt cuộc là ai? Trong lúc mọi người nghị luận, Lam Tinh Diệu duỗi ra một bàn tay, đôi mắt màu lam lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, đem Tiểu Thiên Bia, trả lại cho ta, nhanh lên một chút. Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng lại có uy quyền không thể nghi ngờ. Hắn dám ở trước mặt mấy ngàn người, độc chiếm Tiểu Thiên Bia, đương nhiên sẽ không sợ Lý Thiên Mệnh. Dù rất nhiều tông môn có đệ tử ẩn, nhưng với thủ đoạn tình báo của Lam Huyết Tinh Hải, trong số 1 tỷ người này, có mấy người mạnh hơn mình, Lam Tinh Diệu biết rõ mồn một. Tuyệt đối không bao gồm Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, khoảnh khắc đột phá này của Lý Thiên Mệnh, ngay cả tinh tướng cũng chưa từng xuất hiện, rõ ràng không phải tinh tướng thần cảnh. Chỉ có một mình Dạ Lăng Phong, đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Câu nói đó của Lam Tinh Diệu, cả Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều không trả lời. Điều này khiến cho bầu không khí lập tức rơi vào điểm đóng băng. Ta nói, lấy ra. Lam Tinh Diệu gằn từng chữ, hắn đã mất kiên nhẫn. Có nghe thấy không? Đừng ép chúng ta chặt ngón tay của ngươi. Bên cạnh Lam Tinh Diệu, một đệ tử Lam Huyết Tinh Hải nói một cách âm hiểm. Sư huynh, ta thấy người này giả điếc, bọn họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, luôn có tâm lý may mắn, để ta giúp hắn, nhận rõ hiện thực. Đến cả đồ của Diệu sư huynh cũng dám cướp, nói thật, chặt một tay của hắn, cũng coi như là quá nhẹ. Các đệ tử khác háo hức muốn thử, bọn họ phụ họa Lam Tinh Diệu, đơn giản cũng là để nịnh nọt. Vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Chặt đi. Lam Tinh Diệu thấy Lý Thiên Mệnh vẫn không có phản ứng, trong lòng đã sớm cười lạnh, hắn còn thêm một câu, nói, tên nhóc này vừa rồi mắt rất tinh, bây giờ lại không có mắt, chứng tỏ đôi mắt này cũng không cần nữa, cùng nhau móc ra vứt đi. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía mấy ngàn người đang vây xem, nói, nhìn cái gì? Cút! Tiếng quát này, lập tức dọa chạy không ít người. Lam Huyết Tinh Hải, chật chật, chó săn của trật tự thiên tộc, mỗi lần cắn người đều là hung hãn nhất. Bớt nói đi huynh đệ. Rất nhiều người chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó cùng nhau lùi xa. Mà lúc này, năm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia đã đến gần Lý Thiên Mệnh. Trong số họ có 2 người là tinh tướng thần cảnh cấp 1, đặt ở Thanh Hồn Điện, còn mạnh hơn cả Bạch Quân Sách, nhưng ở Lam Huyết Tinh Hải, chỉ có thể làm tay sai. Dạ Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nói thật, chỉ một mình hắn, không thể ngăn được nhiều đối thủ mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ còn cách đột phá một bước, nhưng lúc này, hắn không thể không dừng lại. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một người xông ra, ngăn trước mặt Lam Tinh Diệu. Dừng tay. Mọi người nhìn lại, người kia phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt giấy, mặt mày mây trôi nước chảy. Sau khi ra sân, hắn ngẩng cổ, khinh miệt nhìn Lam Tinh Diệu một cái, nói, bại tướng dưới tay, cướp bảo thua còn muốn chơi xấu, Lam Tinh Diệu, ngươi vẫn không biết xấu hổ như vậy sao? Chẳng trách những năm nay một chút tiến bộ cũng không có, thật mất mặt. Hắn nói rất thống khoái. Không ai thấy được, sau gáy hắn mồ hôi lạnh đang tuôn ra. Vu Tử Thiên. Đôi mắt màu xanh lam của Lam Tinh Diệu, trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, cả người cười gằn. Có người bán tình báo, nói thực ra ngươi là một tên bao cỏ. Lam Tinh Diệu nói. Ngươi ngốc à, ngươi cũng tin cái đó sao? Lúc trước không phải gia gia đây đã tự tay đánh ngươi thành con rùa rụt cổ rồi sao? Giờ ngươi quên rồi à, có muốn để ta làm ngươi khóc thêm lần nữa không? Vu Tử Thiên khinh thường cười một tiếng, nói. Nói thật cho ngươi biết, hai vị này là sư đệ của ta, ngươi ngay cả sư đệ của ta cũng không cướp lại được, bây giờ, ngay cả tư cách giao thủ với ta cũng không có, mau về tìm tỷ tỷ của ngươi đi, để tỷ tỷ của ngươi đến cùng ta phong hoa tuyết nguyệt. Mọi người nghe mà chỉ biết thở dài. Vu Tử Thiên thật là mãnh liệt. Đệ tử của Thanh Hồn Điện, có thể ép Lam Tinh Diệu đến mức này, thật là tấm gương của chúng ta. Thế lực sau lưng họ, chênh lệch rất nhiều, không ngờ đệ nhất của Thanh Hồn Điện, lại có thiên kiêu như thế. Bọn họ đương nhiên không biết, Vu Tử Thiên đang cố gắng kéo dài thời gian. Hắn thấy Lý Thiên Mệnh nguy hiểm, cũng không biết hắn đang làm gì, nên mới liều mình xông lên. Dù sao, hắn cũng không thể nhìn Lý Thiên Mệnh bị chặt tay, móc mắt. Những lời này của hắn nói ra, Lam Tinh Diệu chau mày. Vu Tử Thiên giả vờ rất giỏi, khiến hắn hoài nghi độ tin cậy của tình báo, dù sao hắn đúng là đã từng bại trận. Cút! Vu Tử Thiên trừng mắt quát, khí thế ngút trời. Vạn vạn không ngờ rằng, điều này lại có thể ép được Lam Tinh Diệu. Vu Tử Thiên không dám giết ta, hắn rốt cuộc có phải đang phô trương thanh thế hay không, ta thử một lần là biết. Tiểu Thiên Bia rõ ràng rất quan trọng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, hắn cũng không muốn từ bỏ. Lên! Lam Tinh Diệu lạnh lùng quát một tiếng, tất cả đệ tử Lam Huyết Tinh Hải cùng nhau động thủ. Lần này, Vu Tử Thiên hoảng rồi. Mẹ kiếp, lần này giả vờ quá trớn rồi. Vân Thượng Tiên Cung vì muốn giết chết Vu Tử Thiên, đã truyền bá tình báo của hắn đi rất rộng rãi. Thành tích ra tay của hắn quá ít, cho nên tình báo này, rất nhiều người tin. Lam Tinh Diệu dù đã từng bại trận, nhưng trước một vật phẩm quan trọng như Tiểu Thiên Bia, hắn chỉ cần thử một lần là biết được nội tình của đối phương. Với điều kiện tiên quyết này, cú ra tay của hắn sẽ chỉ vô cùng tàn bạo. Chỉ cần một chiêu, Vu Tử Thiên sẽ lộ nguyên hình. Mặc dù tại chỗ không có Tề Thiên Chi Nhãn, nhưng chỉ cần đánh nát kết giới đế tinh của Vu Tử Thiên, để hắn bị loại, là có thể cho cả thiên hạ biết. Lên! Theo lệnh của Lam Tinh Diệu, bao gồm cả hắn, tổng cộng 6 đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, bỗng nhiên ra tay. Đệ tử của tông môn nằm trong top 10 của Vạn Tông Thiên Bản, tự nhiên không tầm thường, lần này đệ tử Lam Huyết Tinh Hải đến đây, có khoảng 100.000 người. Vu Tử Thiên trong lòng căng thẳng, trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng đã sớm bất ổn. Mẹ nó chứ, lần này toi rồi. Câu nói trong lòng vừa dứt, những đệ tử vây xem xung quanh bỗng phát ra từng tràng kinh hô. Mọi người mau nhìn Tề Thiên Bia. Trời ơi, có tên rồi. Ai đã lên đế tinh bảng? Đây là người đầu tiên xuất hiện trên Tề Thiên Bia, tự nhiên gây ra chấn động cho toàn bộ vô thiên chi cảnh. Thậm chí có thể nói, vào lúc này, hơn nữa ánh mắt của trật tự chi địa đều tập trung vào cái tên này. Mặc dù bây giờ chỉ là giai đoạn bắt đầu, người đầu tiên đặt chân lên Tề Thiên Bia, không có nghĩa là có thể chiếm giữ vị trí thứ nhất mãi mãi, thậm chí cuối cùng có thể rơi ra khỏi top 10.000 của đế tinh bảng, nhưng Tề Thiên Bia là một nơi vinh quang. Khi trên tấm bia đá vạn người chú mục này, chỉ xuất hiện một cái tên, cảm giác duy ngã độc tôn trong vũ trụ bát hoang ấy vẫn là khá kích thích. Vào khoảnh khắc cơn bão lửa quét qua, ba chữ màu vàng dần dần hội tụ, xuất hiện trên đỉnh của Tề Thiên Bia. Đây là cái tên đầu tiên lọt vào bảng, đương nhiên tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất. Đây là ai? Chưa nghe nói qua bao giờ. Một câu nói như vậy, gần như vang lên trên nửa trật tự chi địa. Trong tình huống mà tình báo về các thiên tài của các tông môn tràn lan, một cái tên mà ngay cả các cường giả của các tông môn top 10 thiên bản cũng vô cùng xa lạ, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Thiên mệnh, chính là mệnh trời, mệnh cách của trời. Tên này có thể nói là vô cùng bá khí. Như vậy, bất kể tiểu tử này là ai, tên của hắn, đặt ở vị trí thứ nhất này, chỉ xét về mặt chữ, tuyệt đối trấn được. Đúng vậy. Cái tên màu vàng đầu tiên sinh ra trên Tề Thiên Bia, chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn trở thành người đầu tiên xuất hiện trên đế tinh bản, tạm thời đứng đầu đế tinh bản, tuyệt đối có liên quan đến việc vừa mới lấy được Tiểu Thiên Bia. Lý Thiên Mệnh. Đây là lần đầu tiên, hắn thực sự xuất hiện trong tầm mắt của Thái Dương Vạn Tông, của các quần hùng thiên hạ ở trật tự chi địa. Cùng một lúc, hàng ngàn tỷ người đang ghi nhớ tên của mình, cảm giác đó khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy mệnh hồn vang dội. Ngay cả đế hoàng thần ý cũng có một loại rung động mạnh mẽ, điều này cho thấy thế giới hằng tinh nguyên của chủng tộc cao cấp này chính là nơi mà con đường tu luyện của hắn khao khát. Lý Thiên Mệnh từng xuất hiện trên Tề Thiên Chi Nhãn, còn đánh bại Vân Phi Dương của Vân Thượng Tiên Cung, lúc đó cũng có không ít người đã thấy hắn, chỉ là không rõ tên của hắn. Bây giờ hắn xuất hiện trên Tề Thiên Bia, với tình báo của trật tự chi địa, hắn sẽ trong vòng vài ngày nổi danh thiên hạ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không rơi ra khỏi đế tinh bản. Sau tên của hắn, xuất hiện một chuỗi số. Trong phút chốc, một cơn sóng gió mới lại gây ra chấn động. Sự chấn động này khiến cả Lam Tinh Diệu và mấy người kia đều dừng tay. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Tề Thiên Bia và người chú mục, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ và ghen tị. Bởi vì rất rõ ràng, nếu Lý Thiên Mệnh không đến, vinh quang hiện tại sẽ thuộc về Lam Tinh Diệu. 3.000, con số sau tên của Lý Thiên Mệnh, chính là 3.000. Thậm chí, còn có thông tin, dần dần xuất hiện sau tên hắn. Nói tóm lại, thông tin đầy đủ trên đế tinh bản hiện tại là Hạng 1, Lý Thiên Mệnh 3.000. Một tông môn xếp hạng 38 trên Vạn Tông Thiên Bản như Thanh Hồn Điện, trong nháy mắt đã lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Thanh Hồn Điện, không phải là tông môn có Vu Tử Thiên ở Thanh Vân Đại Lục sao? Đúng vậy. Cũng được đấy, tuy đệ tử này chỉ tạm thời leo lên đỉnh đế tinh bảng, nhưng có thể lóe sáng một phen trước mặt các đệ tử tông môn nhất lưu, cũng đã là lợi hại rồi. Đại đa số người đều đang suy nghĩ về ý nghĩa của con số 3000. Là số người hắn đánh bại, hay là... Xem ra vô thiên chi chiến lần này, vẫn là xếp hạng theo số người bị đánh bại. Tề Thiên Chi nhãn sao không chiếu vào Lý Thiên Mệnh này, dù sao cũng là người đầu tiên lên bảng, cho người ta xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ. Yêu cầu này, rất nhiều người đều đưa ra. Từ đầu đến giờ, đã có không ít trận quyết đấu đặc sắc, nhưng duy nhất không có thông báo công khai cách lên đế tinh bảng. Trên thực tế, đã có Tề Thiên Chi nhãn xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nó đến vội vàng, có lẽ ngay cả người điều khiển Tề Thiên Chi nhãn này cũng không ngờ sẽ có người nhanh như vậy giải quyết được Tiểu Thiên Bia. Tiểu tử tóc trắng kia, chính là Lý Thiên Mệnh nhỉ. Đúng, hình như lần trước đã thấy hắn giao đấu với đệ tử của Vân Thượng Tiên Cung. Cũng là vị này, hình như cũng là đệ tử của Thanh Hồn Tháp thủ hộ giả Giang Thanh Lưu của Thanh Hồn Điện. Khi Tề Thiên Chi nhãn chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh, trên Thanh Vân Đại Lục xa xôi, trên một ngọn núi tên là Thanh Hồn Kiếm Phong, vô số người vì thế mà sôi trào. Mặc dù, họ đều chưa từng gặp qua Lý Thiên Mệnh tiểu tử kia, không phải là Vu Tử Thiên gần đây đang nổi như cồn sao. Là hắn. Giang Thanh Lưu người này không đơn giản nha. À, đây không phải là đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải sao? Muốn động thủ à? Đã động thủ rồi, xem ra, là muốn cướp đoạt thứ gì đó. Tề Thiên Chi nhãn đến muộn, mặc dù không thể cho Thái Dương Vạn Tông thấy được lai lịch của con số 3000, nhưng lại có thể xem được một trận giao đấu thú vị. Nghe nói Vu Tử Thiên này có vấn đề, lần này đụng phải đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải. Là ngựa hay là lừa, dắt ra đi một vòng là biết. Ta thấy tiểu tử này, sắc mặt có vẻ né tránh, xem ra lời đồn là thật, những người của Thanh Hồn Điện này, đang làm trò cười sao. Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, đang cạnh tranh vị trí số 1 của Thanh Vân Đại Lục, một đệ tử lọt top 10 đế tinh bảng, có thể thay đổi cục diện của Thanh Vân Đại Lục, cho nên Vu Tử Thiên này quả thực rất quan trọng. Nếu hắn là miệng cọp gan thỏ, các đệ tử khác của Thanh Hồn Điện có phong quan đến đâu cũng vô dụng, dù sao cuộc tranh phong cuối cùng của Vô Thiên Chi Cảnh đều là thiên hạ của những đệ tử đỉnh cấp của các tông môn top 10 thiên bảng, thực lực của Lý Thiên Mệnh này, đại khái có thể xếp vào top 2000. Top 2000 là có thể. A, à, Vu Tử Thiên này, hình như thật sự sắp lộ tẩy rồi. Thế thì Thanh Hồn Điện mất mặt lắm. Vì sự thay đổi của đế tinh bảng, khi hình ảnh của Tề Thiên Chi Nhãn xuất hiện, vô số ánh mắt đã đổ dồn vào những người trẻ tuổi này. Ngay cả Lam Tinh Diệu cũng biết, thời điểm phong quang của mình đã đến. Hắn bị đế tinh bảng làm chậm trễ một chút, không ngờ lại đợi được Tề Thiên Chi Nhãn. Như vậy, trước mặt thiên hạ đánh bại Vu Tử Thiên, lại cướp đi Tiểu Thiên Bia, tên trên đế tinh bảng rất có thể sẽ đổi thành của mình. Đều là những người trẻ tuổi nhiệt huyết, ai mà không hy vọng danh chấn thiên hạ, được ức vạn người ngưỡng mộ. Ngươi xong đời rồi, Vu Tử Thiên. Lam Tinh Diệu hai tay kẹp lấy một đạo tinh quang. Hắn nghe nói Vu Tử Thiên đã bị một đệ tử thập đạo thiên truy sát. Bây giờ, hắn phóng ra đạo tinh quang kia, gào thét đâm về phía Vu Tử Thiên. Cú vận dụng tinh luân nguyên lực tưởng như đơn giản này, thực chất có thể trong nháy mắt diệt sát cả đối thủ thập đạo thiên. Nếu Vu Tử Thiên là bao cỏ, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Lộ nguyên hình đi. Đối mặt với tinh quang này, Vu Tử Thiên đầu tiên là sắc mặt trắng bệch, nhưng không biết vì sao, hắn lập tức toàn thân thả lỏng, còn phe phẩy quạt giấy, cười hì hì nhìn Lam Tinh Diệu, nói, lộ nguyên hình gì chứ? Ta còn tưởng là đại uy thiên long, ngốc nghếch. Đạo tinh quang kia đâm tới trước mắt Vu Tử Thiên. Chỉ trong nháy mắt, một thiếu niên tóc trắng đã lách mình xuất hiện. Thanh đại kiếm màu vàng đen trong tay hắn, nhẹ nhàng đâm ra, đánh nát đạo tinh quang đó. Đúng vậy, chính là Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện. Nhờ Vu Tử Thiên trì hoãn một chút, lại có đế tinh bản quấy nhiễu, ngược lại đã kịp cho hắn đủ thời gian, cộng thêm sức mạnh hàng tinh nguyên cuồng bạo ở khắp mọi nơi, giống như dung nham rót vào cơ thể, tràn vào từng giới tử, khiến thiên tinh luân của hắn không ngừng lớn mạnh, cảnh giới thành công đột phá đến cửu tôn thiên. Lý Thiên Mệnh ngược lại khá kinh ngạc. Tên Vu Tử Thiên này, rõ ràng là sợ sệt, lúc này không rõ ngọn ngành, còn dám xông lên chống đỡ. Mặc dù là bèo nước gặp nhau, nhưng có duyên phận này, cũng có thể coi là bạn bè. Chết tiệt, sao nhìn bóng lưng của tên này, ta lại có cảm giác an toàn đến lạ. Đây chính là cảm giác được cưng chiều sao? Vu Tử Thiên nghĩ đến đây, lập tức rùng mình, hắn ho khan một tiếng, trấn tĩnh lại, sau đó nói với Lam Tinh Diệu, thằng nhãi ranh, với trình độ này của ngươi, còn muốn giao đấu với ta sao? Để sư đệ ta đối phó với ngươi là được rồi. Mà này, ngươi có thể để lại truyền tinh thạch của tỷ ngươi không? Tại hạ rất sẵn lòng, cùng tỷ ngươi luận bàn một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Châm ngôn sống của tên này, chắc là, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ra vẻ, phải không? Trước mắt họ, Lam Tinh Diệu nhìn Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, ánh mắt híp lại. Một luồng hàn quang lạnh lẽo lóe lên trong đó. Tay của ngươi, mắt của ngươi, và cả cái lưỡi của tên phế vật này, hôm nay ta đều nhận hết. Câu này của Lam Tinh Diệu là nói với Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy, bất kể hắn có từng bị Vu Tử Thiên đánh bại hay không, giờ phút này, hắn đều đã từ biểu hiện của đối phương mà đoán ra Vu Tử Thiên không có sức chiến đấu đỉnh cấp. Tiểu Thiên Bia đang ở trên tay Lý Thiên Mệnh, so sánh cả hai, Lý Thiên Mệnh càng đáng để bắt hơn, và phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian kéo dài, hắn không chắc sẽ có thêm đối thủ cạnh tranh nào khác hay không. Hơn nữa, chỉ riêng mấy ngàn người xung quanh, không ai là đèn cạn dầu, bọn họ tạm thời xem kịch, nhưng có thể trong lúc không hay biết, đã sớm vây kín hiện trường. Xem ra bọn họ cũng đã để mắt tới Tiểu Thiên Bia. Lam Huyết Tinh Hải, top 10 thiên bản. Đến đi, để ta xem, các ngươi ở trình độ nào. Đây là câu nói đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Mọi người vốn tưởng hắn khá lạnh lùng ít nói, kết quả câu này lại đầy khiêu khích, một câu ngắn gọn, trực tiếp khiến hai bên nhiệt huyết dâng trào, sát khí bốc lên. Giết! Lam Tinh Diệu lại một lần nữa ra tay, năm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải bên cạnh theo sát phía sau. Bên phía Lý Thiên Mệnh, hắn và Dạ Lăng Phong, một đen một trắng, lao về phía sáu đối thủ. Chỉ có Vu Tử Thiên chắp tay sau lưng, cười lớn, từng bước lùi lại, tư thế ngược lại rất tiêu sái. Nếu không phải xung quanh có nhiều người, hắn sợ đã phải lẫn đi rồi. Hai vị sư đệ, đừng có đánh cho bọn chúng tè ra quần đấy nhé. Đừng làm ô nhiễm môi trường. Vu Tử Thiên hét lớn. Câu nói của hắn vừa dứt, một trận chiến đấu ác liệt đã bắt đầu. Trước khi chiến đấu, Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong một câu, Tiểu Phong, năm đối thủ, còn có hai người là tinh tướng thần cảnh cấp 1, ngươi được không? Thành tích chiến đấu cao nhất trước đây của hắn là đạp thiên thập nhị giai. Nhưng đó là ngự thú sư. Thức thần bản chất là địa hồn, tất cả địa hồn trước mặt ta đều là phế vật. Chỉ có bản thể của chúng mới có thể uy hiếp ta, chỉ cần chúng triệu hồi thức thần, ta liền có thể thắng. Dạ Lăng Phong thấp giọng nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Ý là, hắn tuyệt đối khắc chế thức thần. Ít nhất là thức thần của tinh tướng thần cảnh mấy cấp đầu, đối với hắn không có bất kỳ sức sát thương nào. Hắn thậm chí có thể nuốt chửng thức thần, khiến đối phương vĩnh viễn mất đi thức thần. Nhưng, đã thoát ra khỏi dị độ thế giới, việc nuốt chửng không thể làm tiếp. Trừ phi họ không còn sợ trật tự thiên tộc. Đương nhiên, đây không phải nói Dạ Lăng Phong vô địch trước mặt người tu luyện thức thần. Tinh luân nguyên lực của bản thể đối phương, Dạ Lăng Phong không thể khắc chế, vẫn có thể gây thương tổn cho hắn. Nói đơn giản, những đệ tử ít nhất là lục kiếp này, khi gặp phải Dạ Lăng Phong, thực lực ít nhất suy giảm 1/3. Phiền toái hơn là, chiến quyết của họ vốn cần thức thần phối hợp, điều này có nghĩa là họ rất có thể không thể đánh ra một bộ công kích hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một cái, trong lòng đã có tính toán. Khi năm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia, tất cả đều triệu hồi thức thần, trấn áp lên. Dạ Lăng Phong trực tiếp thi triển thần thông nhiên hồn chú. Môn thần thông này đến từ huyết mạch ma thần của hắn, cũng đến từ truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, đối với mệnh hồn và địa hồn, đều có sức sát thương rất lớn. Mệnh hồn có thức hải và thân thể bảo vệ, có thể chống lại nhiên hồn chú ở mức độ nhất định. Nhưng mà, địa hồn thức thần lộ ra bên ngoài để chiến đấu, quả thực là mục tiêu tấn công tự nhiên của nhiên hồn chú. Nhiên hồn chú chính là ngọn lửa màu đen. Từ trên người Dạ Lăng Phong bùng phát, bao phủ ra ngoài. Vù vù. Ngọn lửa như móng vuốt của ma quỷ, thiêu đốt trên từng thức thần, càng cháy càng lớn. Gần như ngay lập tức, ngọn lửa đen không phân biệt này bao phủ, giống như giòi trong xương, bám lấy thức thần của năm đệ tử. Vù vù. Ngọn lửa quỷ dị, điên cuồng lan rộng. Ban đầu, đối phương không để ý đến ngọn lửa này, vì giai đoạn đầu không có cảm giác gì. Thực ra đây là do Dạ Lăng Phong, cố ý không phát động công kích trước, mà đợi cho ngọn lửa của nhiên hồn chú, hoàn toàn lan rộng, bám lấy tất cả thức thần, hắn mới trong lúc né tránh, phát động một đòn chí mạng. Gào gào gào. Trong phút chốc, 30 thức thần của 5 người, còn chưa kịp động thủ, đã bị nhiên hồn chú nhấn chìm. Trên mỗi một thức thần, đều là ngọn lửa đen hừng hực cháy. Lúc này, chúng tựa như khúc gỗ, ngược lại làm cho nhiên hồn chú bùng nổ dữ dội. Đây là sự khắc chế chí mạng nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Trên thực tế, nếu người khác có năng lực tấn công linh hồn xuất sắc, cũng có thể gây ra đòn đả kích bổ sung cho thức thần, đây là nhược điểm của người tu luyện thức thần. Ví dụ như tiên tiên, tam hồn ma âm của nó cũng có thể gây ra hiệu ứng ngủ say, hỗn loạn cho thức thần, chỉ là vì thần hồn của tiên tiên cũng giống như Lý Thiên Mệnh, đều là nhất cảnh thần hồn, nên hiệu quả kém hơn một chút, và đây không phải là năng lực chính của tiên tiên. Tu luyện linh hồn còn khó hơn tu luyện thần ý, cấp bậc mệnh hồn của Dạ Lăng Phong là tam cảnh vương hồn, đây là hiệu quả của 80.000 tộc hồn của hắn, tu luyện pháp môn tu luyện linh hồn của Nguyên Thủy Ma Tôn. Cường độ mệnh hồn này vượt xa rất nhiều cường giả của trật tự chi địa, dùng sức mạnh mệnh hồn này để thi triển thần thông nhiên hồn chú, đối với những đối thủ có đẳng cấp không cao hơn hắn quá nhiều, hiệu quả của nhiên hồn chú vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu đối thủ là một người tu luyện thức thần mấy trăm tuổi, thì không thể gây ra sức sát thương mạnh như vậy. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta, vì lấy hồn phó làm bản thể, nên dẻo dai hơn thức thần thông thường, nhưng vì quan hệ cảnh giới, có lẽ cũng không chống lại được loại công kích này của Tiểu Phong. Dưới nhiên hồn chú, 30 thức thần quả thực trở thành củi đốt, nhiên hồn chú bùng nổ dữ dội. Mỗi một thức thần đều trở thành quái vật bị lửa đen thiêu đốt. Chúng phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô cùng khó chịu. Năm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia chưa từng gặp qua người có tam cảnh vương hồn cùng lứa như Dạ Lăng Phong, trong phút chốc không biết chuyện gì đang xảy ra. Nỗi đau khi địa hồn bị thiêu đốt, tuy không ảnh hưởng đến mệnh hồn, nhưng mệnh hồn lại có thể cảm nhận được nỗi đau này. Điều này khiến bản thân họ cũng đau đầu như búa bổ, từng người một kêu la thảm thiết. Hẳn là công kích phương diện linh hồn của người này rất mạnh, thu hồi thức thần. Tình huống như vậy, quả thực là tai nạn của người tu luyện thức thần. Rất nhiều ngự thú sư tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng mình không phải là người tu luyện thức thần. Khi nhiên hồn chú đang cháy, những người tu luyện thức thần này, từng người một đều trở thành nhân tộc bình thường. Nhân tộc bình thường, sức chiến đấu của tinh luân nguyên lực vẫn còn, mà những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải này, sau khi thu hồi thức thần vào kiếp luân, ngọn lửa của nhiên hồn chú kia, thậm chí còn xông vào trong kiếp luân, bám riết lấy những địa hồn này. Sự thiêu đốt linh hồn này, vẫn đang ảnh hưởng đến năm người họ. Cùng lúc đó, Dạ Lăng Phong đã hai tay cầm thập phương trấn ma trụ xông lên. Lần trước ở dòng sông Dung Nham, khi tiên tiên săn hung thú, đã chia cho Dạ Lăng Phong một ít. Hắn lần đầu tiên nuốt chửng hung thú để tăng cường thể chất, hiệu quả cũng không tệ. Lại thêm công pháp tứ cảnh thần quyết mà Lý Thiên Mệnh đưa cho, sức chiến đấu bên ngoài phương diện linh hồn của hắn, phối hợp với thập phương trấn ma trụ, vẫn đang tăng lên. Rầm rầm. Kết giới thập phương trấn ma hình thái phòng thủ mở ra, cùng với kết giới đế vực kiếm hoàng của Lý Thiên Mệnh, vậy mà có thể bổ sung cho nhau. Năm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia, vì thức thần bị trọng thương, đã có chút hoang mang. Bọn họ đánh giá thấp sức chiến đấu của Dạ Lăng Phong, đánh có chút sợ hãi. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh liền biết, Dạ Lăng Phong ít nhất có thể gánh được. Tiểu Phong, ngày càng mạnh. Lý Thiên Mệnh trỗi dậy mạnh mẽ như vậy, Dạ Lăng Phong vẫn có thể đuổi kịp, quả là một kỳ tích. Đáng quý là, năng lực của hắn và Lý Thiên Mệnh tạo thành sự bổ sung. Mà tất cả những điều này, Lam Tinh Diệu tự nhiên đều thấy trong mắt. Sợ cái gì, lên đi. Người này hẳn là người tu luyện linh hồn thuần túy, khắc chế thức thần, dùng bản thể giết hắn. Khi giọng nói âm lãnh của Lam Tinh Diệu truyền ra, trên người hắn, bảy thức thần đã sinh ra. Thiên phú của hắn cũng không cao hơn Hy Hoàng bao nhiêu, nhưng mới 20 mấy tuổi, cảnh giới lại cao hơn Hy Hoàng một trọng. Một người là hạt nhân của đệ tử top 10 thiên bản, một người là vương của một chủng tộc bị lưu đày ở trạm gác biên giới, vì sự vung trồng sau này, chênh lệch cũng lớn như vậy. Nghĩ đến mỗi lần Hy Hoàng đến trật tự chi địa, đều sẽ rất đau lòng. Thị tộc chủ thể của Lam Huyết Tinh Hải, trước đây có một cái tên, gọi là Tinh Thần Tộc. Trên thực tế, họ và Nguyệt Thần Tộc có nguồn gốc rất sâu. Đã từng là thế lực tương đương, nhưng vì Bát Nguyệt Kiếm Tôn, một bên là top 10 thiên bản, một bên bị thế nhân quên lãng. Trên cánh tay của Lam Tinh Diệu, trái ba phải bốn, xuất hiện 7 vị thần ngôi sao năm cánh. Mỗi một vị đều lấp lánh vô cùng. Quan trọng là, mỗi một vị màu sắc đều không giống nhau, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bảy kiếp luân, bảy loại màu sắc. Điều này khiến Lam Tinh Diệu trông vô cùng rực rỡ. Âm. Bảy thức thần to lớn, lần lượt sinh ra từ trong bảy vòng kiếp luân tinh thần bảy màu này. Bảy thức thần này cũng là bảy loại màu sắc, đứng song song trên đỉnh đầu Lam Tinh Diệu. Chúng cao cao tại thượng, thần uy từ trên trời giáng xuống. Khói mù hỗn hợp, tinh quang lấp lánh, điều này khiến Lam Tinh Diệu vào lúc này, quả thực hiện ra một vẻ ngoài khác thường. Bảy thức thần này, đều có hình dáng giống người, trong cơ thể chúng như là biển sao, trông vô cùng mỹ lệ. Mỗi một thức thần, đều cầm một thanh đại kiếm, quanh thân ánh sáng lấp lánh. Trên đỉnh đầu chúng không có miệng mũi, chỉ có một con mắt hình ngôi sao năm cánh sáng chói. Bảy con mắt, bắn ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đó chiếu đến đâu, bất kể là nham thạch hay vách núi, đều trực tiếp bị chôn vùi. Nếu chiếu lên người, hiển nhiên sẽ có hiệu quả tương tự. Thức thần này tên là Tinh Hải Cự Ma. Đây chính là thiên chi thức thần đỉnh cấp. Trật tự thiên tộc được gọi là thiên tộc, chính là vì chủ thể thức thần của họ, đều là thiên chi thức thần. Dưới sự chiếu rọi của Tinh Hải Cự Ma này, Lam Tinh Diệu lấp lánh tinh quang. Trong tay hắn cầm một thanh đại kiếm hai tay có kích thước gần giống Đông Hoàng Kiếm, Đây là trật tự thần binh cấp 4 Lưu Quang Tinh thần kiếm. Nó được tạo thành từ thiên địa thần khoáng và nguyên tố thần tai, toàn bộ đều là trật tự thần văn cấp 4, cho nên uy lực và đẳng cấp lại cao hơn trật tự thần binh cấp 4 mà Lý Thiên Mệnh từng chạm qua. Lúc này Lam Tinh Diệu có thể nói là vô cùng ngầu. Vạn vạn không ngờ rằng, sự ngầu lòi còn chưa kéo dài được một hơi thở. Khi hắn vừa bày ra thức thần, nhiên hồn chú của Dạ Lăng Phong đã lan đến đây. Mặc dù chỉ là một ít lửa đen, nhưng vẫn lao tới trên người Tinh Hải Cự Ma, và giống như độc dịch lan ra cả bảy thức thần. Sức mạnh linh hồn của Dạ Lăng Phong cũng có giới hạn, cho nên lần này lửa không thực sự cháy lên, đã bị Lam Tinh Diệu kịp phản ứng, vội vàng để thức thần chém đứt bộ phận cơ thể bị cháy, cái giá phải trả là khả năng chiến đấu của thức thần tạm thời giảm xuống. Nhưng ít nhất, đã tránh được thương tổn của nhiên hồn chú. Còn chưa khai chiến đã tổn thất, điều này khiến Lam Tinh Diệu vốn đã nóng tính, nhìn Lý Thiên Mệnh và đồng bọn với ánh mắt đã có sát khí. Muốn chết à? Ở Thái Dương Vạn Tông, thế lực nhất lưu và thế lực nhị lưu, khác biệt rất lớn. Ít nhất, ngoài Vu Tử Thiên ra, chưa có đệ tử thế lực nhị lưu nào khác, dám để hắn phải chịu thiệt thòi như vậy. Dù có mạnh hơn hắn, cũng phải cúi đầu. Hắn hét lên ba chữ này, bốn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều đã xuất hiện. Căn bản không thèm để ý đến hắn. Khởi nguyên thế giới thụ khống chế chiến trường, ngự thú sư hệ thực vật vừa ra, trong nháy mắt đã gây ra một tràng thốt lên. Quan trọng là, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đa dạng đến kinh người, bốn con hoàn toàn khác nhau, sự liên kết cũng khác nhau một trời một vực. So ra, còn có sức ảnh hưởng thị giác hơn cả Tinh Hải Cự Ma. Phập phập phập. Khởi nguyên thế giới thụ lắc lư, Thánh Quang Đằng Mạng đang thi triển thần cấp chiến quyết mà Lý Thiên Mệnh đưa cho, phệ huyết kiếm vũ từ trên trời giáng xuống, mấy trăm ngàn cánh hoa hình kiếm màu ảo đâm về phía Tinh Hải Cự Ma. Lam Hoang ở bên cạnh cũng dám thi triển Trạm Lam Hải Ngục, trực tiếp biến mặt đất thành biển nước, chỉ là nước biển ở đây có màu đỏ lửa. Rầm rầm. Con cự thú tựa như núi cao này, hoàn toàn không để ý đến Lam Tinh Diệu, trong lúc Tinh Hải Cự Ma tự chém thân thể thì đã lao vào người chúng. Lam Hoang trước nay đều không quan tâm đối phương là gì, đến địa bàn của nó, trực tiếp xuống nước chơi với nó. Rầm rầm. Trong phút chốc, nước biển màu đỏ thẫm rung chuyển trời đất. Bao gồm cả bản thân Lam Tinh Diệu, đều bị Lý Thiên Mệnh ép vào trong nước. Có Lam Hoang chống ở phía trước, còn có Tiên Tiên quấy rối, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, gần như đồng thời ra tay. Trên bầu trời, sấm sét đen kịch tập trung, hình thành một vòng xoáy sấm sét đường kính vài trăm mét, ầm ầm giáng xuống. Không ít Tinh Hải Cự Ma vừa mới ló đầu lên, liền bị sấm sét áp chế xuống. Miêu Miêu với thần thông vạn giới lôi bạo, sức sát thương đối với thức thần chỉ đứng sau nhiên hồn chú. Trong phút chốc, vụ nổ hỗn loạn nổi lên, rất nhiều người trong lòng chấn động, bị buộc phải lùi lại. Hai sư đệ của Vu Tử Thiên đều mạnh như vậy sao? Bọn họ rốt cuộc có phải là tinh tướng thần cảnh không? Không biết, bọn họ đều không sử dụng tinh tướng, lẽ nào định nhường đối phương một tinh tướng? Cộng sinh thú hung mãnh như vậy, có thể không cần dùng tinh tướng. Lý Thiên Mệnh này, thật sự đã giúp ngự thú sư chúng ta nở mày nở mặt, thức thần, là cái thá gì? Ha ha! Sự khác biệt giữa đạp thiên chi cảnh và tinh tướng thần cảnh, nằm ở tinh tướng xung quanh. Sự khác biệt của họ, chỉ cần không sử dụng tinh tướng, thực ra rất khó phán đoán. Trong mắt mọi người, trận chiến đấu hung mãnh này vẫn đang tiếp diễn. Lam Tinh Diệu chỉ là lúc đầu bị nhiên hồn chú ảnh hưởng, hắn không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này, sau khi trải qua đợt tấn công đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, hắn đã chống đỡ được, bảy tinh hải cự ma hội tụ lại, bản thể và thức thần, liên hợp lại đột nhiên mở ra vẫn là tinh tướng của hắn. Trong phút chốc, một lĩnh vực giống như kết giới khuếch trương ra. Người tu luyện thức thần vì có nhiều thức thần, nên uy lực của tinh tướng của họ lại là mạnh nhất. Cái vẫn là tinh tướng này, đã liên kết sức mạnh của 8 cá thể chiến đấu của họ lại, tạo thành vô số hạt tinh thần to bằng ngón cái, lại hội tụ thành vòng xoáy, bắt đầu xoay tròn xung quanh họ. Tốc độ của những hạt tinh thần này tăng lên, tựa như mũi tên, không ngừng va vào người Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, tạo ra không ít lỗ máu, xem như đã gây ra phiền toái lớn cho Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, có thể làm thiên tài ở trật tự chi địa, không có ai là yếu cả. Lý Thiên Mệnh cũng không xem nhẹ đối thủ. Trong tình huống không thể sử dụng thức thần, hắn quả thực có chút bị động. Lý Thiên Mệnh, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ba búa rìu, đánh xong là ngươi quỳ rồi. Lam Tinh Diệu cười lạnh một tiếng, Tinh Hải Cự Ma xông ra khỏi Trạm Lam Hải Ngục. Bảy đại thức thần kia, đồng thời thi triển thức thần đạo kiếp, thất tinh thần hoàng. Đây là uy lực mạnh nhất của thức thần. Ngươi thì là cái thá gì, bò cho lão tử. Ông ông ông. Bảy Tinh Hải Cự Ma với bảy màu sắc khác nhau, dọc theo từng vệt sao, kết nối với nhau, hình thành nên một thứ tương tự như thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang, lại phối hợp với vẫn lạc tinh tướng, có được khả năng nghiền nát cực kỳ mạnh mẽ. Thất tinh thần hoàng này vừa ra, lập tức phản áp chế Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn. Ánh tinh quang sáng chói, chiếu sáng đến nỗi rất nhiều người không mở nổi mắt. Lam Tinh Diệu giơ cao Lưu Quang Tinh thần kiếm trong tay, thức thần của hắn cũng vung kiếm, sự phối hợp chiến quyết giữa chúng là sở trường của họ. Tám cá thể chiến đấu, đồng thời thi triển. Thiên Khuyết Trảm Tinh Quyết. Đây là một môn tứ cảnh thần quyết. Quy lực của tứ cảnh thần quyết vượt xa tam cảnh thần quyết. Đó là vì tứ cảnh thần quyết đã thêm vào nội dung của tinh tướng. Khi bản thể và thức thần liên hợp thi triển, hình thành kiếm trận, tinh tướng thêm vào, khiến cho một kiếm này nội dung phong phú hơn, càng thêm khó ngăn cản. Ngươi không có. Lam Tinh Diệu nhếch mép cười tà, một người bảy thức thần, phản phất như leo lên tinh không, một kiếm chém sao. Ông ông ông. Kiếm thế ngập trời phức tạp, áp chế về phía Lý Thiên Mệnh. Thật là ồn ào. Đối mặt với sự trấn áp này, Lý Thiên Mệnh chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Vào khoảnh khắc hắn giơ kiếm, huỳnh hỏa và bốn con thú kia đều hội tụ vào người hắn. Giết! Một tiếng gầm vang, huyết mạch sôi trào. Một người bốn thú, đồng loạt xông lên. Huỳnh hỏa, phần thiên vũ linh, tử vong luyện ngục, thần thông mạnh nhất như lửa giận ngút trời, như thiên thạch rơi xuống. Miêu miêu, hóa thân đế ma hỗn độn, hội tụ uy lực của bôn lôi kiếp, văn tự kiếp luôn hội tụ vào một đôi càn khôn điện mâu, bùng nổ lao ra. Lam Hoang đầu rồng gầm giận, dùng tinh ma chi kiếm, thi triển khai thiên thế giới trảm, lao về phía đối thủ, trong phút chốc, sơn hà vỡ nát. Tiên tiên tứ đại thần thông đều xuất hiện, sau khi ăn no, chỉ riêng thánh quang đằng mạng, đã vô số kể, toàn bộ chiến trường, đều là thân thể của nó. Ở trung tâm của chúng, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng đen. Gió lớn vù vù, hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Giữa các huynh đệ tỷ muội, hắn đối mặt với Lam Tinh Diệu, khí chất lúc này có thể nói là cực kỳ bùng nổ. Ông ông ông. Kiếm thế dâng trào. Đây là tứ cảnh thần quyết Đế Lâm kiếm đạo. Lý Thiên Mệnh không có tinh tướng, đã định trước không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Quan trọng là, một kiếm này là do hắn lựa chọn rất lâu, là kiếm thuật thích hợp nhất để thi triển Đế Hoàng thần ý, phù hợp thì sẽ có sức sát thương kinh thiên hơn. Giờ khắc này, huỳnh hỏa và bốn con thú kia vì hắn mở đường, chống đỡ, tiêu trừ chiêu sát thương chí mạng của đối phương, mở ra cho Lý Thiên Mệnh một con đường tươi sáng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn, liếc mắt liền thấy được Lam Tinh Diệu. Thần uy cuồn cuộn, kiếm nát bát hoang. Uy lực của đại kiếm hai tay, so với Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, tự nhiên càng thêm hung mãnh thô bạo. Trong tầm mắt của mọi người, màu vàng đen trên người Lý Thiên Mệnh hội tụ. Một kiếm kia chém ra, quét ngang, có thế phá tan lục hợp bát hoang, dường như sau lưng hắn có thiên quân vạn mã. Đây là một loại ý chí đế hoàng khiến người ta phải khuất phục, kiếm thế biến hóa, toàn bộ xoay quanh sự thống trị, uy lực một kiếm, chém ra một đường kiếm quang màu vàng đen quét ngang, hình thành một gợn sóng như trăng lưỡi liềm, nơi nào đi qua, tất cả đều tan nát. Rầm rầm rầm. Một tinh hải cự ma ở phía trước nhất, bị một chiêu này của Đế Lâm kiếm đạo, tại chỗ chặt ngang hông. Đang đang đang. Kiếm phong giao nhau. Đều là những thanh kiếm thẳng thắn dứt khoát, một người chém sao, một người quét ngang bát hoang, song kiếm va chạm. So kè xem ai mạnh hơn. Đáp án, trong nháy mắt được công bố. Thức thần của Lam Tinh Diệu không gây ra uy hiếp gì cho Lý Thiên Mệnh, nhưng cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, ví dụ như Miêu Miêu, địa ngục truy hồn điện của nó lại vào lúc này phát huy uy lực. Sấm sét đỏ như máu chảy trong mạch máu của Lam Tinh Diệu, một chiêu phát tác, tim run rẩy, vào lúc mấu chốt, đã ảnh hưởng đến uy lực chiêu kiếm của hắn. Đây cũng chính là sự phức tạp trong thủ đoạn của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, phát huy tác dụng lớn trong những trận chiến kinh hiểm như vậy. Lại thêm phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa, có một mảnh đã xuyên qua đùi của Lam Tinh Diệu, văng ra rất nhiều máu tươi màu lam, khiến Lam Tinh Diệu kêu thảm một tiếng, chân đứng không vững. Lại đối đầu với đế hoàng chi kiếm của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên tại chỗ sụp đổ. Tinh hải cự ma, bị cộng sinh thú áp chế. Bản thân Lam Tinh Diệu trong lúc sụp đổ, càng không chịu nổi cú sát thương của Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia, chém xuống một kiếm. Hắn đầu tiên là đánh bay Lưu Quang Tinh thần kiếm của Lam Tinh Diệu, kiếm thứ hai càng là ném bay tay phải của Lam Tinh Diệu. Trên tay phải của Lam Tinh Diệu có tổng cộng 4 kiếp luân. Điều này dẫn đến 4 thức thần không thể khống chế, tại chỗ trở về kiếp luân. Tay gãy. Xoẹt một tiếng, Lam Tinh Diệu mặt tái mét kêu thảm, hét lên một tiếng. Hắn tại chỗ ngã lăn ra đất, vừa bò vừa lăn để chạy trốn. Sắc mặt hắn hoàn toàn sụp đổ, môi đỏ bừng. Tay của ta. Khi hắn ngẩng đầu lên, trước mặt hắn thiếu niên tóc trắng kia đã cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất. Hắn nhặt lên một cánh tay gãy, sau đó thản nhiên rút Tu Di Giới chỉ trên đó ra. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh mới ném cánh tay gãy kia lại cho Lam Tinh Diệu. Hắn nói, Lam Tinh Diệu, ta đây là lấy gậy ông đập lưng ông, hoan nghênh ngươi lần sau lại đến khiêu chiến, nhưng mà, nhớ mang theo chút quà tặng. Ý là, những thứ Lam Tinh Diệu mang theo, hắn đã tịch thu. Ngươi! Lam Tinh Diệu nhận lấy cánh tay, một ngụm máu tươi phun ra, vô cùng thê thảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tề Thiên Chi nhãn tựa như ánh mắt của ngàn tỷ chúng sinh, đang nhìn hắn, đồng thời cũng đang cười nhạo hắn. Tất cả những gì Tề Thiên Chi nhãn chứng kiến, những người chú ý đến trận chiến này, đều có thể thấy rất rõ ràng. Lam Tinh Diệu trên thực tế biểu hiện không tệ, đã thể hiện ra thực lực vốn có của mình, nhưng, hắn là thiên kiêu đỉnh cấp của Lam Huyết Tinh Hải, dòng dõi chính của Lam Huyết Hoàng tộc, lại bị một tiểu tốt vô danh của Thanh Hồn Điện đánh bại, là một sự thật không thể chối cãi. Ông ông ông! Vừa mới chiến bại, cánh tay gãy đau đến mức khiến hắn run rẩy nửa người, lúc này, bên tai còn vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Đệ tử của Thanh Hồn Điện, thật là lợi hại. Lam Tinh Diệu đây là bị đánh tan chính diện, có rất ít đệ tử của thế lực nhị lưu, có thể khiến những thiên chi kiêu tử như họ phải chịu thiệt. Lần này hay rồi, tiểu thiên bi không có, mặt mũi cũng mất sạch. Lam Huyết Tinh Hải có hơn 100.000 đệ tử đến đây, đoán chừng sẽ trả thù Thanh Hồn Điện. Ánh mắt và lời nói của mấy ngàn đệ tử tham chiến xung quanh, khiến lòng kiêu hãnh của Lam Tinh Diệu bị xé nát không thương tiếc. Ngươi tên là Lý Thiên Mệnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tề Thiên Bia, rồi lại nghiến răng, với ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh đeo tu di giới chỉ của hắn vào tay mình. Hắn vừa mới xem qua, bên trong có không ít bảo bối tốt, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là những thiên hồn truyền thừa đỉnh cấp của các tông môn này, đúng lúc, Lam Tinh Diệu trong tay mang theo không ít. Trong tu di giới chỉ của hắn, có một viên thiên hồn thần khoáng đường kính đạt tới 10 mét, bên trong chứa đựng 30.000 thiên hồn truyền thừa của tiền bối, và cấp bậc rất cao, thích hợp cho Lam Tinh Diệu tu luyện, ít nhất phải là tinh tướng thần cảnh trở lên. Nói cách khác, việc Lam Tinh Diệu có thể mang 30.000 thiên hồn truyền thừa trực tiếp trên người, tự mình độc hưởng, cũng chứng minh địa vị của hắn ở Lam Huyết Tinh Hải rất cao. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi cướp đi tiểu thiên bi của ta, còn sỉ nhục ta như vậy, tiếp theo, tất cả những gì ta phải chịu, Lam Huyết Tinh Hải chúng ta sẽ trả lại gấp 10, gấp 100 lần cho tất cả đệ tử Thanh Hồn Điện, ngươi cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Một tông môn chỉ là nhị lưu, căn bản không có tư cách tranh đấu với chúng ta, hiểu không? Trên khóe miệng Lam Tinh Diệu, máu tươi màu lam không ngừng nhỏ xuống, khiến cho bộ dạng của hắn càng thêm dữ tợn. Ha ha, Lam Huyết Tinh Hải không phải chỉ là ghế chót của các tông môn nhất lưu sao? Nếu có chút bất trắc, các ngươi chẳng phải sẽ trở thành nhị lưu, phách lối cái gì? Lý Thiên Mệnh thu hoạch dồi dào, không chỉ có tiểu thiên bia, mà còn lấy được tài vật của Lam Tinh Diệu, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Về phần những lời Lam Tinh Diệu nói, nhiều nhất cũng chỉ là dọa dẫm, bởi vì ở đây không thể sử dụng truyền tinh thạch. Cho nên, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, muốn thông báo cho tất cả đệ tử Lam Huyết Tinh Hải nhằm vào Thanh Hồn Điện, làm sao có thể? Ha ha! Thật là vô tri! Lam Tinh Diệu bộ dạng thê thảm như vậy, vẫn còn cười ra tiếng. Vị trí thứ 10 và 11 trên vạn tông thiên bảng, chênh lệch không phải là một bậc, mà là nửa tòa đại lục và vô số cường giả. Ta vô tri! Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, nhìn Lam Tinh Diệu một cái, nói, ngươi còn không biết cút nhanh lên sao? Xem ra ngươi vẫn chưa ý thức được, tính nghiêm trọng của vấn đề à vốn dĩ. Lý Thiên Mệnh cướp đồ của hắn, không tiện tiễn hắn bị loại. Kết quả tên này không mau chóng chạy, còn ở đây, nói lời hung ác với mình. Rất rõ ràng, người này ở lại vô thiên chi cảnh, có thể sẽ mang đến phiền phức cho mình hoặc cho Thanh Hồn Điện. Nếu đã như vậy, ngươi có thể bò ra ngoài rồi. Hắn đang định thu kiếm, lại lập tức động thủ lần nữa, lao về phía Lam Tinh Diệu. Lam Tinh Diệu vốn đã trọng thương, một cánh tay còn đang cầm, đối mặt với cú đấm của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hắn tại chỗ đứng trồng. Tàng Long Lưu Tinh Quyền. Lý Thiên Mệnh đã khiêu chiến trọn vẹn 23 tòa cổ thần tượng, ít nhất có hơn 10 loại thần cấp chiến quyết, hắn đều có thể miễn cưỡng sử dụng. Tàng Long Lưu Tinh Quyền này là một môn tam cảnh thần quyết. Một quyền kia đánh ra, quyền đầu như sao băng chói mắt đánh tới Lam Tinh Diệu, trong tinh quang đó, ẩn chứa quyền ý của một con thần long, giờ phút này chấn động bùng phát, đánh vào trán Lam Tinh Diệu. Ngươi, không biết sống chết. Lam Tinh Diệu sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, muốn dọa lùi Lý Thiên Mệnh. Vội vàng loạn choạng lui lại. Là bại tướng trọng thương, hắn căn bản không thể ngăn được cú đấm bạo loạn này của Lý Thiên Mệnh, hơn nữa hắn đang sử dụng hắc ám tí của tay trái. Một quyền này thật sự đánh vào sống mũi của Lam Tinh Diệu. Ầm. Trước khi kết giới đế tinh có hiệu lực, ít nhất xoang mũi của Lam Tinh Diệu đã bị Lý Thiên Mệnh đánh nát. Một quyền này như một ngọn núi đâm vào mặt Lam Tinh Diệu, lập tức khiến cả khuôn mặt hắn bị đánh cho lõm vào. Ô, Lam Tinh Diệu kêu lên thảm thiết, giọng nói mang vẻ phẫn nộ. Đáng tiếc miệng đã nát, nên biến thành giọng nghẹn ngào. Nếu không phải có kết giới đế tinh, ngươi đã chết rồi, cút đi. Khi tiếng cười lạnh nhạt của Lý Thiên Mệnh truyền ra, Lam Tinh Diệu đã bị kết giới đế tinh bao phủ. Sau một khắc, ngọn lửa từ cột lửa vô thiên đã cuốn hắn bay ra ngoài. Trực tiếp bị loại khỏi cuộc chơi trước mắt bao người. Với thực lực của hắn, đại khái có thể xếp vào top 1000 của đế tinh bản, nhưng đáng tiếc hắn ngay cả đế tinh bản cũng không chạm tới, đã bị loại trực tiếp, càng đừng nói đến tiểu thiên bia. Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, các ngươi phải chết. Tiếng kêu thê lương của Lam Tinh Diệu càng ngày càng xa. Hắn thảm hại như vậy, xem ra phổi cũng sắp tức nổ tung. Cho ngươi một cơ hội, còn đứng đó lải nhải, đáng đời. Lý Thiên Mệnh thở ra thu quyền, một mạch mà thành. Nếu Lam Tinh Diệu sau khi chiến bại, biết điều một chút, trực tiếp bỏ chạy, hắn có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hắn vẫn ỷ vào sự kiêu ngạo của đệ tử thế lực nhất lưu, uy hiếp nhục mạ, vậy thì đã định trước là không có kết cục tốt. Giải quyết xong Lam Tinh Diệu, Lý Thiên Mệnh không hề nhàn rỗi. Hắn và Dạ Lăng Phong cùng nhau, đưa tất cả những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải còn lại, ra khỏi cuộc chơi. Cứ như vậy, không có bọn họ đi tìm người trả thù, đối với các đệ tử Thanh Hồn Điện khác, sẽ an toàn hơn một chút. Xung quanh vẫn còn hàng ngàn đệ tử, tận mắt chứng kiến họ to gan lớn mật đánh bay đệ tử Lam Huyết Tinh Hải ra khỏi vô thiên chi cảnh. Trong phút chốc, những người vốn còn có ý đồ với Tiểu Thiên Bia, trong ánh mắt nhìn nhau, đã manh nha ý định rút lui. Thôi đi, ngay cả Lam Tinh Diệu chúng ta còn không dám trêu, đừng nói đến bọn họ, Vu Tử Thiên còn chưa ra tay đâu. Ba huynh đệ sư huynh này, thật là đủ hung ác, ngay cả đệ tử của thế lực nhất lưu cũng dám đánh. Không chỉ dám đánh, còn dám cướp. Lý Thiên Mệnh biểu hiện như vậy, có Tề Thiên Chi Nhãn theo dõi, ở bên ngoài, tuyệt đối nổi danh rồi. Khi họ thảo luận, vòng vây dần dần nới lỏng ra, nhường cho Lý Thiên Mệnh một con đường. Huynh đệ, bất kể thế nào, hôm nay ngươi đã đánh cho những tên tu luyện thức thần vênh váo này một trận, để chúng thấy được sự lợi hại của ngự thú sư chúng ta phục ngươi. Có mấy hán tử cao lớn khôi ngô, chắp tay ra hiệu với Lý Thiên Mệnh. Cảm tạ các vị. Lý Thiên Mệnh lướt qua đám người, không thấy Vu Tử Thiên, đoán chừng tên này đã chuồn đi trước khi trận chiến bắt đầu. Tên này. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Rất nhiều người xung quanh chuẩn bị giải tán, Lý Thiên Mệnh cũng muốn rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua đế tinh bản trên Tề Thiên Bia, bất ngờ phát hiện con số sau tên mình lại có biến hóa. Hiện tại trên đó, khắc chính là hạng 1, Lý Thiên Mệnh 3.004. Nhiều hơn 4. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Có thể nào liên quan đến việc ngươi vừa mới đánh bay mấy cái kết giới đế tinh không? Dạ Lăng Phong hỏi. Ngoài Lam Tinh Diệu, 5 người còn lại, ta giải quyết 2, tổng cộng là 3, không phải 4. Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Vậy là đúng rồi, còn có một Vân Phi Dương, sau khi con số 3000 xuất hiện, rất nhanh đã biến thành 3.001, đã tính cả Vân Phi Dương, có thể ngươi không để ý, Dạ Lăng Phong nói. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nói cách khác, quy tắc xếp hạng của đế tinh bản này, có liên quan đến số người bị đánh bại, cũng có liên quan đến các cơ duyên khác, thuộc về sự cạnh tranh đa phương diện, ví dụ như ta lấy được Tiểu Thiên Bia, trực tiếp tăng thêm 3000 điểm. Hẳn là vậy. Hơn nữa, ta đoán còn có một ngưỡng điểm vào bảng. Ví dụ như, vượt qua một con số nào đó, mới có thể xuất hiện trên đế tinh bản, hiện tại ngoài ngươi ra, chưa có ai khác, vượt qua ngưỡng điểm này. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh nhìn Tề Thiên Bia, trong miệng chắc chắn nói. Lúc này, những người đang giải tán, lại có không ít người phát ra tiếng kinh hô. Đó là bởi vì, trên Tề Thiên Bia, lại xuất hiện một cái tên. Người thứ hai, Lam Phi Lâm 1001. Đây là người thứ hai lên bảng. Sự xuất hiện của nàng, cho thấy quy tắc cơ bản của đế tinh bản là, vượt qua 1000 điểm, mới có thể lên bảng, thông báo cho cả thiên hạ. Và sự thay đổi điểm số của nàng, cũng đã chứng minh suy đoán của Lý Thiên Mệnh, số người bị đánh bại cũng là một trong những điều kiện tính điểm của đế tinh bản. Bởi vì, sau khi nàng lên bảng, điểm số của nàng đang tăng lên. Khoảng 3-4 hơi thở, điểm số đã tăng thêm 1 điểm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, nàng đã biến thành 1.008 điểm. Loại điểm số này là tăng lên từng điểm một, chứ không phải như Lý Thiên Mệnh, đột nhiên tăng 3000 điểm. Lại thông qua con số 3.004 của Lý Thiên Mệnh, trong đó có 4 điểm để suy đoán, 1.008 điểm của Lam Phi Lâm, cũng đều là từ việc đánh bại người khác mà có. Nói cách khác, tên này từ khi vào vô thiên chi cảnh đến giờ, đã khiến hơn 1000 người bị loại. Khi Lý Thiên Mệnh nói câu này, con số của đối phương lại tăng thêm 3. Điều này chứng tỏ giờ này khắc này, nàng đang giết lung tung. Lại là nàng. Ta hiểu rồi, ngưỡng điểm vào đế tinh bản là 1000 điểm, vượt qua 1000 mới có thể xuất hiện ở trên. Điều này cho thấy số người bị đánh bại là một trong những quy tắc xếp hạng của đế tinh bản. Lý Thiên Mệnh lấy được Tiểu Thiên Bia, trực tiếp tăng 3.000 điểm tương đương với việc đánh bại 3.000 người. Điều này cho thấy ngoài việc đánh bại người khác, nhất định còn tồn tại nhiều phương thức khác có thể tăng điểm số. Đây là một cuộc cạnh tranh đa dạng, thử thách toàn diện về ngộ tính, chiến đấu, cơ duyên, bối cảnh và các phương diện khác. Trên đế tinh bảng xuất hiện hai cái tên, trong 1 tỷ đệ tử của Vô Thiên Chi Cảnh, ít nhất có hơn một nửa, trong nháy mắt đã tìm ra quy tắc cạnh tranh. Đương nhiên, đại đa số người không biết chuyện về Tiểu Thiên Bia, cho nên không biết những phương thức khác cũng có thể tăng điểm số. Họ chỉ có thể từ tần suất tăng điểm của Lam Phi Lâm mà kết luận rằng việc đánh bại người khác là điều kiện quan trọng. Sau đó, những đệ tử từng đầy mê hoặc, không biết nên làm gì trong số 1 tỷ người, trong lòng lập tức có mục tiêu. Đó chính là đánh bại người khác. Chém ngàn người là có thể lên bảng. Chém vạn người là có thể leo lên đỉnh. Đánh bại 1 triệu người, có lẽ sẽ lọt được vào top 10 của bảng đế tinh. Cho nên, việc bảng đế tinh đặt ra điều kiện ngàn điểm lên bảng chính là để cho các đệ tử tham chiến có một quá trình thích ứng với Vô Thiên Chi Cảnh. Mãi cho đến khi có người không vừa ý, trực tiếp giết 1.000 người, quy tắc mới được sinh ra. Thực tế, lấy số người đánh bại làm quy tắc xếp hạng bảng đế tinh đã có không ít trong lịch sử, những năm gần đây quy tắc xếp hạng không ngừng thay đổi, nhưng vạn biến bất ly kỳ tông, nói cho cùng cũng là cạnh tranh chiến đấu. Cường giả sẽ nổi bật, và ngôi sao đại đế sẽ trỗi dậy. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh đoán rằng, những cơ duyên trực tiếp mang lại 3.000 điểm như Tiểu Thiên Bi này, e là vẫn còn không ít. Ít nhất nó sẽ làm giảm đi tỷ trọng của việc tính số người đánh bại trên bảng xếp hạng. Cạnh tranh đa dạng hóa, thế này rất công bằng. Có thể kết luận, tiếp theo sẽ là một cuộc đại chém giết toàn dân. Cuộc chiến của 1 tỷ người. Trước khi quy tắc được xác định, đa số mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ vì vinh quang tông môn, họ chẳng còn kiêng dè gì nữa. Ấy, tiểu yêu nữ này, giết chóc hung ác quá nhỉ. Vu Tử Thiên không biết từ đâu chui ra, mồ hôi đầm đìa nói. Tiểu yêu nữ. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ cái tên ngay bên dưới mình. Lam Phi Lâm. Tên này có chút giống Khương Phi Linh nhỉ. Nàng ta không phải là tỷ tỷ của Lam Tinh Diệu đấy chứ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi hành hạ đệ đệ người ta, ngươi đắc tội với nàng rồi chờ ngươi đụng phải nàng, lúc đó mới kích thích. Vu Tử Thiên hả hê nói. 1 tỷ người, mà nàng ta lại là người đầu tiên giết 1.000 người để xông lên bảng, quả là một kẻ hung hãn. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Có chút hung ác thôi, nhưng người đẹp thì dù hung ác đến mấy cũng là nữ thần. Tuy chưa gặp nàng ta, nhưng chân dung của nàng, tại hạ đã chiêm ngưỡng từ lâu, quả thực là kinh vi thiên nhân. Vu Tử Thiên khoa trương nói. Đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ cần một đấm là mặt nở hoa. Lý Thiên Mệnh chép miệng. Trời đất, ngươi cái tên thẳng nam này, định phung phí của trời à, thế này không được, ta liều mạng với ngươi. Vu Tử Thiên dương nanh múa vuốt nói. Đùa thôi. Ngươi nghĩ ta có thể thắng nàng không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngươi à, bây giờ thì không được, sau này từ từ đuổi theo đi. Nàng ta ở bên Trật Tự Thiên Tộc cũng có thể xếp vào hàng có danh tiếng đấy. Vu Tử Thiên nói. Đuổi theo. Lần này, Tiểu Thiên Bia có liên quan đến mảnh vỡ Đông Hoàng Kiếm, may mắn giúp tu vi của Lý Thiên Mệnh tăng lên, hiện tại giai đoạn bùng nổ sau khi phá tiểu mệnh kiếp của hắn đã sắp kết thúc. Tu hành tiếp theo có thể sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. Không thể nào mạnh mẽ như giai đoạn đầu được nữa. Hắn hiểu rằng, đại đạo vô biên, dục tốc bất đạt. Con đường thượng thần, từ đạp thiên đến tinh tướng, rồi xa hơn nữa, mỗi một bước đều là một ngưỡng cửa. Lúc này chính là thời điểm náo động nhất trong Vô Thiên Chi Cảnh, tất cả mọi người đều mắt tóe lửa nhìn hai cái tên trên bảng đế tinh, bắt đầu bước vào trạng thái chém giết, cốt để tên mình có thể tỏa sáng trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, tâm của Lý Thiên Mệnh lại tĩnh lặng trở lại. Hắn không để cho vị trí đệ nhất hiện tại là mình choáng váng. Bởi vì cuộc tranh phong này chỉ vừa mới bắt đầu. Muốn đến lúc kết thúc vẫn sừng sững trên đỉnh của 1 tỷ người, việc hắn cần làm bây giờ không phải là đại khai sát giới, mà là tìm kiếm con đường tu luyện của mình. Lần này đế hoàng thần ý tăng lên, ngược lại khiến hắn dần dần thấy được bình cảnh. Trong cơn lốc lửa, Lý Thiên Mệnh vừa tiến lên vừa trò chuyện với Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Ngươi dự cảm được con đường tu hành tiếp theo sẽ gian nan lắm phải không? Huỳnh Hỏa biểu môi hỏi. Đúng vậy. Không còn mạnh mẽ như lúc mới lên cảnh giới đạp thiên nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Đại ca, ngươi tu luyện là đế hoàng và mệnh kiếp đấy. Cả hai con đường này đều là khó nhất, nếu không phải ngươi có cái món đồ thập kiếp kia, chỉ dựa vào chúng ta, sự trưởng thành ở cảnh giới đạp thiên của ngươi ít nhất phải chậm đi 4/5. Những người trẻ tuổi đỉnh cao ở đất Trật Tự này, kiếp luân có thể ít hơn ngươi một chút, nhưng thần ý họ tu luyện tương đối đơn giản, hơn nữa mỗi khi tăng một đại cảnh giới thì lại đổi một loại thiên ý để tu hành, dù vậy cũng không hung mãnh bằng ngươi. Còn muốn thế nào nữa? Huỳnh Hỏa chống hai cánh bên hông, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Ta muốn một bước lên trời, trong nháy mắt chiếm lĩnh đất trật tự. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lão đại, chuyện này đơn giản, đến đây cùng ta tiến vào mộng đẹp, giải quyết nhẹ nhàng. Miêu Miêu cười hì hì nói. Thật ra Huỳnh Hỏa nói rất có lý, từ cảnh giới đạp thiên trở đi, chính là cảnh giới thực sự kìm hãm các thiên tài của đất trật tự, nhưng lại không kìm hãm được Lý Thiên Mệnh, bởi vì hắn có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hắn phá kiếp mà ra, nhận được tam hồn thái nhất của thiên mệnh kiếp, một đường tiến thẳng. Người khác mất gần 10 năm mới xây dựng xong cảnh giới đạp thiên, hắn 3-4 tháng đã sắp xong. Nhưng nói cho cùng, hệ thống tu luyện cộng sinh thú thái cổ hỗn độn cự thú, đối với việc tăng cường thiên phú lĩnh ngộ của Lý Thiên Mệnh có hạn, không giúp được nhiều cho sự trưởng thành của đế hoàng thần ý. Sự trưởng thành hung mãnh của hắn, phần lớn quyết định bởi thập kiếp. Với tiền đề này, chênh lệch giữa các thiên tài của đất trật tự và hắn, cũng không phải là trời và đất. Không còn giống như những người trẻ tuổi ở đại lục Viêm Hoàng, không thể nào theo kịp Lý Thiên Mệnh. Như vậy tiếp theo, khi Lý Thiên Mệnh dần dần tiếp cận đỉnh phong của cảnh giới đạp thiên, sự trưởng thành trong tương lai của hắn sẽ trở lại bình thường. Cảnh giới đạp thiên của ta, coi như là đi đường tắt. Con đường thượng thần, nếu cảnh giới đạp thiên, tinh tướng thần cảnh đơn giản như vậy, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn đến cuối cùng, thì đất trật tự này đã đầy rẫy tuyệt thế thượng thần. Tiểu Phong và Tiêu Tiêu, đều có tình huống dựa vào thôn phệ để tăng cường thần ý, nhưng nói một cách chính xác, ngươi là vững chắc nhất. Tiểu Phong còn đỡ, Tiêu Tiêu là kém vững chắc nhất, cho nên nàng dựa vào thiên phú của chủng tộc tà ma thái cổ, có thể nhanh nhất, nhưng lực chiến đấu cùng cảnh giới của nàng, nhất định là kém nhất. Huỳnh Hỏa chắc nịch nói. Ồ, gần đây ngươi có vẻ hiểu biết nhiều nhỉ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng vậy, kiến thức uyên bác, học phú ngũ xa, chính là thương hiệu của gà da đây. Lăng. Đùa thì đùa. Trong lúc đi lại, trong mắt Lý Thiên Mệnh, những đốm lửa nhỏ dần dần lóe lên. Thật ra ta biết, ngoài tam hồn thái nhất mà thập kiếp mang lại, còn có một con đường khác, có thể giúp ta tăng tiến thần tốc, trỗi dậy ở đất trật tự này. Hắn khát khao sức mạnh, vì hắn muốn bảo vệ người thân và bạn bè, hắn đã hứa với Lý Vô Địch sẽ để khinh ngữ bình an, hắn càng muốn để cha mẹ có thể thoát khỏi vòng xoáy bị truy sát, không còn phải trốn chạy khắp nơi. Nếu không phải vì những khát khao này, hắn ở lại Viêm Hoàng, cũng có thể vui vẻ làm nhân hoàng. Con đường nào? Bốn đứa Huỳnh Hỏa tò mò hỏi. Thống ngự thiên hạ, một lần nữa làm hoàng đế, kết nối ngàn tỷ chúng sinh tuyến, khiến cho chư vị thượng thần của đất trật tự tín ngưỡng ta, vì ta mà chiến đấu đó là mục tiêu cuối cùng của hắn. Khi còn ở đại lục Viêm Hoàng, việc kết nối chúng sinh tuyến đã giúp hắn trong một ngày phá liền hai trọng cảnh giới đạp thiên. Sự trỗi dậy như vậy, đối với đất trật tự cũng là điều không thể tưởng tượng nổi. Nếu có một ngày như vậy, ta có thể nói cho cha mẹ biết, để họ không cần phải bỏ mạng nữa không? Lúc đó ta, liệu có thể bảo vệ được họ chăng? Đôi mắt Lý Thiên Mệnh, lóe lên ngọn lửa hừng hực. Hắn không phải là người không có mục tiêu, không có lý tưởng. Nói cách khác, cha mẹ còn phải bỏ mạng một ngày, gia đình không thể đoàn tụ, trong lòng hắn, tựa như có ngọn lửa đang cháy, vĩnh viễn không được bình yên. Tại một nơi nào đó trong vực sâu của vô thiên chi cảnh. Lý sư đệ, bên ngoài đang giết nhau sôi sục, chính là lúc cướp điểm, lúc này ngươi chắc chắn là lại trốn đi à? Vu Tử Thiên hỏi. Ta đây không gọi là trốn, mà gọi là đường công cầu thắng. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Chém gió đi, qua một ngày nữa, Lam Phi Lâm sẽ đuổi kịp vị trí đệ nhất của ngươi, mới qua một ngày thôi, trên bản đế tinh đã có thêm 2.000 người, đều là những kẻ đã hoàn thành thiên nhân trảm, qua một hai ngày nữa, vạn nhân trảm cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó, ngươi dựa vào 3.000 điểm từ tiểu thiên bia, tuyệt đối sẽ bị đẩy ra khỏi top 100. Vu Tử Thiên biểu môi nói. Ngươi sốt ruột thì ngươi ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nháy mắt mấy cái. Cái đó thôi vậy, ha ha. Vu Tử Thiên lúng túng cười. Sau khi Lam Phi Lâm lên bảng, những đệ tử trong 1 tỷ người tạm thời không có mục tiêu, đã tìm được phương hướng. Trọng 1 tỷ người tham chiến, quy tụ hơn một nửa số đệ tử ở độ tuổi này của Thái Dương Vạn Tông, thực lực chênh lệch rất lớn, một tinh tướng thần cảnh đánh bại 1.000 sinh tử kiếp cảnh, hoàn toàn không khó. Con số 3.000 mà Lý Thiên Mệnh có được qua tiểu thiên bia cũng sẽ rất nhanh bị vượt qua. Nhưng, Lý Thiên Mệnh thực sự không vội. Thứ nhất, hắn cảm thấy số người đánh bại chiếm tỷ trọng trong xếp hạng cuối cùng, chắc sẽ không quá khoa trương. Thứ hai, hắn vẫn cảm thấy, thực lực hiện tại không tương xứng với dạ tâm của mình. Những thứ như tiểu thiên bia, dường như chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn đi dạo khắp nơi một thời gian, phát hiện không có thu hoạch gì, sau đó hắn quyết định, một lần nữa tĩnh tâm lại. Vù vù. Trên bầu trời, cơn bão lửa vẫn đang hoành hành. Xa xa trên tề thiên bia, đã có hơn 5.000 cái tên. Lý Thiên Mệnh cũng đã bị kéo xuống khỏi vị trí thứ nhất, hoàn toàn biến mất, xếp ở vị trí hơn 800. Top 10 bảng đế tinh, điểm số đều đã đạt tới hơn vạn, cạnh tranh rõ ràng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người đều là từng bước tăng hạng, không ai giống như Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt có 3.000 điểm. Điều này cho thấy, tạm thời không ai dùng những phương thức khác để có được điểm số. Lý Thiên Mệnh đứng bên một con sông dung nham ngầm, bên cạnh hắn có một thiếu nữ áo bào đen đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành. Từng đợt khói máu và sấm sét quấn quanh thân thể thiếu nữ, ma khí hắc ám bốc lên từ người nàng. Huyết mạch tà ma thái cổ đã thẩm thấu vào mọi phương diện cơ thể của nàng. Điều này khiến khuôn mặt nàng ngày càng trở nên yêu dị, càng lúc càng giống một yêu nữ. So với cô bé ở Diễm Đô năm xưa, quả thực không giống một người. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh so với chính mình lúc đó, cũng hoàn toàn khác biệt. Từng là một chàng trai hàng xóm, giờ đây, đã là người mang tư chất đại đế. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh thấy nàng hấp thu hằng tinh nguyên mấy ngày, liền mở miệng hỏi. Đến bát thánh thiên rồi. Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ khẽ mở, hé mắt ra, một luồng ánh sáng đỏ tươi lưu chuyển trong mắt nàng. Thật ra khí chất của nàng, có chút giống Dạ Lăng Phong, họ trông như huynh muội, nhưng thực chất có sự khác biệt rất lớn. Ma tính của Dạ Lăng Phong nằm ở linh hồn, còn của nàng nằm ở huyết mạch. Huyết mạch của nàng, thô giả, lạnh lùng, được thiên hồn nuôi dưỡng, khiến nàng như được tái sinh, ngay cả làn da mới cũng tràn đầy sức sống mãnh liệt. Nàng và Lý Thiên Mệnh giống nhau, vì kế thừa huyết mạch đỉnh cấp nên trông đều giống như một con cự thú, mang một vẻ hoang dã. Thật ngưỡng mộ ngươi, chỉ cần ăn là được. Lý Thiên Mệnh nói. Không giống nhau lắm đâu, tuy cảnh giới tăng nhanh, nhưng thần ý có chút hư. Ta cảm giác mình không khống chế nổi tinh luân nguyên lực của bát thánh thiên này. Vẫn phải dừng lại để củng cố đã. Lâm Tiêu Tiêu khẽ giọng nói. Dù sao đi nữa, người khác muốn có thiên phú này cũng không được đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn ngươi. Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn hắn một cái. Lý Thiên Mệnh rất chăm sóc nàng, bất kể là chiến quyết, binh khí, hay vũ trụ thần nguyên, đều trực tiếp cho. Lần này Lý Thiên Mệnh cướp được 30.000 truyền thừa thiên hồn, đã trực tiếp lấy ra 20.000 cho Lâm Tiêu Tiêu. Khách sáo. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn hơi cúi người, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, nghiêng đầu nhìn nàng. Lâm Tiêu Tiêu không chịu nổi ánh mắt này của hắn, liền cúi đầu nói, một con vịt xấu xí, có gì đáng nhìn chứ? Khiêm tốn rồi, ngươi không phải là vịt xấu xí. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy là gì? Vịt xấu bự. Ha ha, đùa thôi. Ta biết. Nàng gật đầu. Bầu không khí dường như có chút lúng túng. Đóng cộng sinh không gian lại đi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Đã đóng từ lâu rồi, ta không muốn để nó nhìn thấy chuyện bên ngoài. Lâm Tiêu Tiêu đặt hai tay lên đùi, ánh mắt mông lung nhìn dòng sông dung nham trước mặt, nói, ngươi muốn nói gì, cứ nói đi. Vậy là ngươi vẫn oán hận nó. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ U sao? Nó không phải bị hàng phục, nó chỉ sợ hãi sắc vi huyết chú, một khi không còn ràng buộc. Bản tính của nó sẽ không thay đổi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không chỉ vậy, mà còn vì nó đã thay thế cộng sinh thú ban đầu của ngươi, lấy mạng chúng nó. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, kết trạng này vĩnh viễn tồn tại, cho dù có một khoảnh khắc nào đó, ta đột nhiên cảm thấy Vũ U có vẻ thuận mắt, trong lòng cũng sẽ cảm thấy có lỗi với chúng nó. Lâm Tiêu Tiêu hơi cúi đầu, có chút u buồn nói. Nút thắt không thể gỡ bỏ này, Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. Nếu Huỳnh Hỏa và đồng bọn là hung thủ giết chết Kim Vũ, trái tim hắn cũng sẽ ở trong trạng thái tan nát. Có thể hiểu được. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ngươi có thấy buồn cười không? Một mặt, ta mượn huyết mạch và tạo hóa của tà ma thái cổ, như bước sang một cuộc đời khác, từ một hạt bụi không ai chú ý ở đại lục Viêm Hoàng, có thể đến được mặt trời này, cùng những thiên tài tuyệt đỉnh của các chủng tộc cao cấp hội tụ một nơi, còn có thể theo một nhân vật như ngươi, có cảm giác như đã thay đổi vận mệnh. Thậm chí còn vì thế mà dương dương đắc ý, mặt khác lại không thể tha thứ cho cơn ác mộng mà nó gây ra cho ta, tự cho mình thanh cao mà chán ghét nó. Thật ra trong lòng nàng vẫn luôn có tâm sự. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không hỏi, nàng sẽ không có đối tượng để dốc lòng. Tất cả mọi chuyện của nàng, chỉ có Lý Thiên Mệnh biết. Vì vậy, ngươi vẫn luôn ở trong mớ bồng bông, đây là ma chú trong lòng ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ nói. Chắc là vậy, cho nên có lúc rất rối loạn, ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình đang làm gì. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Ta lại không muốn cứng miệng nói rằng, việc ta có thể leo lên trên bây giờ thực ra cũng không khác gì ở đại lục Viêm Hoàng, trưởng thành thành một sinh mệnh cao cấp hơn, hẳn là có ý nghĩa đúng không? Lâm Tiêu Tiêu có chút buồn bã nói. Nếu ngươi đang mờ mịt, vậy cứ làm theo lời ta nói. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng nói. Làm thế nào? Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn hắn. Suy nghĩ của con người phải dứt khoát, quyết đoán và mạnh mẽ hơn một chút, càng ở trong hoang mang thì càng không thể thiếu quyết đoán. Ta hỏi lại ngươi, tà ma thái cổ vì muốn trọng sinh, đã chọn ngươi, giết cộng sinh thú của ngươi, đây là sự thật, đúng không? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Đúng. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Người là nó chọn, chuyện là nó làm, ở Đại Lục Viêm Hoàng, nó còn ép ngươi làm rất nhiều chuyện ngươi không muốn, giữa ngươi và nó, vì thế không thể tồn tại mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí chính ngươi cũng nói, nếu không có hạn chế, nó sẽ quay lại khống chế ngươi, nô dịch ngươi, đây đều là sự thật, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Đúng. Tà ma thái cổ đã đưa ra lựa chọn của nó, thì nó cần phải chấp nhận hậu quả và cái giá phải trả. Sắc Vi Huyết Chú là gông cùng để ngươi nô dịch nó, hiện tại là trạng thái ngươi chuyển bại thành thắng, cho nên, nó phải bị ngươi nô dịch, ngươi cũng phải hưởng thụ những lợi ích mà huyết mạch của nó mang lại, đây là điều ngươi đáng được nhận, đây cũng là báo ứng của nó, đây càng là quy tắc trò chơi mà chính nó đã chọn, nó thua thì phải chịu. Khi ngươi sử dụng những lợi ích mà nó mang lại, hoàn toàn không cần có gánh nặng trong lòng, càng không nên cảm thấy có lỗi với cộng sinh thú trước đây của ngươi. Nếu chúng nó biết được ngươi nhờ vậy mà đánh bại tà ma, có được năng lực của nó, lột xác thành sinh mệnh mạnh hơn, chúng nó cũng sẽ vui mừng cho ngươi, không phải sao? Bây giờ ngươi có được sức mạnh to lớn, tiền đồ vô hạn, ngươi băn khoăn không biết mình có thể làm gì, nếu ngươi không nghĩ ra, vậy rất đơn giản, dù sao sức mạnh cũng không thể lãng phí, vậy thì hãy thỏa thích sử dụng sức mạnh của ngươi, đi làm những việc mà ngươi cho là đúng đắn. Dù chỉ đơn giản là hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là, giống như ngươi từng nói, đi khám phá tinh không, đó đều là ý nghĩa của cuộc sống. Họ đều đã mất đi cộng sinh thú, và cũng trỗi dậy theo cách tương tự, nên Lý Thiên Mệnh càng có thể hiểu được sự hoang mang của nàng. Khác biệt duy nhất là, tà ma thái cổ là hung thủ, đã định trước không thể được tha thứ. Đã không thể có tình cảm, Lý Thiên Mệnh liền khuyên nàng dứt khoát một chút, đây cũng là hậu quả mà tà ma thái cổ phải gánh chịu. Bởi vì từ đầu đến cuối, đều là lựa chọn của nó. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong những lời này, cũng sẽ không đối xử với tà ma thái cổ tệ bạc hơn, Sắc Vi Huyết Chú cuối cùng chỉ là ràng buộc, nhưng nếu nàng nghĩ thông suốt, không còn vướng bận, bài xích sức mạnh đến từ tà ma thái cổ, nàng sẽ có thể đi xa hơn. Nó, hiện tại là cộng sinh thú, cũng là một con giả thú mà ta phải thuần phục. Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu, trong mắt khẽ rung, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy. Ta không thể vừa khiển trách, vừa sợ hãi sức mạnh và thiên phú mà nó cho ta, bởi vì đây là nhân quả báo ứng cho lựa chọn của nó, ta dùng sức mạnh của nó, đi làm những việc mà ta cho là đúng đắn. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đúng. Trẻ con dễ dạy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta hiểu rồi. Nàng nhếch miệng, nhìn khuôn mặt Lý Thiên Mệnh, nở một nụ cười, nhưng trong hốc mắt lại có nước mắt long lanh. Đừng khóc nhè chứ, ta chỉ tùy tiện nói vài câu, đừng làm ta giống như chị gái tâm lý, thật ra ta chỉ thấy ngươi là một tài năng đáng bồi dưỡng, muốn ngươi tiếp tục làm việc cho ta, nên mới lừa gạt ngươi thôi, đây là tư tâm của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được thôi, ngươi đúng là nói đâu ra đó. Lâm Tiêu Tiêu không nói nên lời. Vậy ngươi hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiểu rồi, nói ngắn gọn là xem nhẹ mọi thứ, không phục thì làm. Lâm Tiêu Tiêu chớp mắt hỏi. Đúng, dứt khoát một chút, dũng cảm lên, giống một đấng nam nhi, đừng vướng bận nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng khẽ gật đầu, hơi cắn môi đỏ, hai mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, khẽ nói, cảm ơn ngươi. Đừng vội cảm ơn, còn một chuyện nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào chính mình, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, hắn hỏi, quên rồi sao? Chu Tước Quốc, Diễm Đô, ta đã giết ca ca của ngươi, gia tộc của ngươi, vì ta mà suy vong. Lâm Tiêu Tiêu chết sững tại chỗ. Đừng nói nữa, đừng nói. Nàng cúi đầu, hai tay ôm đầu, chìm vào đau khổ. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, thì rời khỏi ta đi, chuyện này ta thực sự không có cách nào, tình huống ban đầu ngươi rất rõ ràng, ba năm đó ta đã trải qua thế nào, người gây nghiệp chướng không phải là ta. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, cắn răng nói. Về chuyện này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Hắn làm sao ngờ được, hắn và Lâm Tiêu Tiêu sẽ còn gặp lại, vận mệnh sẽ còn đẩy nàng đến trước mặt mình. Năm đó, dưới cửa đá của Viêm Hoàng Học Cung, bóng dáng bạch y nữ tử kia, kết thúc sinh mệnh, nàng rất khó quên được cảnh tượng đó. Dù nàng đã cố gắng muốn quên đi. Ngươi cảm thấy bất kể là ta, hay là tà ma thái cổ, đều mang lại cho ngươi cảm giác giống nhau sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu rất lâu. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ, nàng có thể sẽ rời đi vĩnh viễn, lại không ngờ nàng chợt ngẩng đầu, có chút phiền muộn nhìn mình, nói, chuyện ta đã quên rồi, tại sao lại phải nhắc lại chứ? Một lần nói rõ ràng, không còn khúc mắc, sẽ tốt hơn cho chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được, vậy ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nói, ngươi nói đúng, ta biết chân tướng, ta biết nỗi khổ của ngươi, đó là câu chuyện thuộc về ba người các ngươi, không liên quan đến ta, một gia tộc hùng mạnh nhưng tàn bạo, ta cũng không có lòng trung thành, cho nên ta mới chọn rời đi, chính là không muốn quay trở lại nữa. Chuyện này và tà ma thái cổ, không cùng một tính chất. Cho nên ta sẽ không hận ngươi, ngược lại, ta thần phục ngươi, ta thậm chí còn nảy sinh sự ỷ lại với ngươi. Nói đến đây, nàng vội vàng dừng lại. Ngươi đang nói đến chúng sinh tuyến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Nàng vẫn luôn xa rời đại lục Viêm Hoàng, nhưng giữa nàng và mình, lại có chúng sinh tuyến kết nối. Điều này cho thấy, nàng thậm chí đã nảy sinh tín ngưỡng với mình. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình quả thực đã nghĩ nhiều, nếu nàng xem chuyện ở Diễm Đô là mối thù, tại sao lại có chúng sinh tuyến chứ? Đúng, là chúng sinh tuyến. Lâm Tiêu Tiêu thở phào một hơi nói. Vậy thì, méo tay đi, Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, để lộ hàm răng, trông rất rạng rỡ. Lâm Tiêu Tiêu duỗi ngón tay út ra, khẽ chạm vào ngón tay hắn, rồi thu về. Sau này, ta trộn thiên hồn nuôi ngươi, ta sẽ khiến ngươi rất mạnh, nhưng, không được phản bội ta. Lý Thiên Mệnh gằn từng chữ. Được. Nàng đáp lại một chữ này, ngược lại vô cùng dứt khoát, không còn vướng bận nữa. Nàng biết mình phải làm gì. Bên cạnh hắn là một con tà ma thái cổ. Đừng nghĩ đến những chuyện khác. Bởi vì sắc vi huyết chú, không chỉ khóa chặt tà ma thái cổ, mà còn cả nàng. Không phải nói, trên người nàng cũng có sắc vi huyết chú. Mà là sắc vi huyết chú, đến từ Khương Phi Linh. Một tà ma thái cổ, người mà nó thực sự sợ hãi. Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong cùng nhau bước vào Tử Diệu Tinh thần tháp, cùng nhau khiêu chiến. Hắn tiến vào tầng thứ ba. Trước mắt là tinh không vô tận, mỗi một ngôi sao lấp lánh đều là thiên hồn mà các tiền bối tu luyện của Tử Diệu Tinh, vì để truyền thừa cho con cháu, đã lưu lại. Những người chết bất đắc kỳ tử không thể nào lưu lại thiên hồn, cho nên những tiền bối có thể lưu lại truyền thừa, thực ra cũng coi là hạnh phúc. Bởi vì, họ đều là thọ nguyên cạn kiệt, thân tử đạo tiêu. Với hiệu suất thái nhất của thiên hồn Lý Thiên Mệnh, hiệu quả cướp đoạt thiên hồn ở vô thiên chi cảnh, tự nhiên không thể so sánh với Tử Diệu Tinh thần tháp. Huyễn Thiên thần tộc vì Tử Diệu Tinh mà tạo ra Huyễn Thiên chi cảnh, nhưng đất trật tự lại không có, điều này cho thấy hoặc là vị trí của Tử Diệu Tinh trong tinh không trật tự, quan trọng hơn đất trật tự, hoặc là Tử Diệu Tinh mạnh hơn đất trật tự. Không biết, Tử Diệu Tinh này, rốt cuộc ở nơi nào? Nghe nói tinh không trật tự là chiến trường hàng tinh nguyên, trong hư không vô tận này, các thế giới hàng tinh nguyên không thể nhìn thấy nhau. Một khi va chạm, nếu có sự chênh lệch mạnh yếu, rất có thể sẽ gây ra chiến tranh tranh đoạt hàng tinh nguyên. Đây chính là ý nghĩa của tiền đồn. Lý Thiên Mệnh thân ở đất trật tự, lại đang quan sát truyền thừa của tiền bối Tử Diệu Tinh, tu luyện chiến quyết của họ. Quả thực cũng là một kỳ tích. Thiên hồn của hắn ở trên Tử Diệu Tinh thần tháp, lướt qua ký ức tu hành của từng tiền bối, cưỡi ngựa xem hoa, từ những câu chuyện chống lại số phận của họ, để suy ngẫm về con đường mệnh kiếp. Mỗi ngày tu luyện, đều phải khiêu chiến một lần. Nơi này là tầng thứ ba của Tử Diệu Tinh thần tháp, thực lực của đối thủ cao nhất có thể lên đến tinh tướng thần cảnh cấp 6. Một lần luân hồi 10 ngày, hắn có thể tu luyện bao lâu, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Lâm Phong, lại là ngươi. Danh tiếng của ngươi cũng lớn lắm, nghe nói ở thế giới hiện thực, rất nhiều tông môn đều đang tìm ngươi, hứa hẹn cho ngươi tài nguyên tu luyện. Còn có không ít lão quái vật xuất sơn, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi đã lộ diện, chọn xong nơi thuộc về, hay là vẫn còn? Về cơ bản, những đệ tử gặp mặt trong kết giới chiến trường, rất nhiều người đều biết hắn. Liên tục khiêu chiến 18 tòa cổ thần tượng, đều nói thiên phú lĩnh ngộ của ngươi, thiên hạ vô song. Được, để xem bản lĩnh chiến đấu của ngươi thế nào. Trong khiêu chiến ở Tử Diệu Tinh thần tháp, thắng bại là chuyện thường, nếu Lý Thiên Mệnh chiến bại, hắn liền dứt khoát kết thúc tu luyện, 10 ngày sau lại đến. Mỗi lần tu luyện, đại khái chỉ có thể kiên trì 2-3 ngày. Nhưng về hiệu quả, tuyệt đối tốt hơn cả 10 ngày cộng lại ở tầng thứ 2 của Tử Diệu Tinh thần tháp. Thời gian còn lại, Lý Thiên Mệnh liền giống như những người tham chiến vô thiên chi chiến khác, ra ngoài săn mồi. Đánh vỡ kết giới đế tinh, chỉ là loại bỏ kẻ yếu, không phải giết người thật, làm việc tự nhiên không có gánh nặng. Chỉ là, cuộc cạnh tranh này, không có hàm lượng kỹ thuật gì, hoàn toàn xem ai đụng phải nhiều người hơn. Hắn dựa vào trộm thiên chi nhãn, đã dễ dàng phát hiện những người tham chiến khác hơn so với người thường. Trong 1 tỷ người này, có hơn 900 triệu là sinh tử kiếp cảnh. Đối mặt với sinh tử kiếp cảnh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp sử dụng trộm mệnh hồn. Năng lực của trộm mệnh hồn, có hiệu lực với kẻ địch thấp hơn mình một đại cảnh giới, liên quan đến cấp bậc mệnh hồn của đối phương. Hiện tại chỉ cần là đối thủ dưới nhất cảnh thần hồn, Lý Thiên Mệnh có thể tại chỗ khống chế hơn vạn người. Trộm mệnh hồn cộng thêm sự tấn công của tứ đại cộng sinh thú, nếu có một đội ngũ mấy ngàn người, Lý Thiên Mệnh có thể nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ bộ phận không phải thượng thần. Nhưng, khó là ở chỗ, làm gì có mấy ngàn người tập trung một nơi. Vô Thiên Chi cảnh này cũng là một khu rừng hắc ám. Mỗi người đều vì để sinh tồn, đều đang ẩn nấp, tùy thời hành động, rất ít kẻ nghênh ngang đi lại. Hiệu suất chém giết của ta, quyết định bởi số người ta gặp phải. Lý Thiên Mệnh tự thấy hiệu suất chém giết của mình rất cao, nhưng khi nhìn vào bản đế tinh, hắn mới phát hiện quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Một tháng trôi qua. Vị trí đầu bản đế tinh liên tục thay đổi. Những cái tên trên đó, có một bộ phận, trong kết giới tình báo có ghi, Lý Thiên Mệnh nhận ra, có một số thì giống như hắn, thuộc về thiên tài ẩn dật. Bây giờ điểm số đứng đầu bảng đã đạt tới 180.000. Điều này có nghĩa là, người này một mình đã tiêu diệt 180.000 đối thủ, tuyệt đối là càn quét thiên quân. Top 10 bảng đế tinh, ít nhất cũng phải có điểm số trên 100.000. Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này, ngoài mỗi chu kỳ 10 ngày ở lại Tử Diệu Tinh Thần Tháp khoảng 3 ngày, thời gian còn lại đều đang tìm kiếm kẻ địch. Hắn mới vừa vạn hoàn thành vạn nhân trảm, điểm số đạt tới 13.000. Xếp hạng bảng đế tinh của hắn đã rơi xuống hơn 2.800. Vị trí đệ nhất từng có, đã sớm bị người ta lãng quên. Bây giờ đám người của đất trật tự, bàn tán sôi nổi chính là sự biến động kịch liệt của top 10 bảng đế tinh, không còn ai chú ý đến Lý Thiên Mệnh nữa. Đến mức đệ nhất thiên cung Vu Tử Thiên, ngay cả top 10.000 bảng đế tinh cũng không leo lên được. Ngược lại là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, đều đã xông lên bảng đế tinh, với 2-3.000 người bị đánh bại, xếp ở vị trí hơn 8.000. Ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này bảng đế tinh đã lấp lánh 10.000 cái tên. Đây mới thực sự là sự trỗi dậy của tinh tú đại đế. 10.000 cái tên vinh quang, càng ở trên cao, càng lấp lánh, quả thực huy hoàng tráng lệ. Mỗi cái tên đều mang theo tên tông môn. Chỉ cần quét mắt một vòng là có thể phát hiện, 10.000 người trên bảng đế tinh này, hơn 8.000 đều là đệ tử của top 10 vạn tông thiên bảng. Trong đó, đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải đã có hơn 700 người. Đáng sợ nhất là, top 100 của bảng đế tinh hiện tại, đều là đệ tử của 10 thế lực nhất lưu đó, không có một ai từ thế lực nhị lưu. Đây chính là sự độc quyền của thiên tài. Một khi một đại lục xa xôi, hoặc một tông môn yếu thế sinh ra thiên tài, những người của thế lực nhất lưu sẽ đích thân đến đào người. Lời hứa và tài nguyên của họ, đủ để làm bất kỳ người trẻ tuổi nào xuất thân từ nơi nhỏ bé phải động lòng. Người trẻ tuổi là gốc rễ cho sự hưng thịnh của tông môn, đến mức các tông môn nhỏ rất khó giữ chân nhân tài, dẫn đến cường tông càng mạnh, yếu tông càng yếu. Đương nhiên, sau khi cướp đi thiên tài của tông môn nhỏ, các tông môn lớn thường sẽ che chở, bồi thường cho họ. Như vậy, nếu tông môn nhỏ sinh ra thiên tài, tuy không giữ được, nhưng về cơ bản không lỗ. Sự biến động kịch liệt của top 10 trước đó, Lý Thiên Mệnh đã lười chú ý, hắn biết rõ, những người này hiểu rõ vô thiên chi cảnh hơn mình. Họ còn có đồng môn đệ tử giúp đỡ, muốn so số người đánh bại với họ, phần thắng rất thấp. Trừ phi có 1.000.000 sinh tử kiếp cảnh, toàn bộ đứng trước mặt ta, để ta giết. Từ hôm nay xem ra, việc lĩnh ngộ tiểu thiên bia, chiếm tỷ trọng điểm số khá thấp, chỉ có 3.000 điểm. Những đệ tử của các tông môn nhất lưu đó, tùy tiện chém giết. Họ rất có thể có nhiều người tụ tập lại, giúp họ tìm kiếm con mồi, thậm chí có đệ tử của các tông môn nhỏ, vì để nịnh nọc tông môn lớn, mà tập thể đi chịu chết. So làm sao được? Vu Tử Thiên sắp khóc rồi. Cơn lui đang triều của hắn còn chưa qua, đã bị người ta kéo ra khoảng cách 180.000. Coi như sau này có thể làm được, ta phải đuổi theo thế nào? Hắn buồn bực nói. Có thể nói, cuộc cạnh tranh bảng đế tinh và thiên cung này, khó hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều yếu tố chồng chất, khiến hắn không thể không đối mặt với hiện thực, cảm nhận được sự khó khăn chồng chất khi một mình một ngựa mà sau lưng không có thế lực siêu cấp chống đỡ. Ta phải vào thiên cung, ít nhất phải lọt vào top 10 bảng đế tinh, để có được sự che chở của Thanh Hồn Điện. Nếu không, với thiên phú mà ta bộc lộ lần này, ra khỏi vô thiên chi cảnh, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Tông môn, hậu thuẫn, đây đều là thế. Lý Thiên Mệnh vừa đến đất trật tự, đã đến nơi này, chính là vì để nắm bắt cơ hội, liều một phen. Hắn chỉ sợ mình chờ được, nhưng Lý Khinh Ngữ lại không chờ được. Hơn nữa, danh ngạch thiên cung còn liên quan đến sự ra đời của Tiểu Ngũ, hắn vô cùng hiểu rõ, lần này tuyệt đối không thể thua. Chỉ là, tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, mỗi 10 ngày, chỉ có thể tu luyện 2-3 ngày, một tháng trôi qua, dù hiệu quả tốt hơn trước, cộng lại cũng chỉ có 8 ngày tu hành, muốn tăng lên, đột phá, thật sự có chút quá khó khăn. Thực ra Lý Thiên Mệnh biết, hắn chỉ là yêu cầu quá cao với bản thân. Phải biết, đến cảnh giới của hắn, ngay cả những đệ tử trong top 10 bảng đế tinh, họ muốn đột phá một trọng, ít nhất cũng phải mất nửa năm, một năm tu luyện trở lên. Thiên phú của họ đã không kém Lý Thiên Mệnh bao nhiêu, hơn nữa thần ý của họ tương đối đơn giản. Truyền thừa thiên hồn, cuối cùng chỉ có thể quan sát, việc thực sự dẫn đến đột phá cảnh giới, phần lớn là sự tự chuyển biến của bản thân. Điểm này, Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng. Trong cuộc chiến hồng trần, đổ máu, trải nghiệm việc vận dụng sức mạnh là một phần quan trọng nhất của tu hành. Ta phải quen với việc khao khát sức mạnh. Có được quá dễ dàng, sẽ mất đi trí tưởng tượng về tu hành. Một tháng này, tuy không thể đột phá, nhưng ít nhất, cửu tôn thiên của hắn đã vô cùng vững chắc. Ít nhất vững chắc hơn Lâm Tiêu Tiêu. Kể từ cuộc trò chuyện ngày hôm đó, họ không còn khúc mắc. Lý Thiên Mệnh thông qua chiến đấu, đã mang về cho nàng hơn 300.000 thượng thần thiên hồn. Những truyền thừa thiên hồn khác có ưu khuyết điểm khác nhau, tổng thể cấp bậc chắc chắn không bằng tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Lý Thiên Mệnh tự mình không dùng được. Lâm Tiêu Tiêu từng chút một nuốt thiên hồn, phát huy thiên phú của chủng tộc tà ma thái cổ, giống như một cái ấm sắt thuốc vậy, được ra sức nuôi dưỡng như thế, khiến nàng từng chút một béo lên, cảnh giới tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, quả thực khiến Lý Thiên Mệnh ngưỡng mộ đến phát điên. Tà ma thái cổ cũng mừng đến phát điên. Tuy bây giờ nó không có địa vị gì, nhưng dù sao Lâm Tiêu Tiêu càng mạnh, nó càng mạnh, hơn nữa nó là loại cộng sinh thú hiếm có lực chiến đấu vượt xa ngự thú sư. Sau một tháng, hôm nay, Lâm Tiêu Tiêu cảm giác mình sắp bị no đến nổ tung, cái bụng cả ngày đều tròn vo. Chính nàng cũng choáng váng. Lý Thiên Mệnh bỏ ra một tháng, trực tiếp đem nàng từ Bát Thánh Thiên, nuôi lên Đạp Thiên Chi cảnh 12 cấp, chỉ cách tinh tướng thần cảnh một bước. Tu luyện, trở nên mạnh mẽ, đơn giản như vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu mơ hồ nói. Cút! Lý Thiên Mệnh chính mình còn đang giãy giụa trong bể khổ đây. Cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu là Đạp Thiên thập nhị giai, nhưng nàng thuộc loại thực lực còn kém hơn cảnh giới, tương đối hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, nàng có thể phát huy lực chiến đấu của Đạp Thiên thập nhất giai, cũng đã không tệ. Thần ý của nàng giống như một cái mâm vừa dài vừa rộng, sức chứa thì có, nhưng không quá chắc chắn, ra tay rất hư. Không giống đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh, cứng như một thanh kiếm. Nhưng không sao, nàng từ từ giảm béo là được rồi. Mấu chốt là, tà ma thái cổ rất ngưng thực. Khi nó đạt đến Đạp Thiên thập nhị giai, với những thủ đoạn thần thông của nó, Lý Thiên Mệnh nhìn ra lực chiến đấu của nó, có thể so sánh với tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Mặt khác, Dạ Lăng Phong dùng nguyên thủy chi môn nuốt ăn dị ma, vẫn chưa tiêu hóa xong. Hắn cũng là một nửa loại hình thôn phệ, chỉ là phụ trợ cho việc tu luyện của bản thân, ổn định hơn Lâm Tiêu Tiêu rất nhiều. Một tháng này, hắn dựa vào cặn bã của dị ma trước đây, đã đạt đến trình độ Đạp Thiên thập nhất giai mệnh luân thiên, cao hơn Lý Thiên Mệnh hai giai. Về phần lực chiến đấu của Dạ Lăng Phong, phải xem đối thủ là ai. Với Đạp Thiên thập nhất giai hiện tại của hắn, cộng thêm lực chiến đấu của hồn ma, nếu đối thủ là ngự thú sư, giới hạn của hắn ước chừng là tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Nếu đối thủ là thức thần tu luyện giả, vậy thì xin lỗi, thức thần của đối phương sẽ tương đương phế vật, hơn nữa còn phải chịu đựng nỗi đau thức thần thiêu đốt. Ngay cả tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai, có thể cũng không phải là đối thủ của Dạ Lăng Phong. Tổng thể mà nói, vẫn là Lý Thiên Mệnh toàn diện nhất, dù sao hắn đi con đường khó khăn nhất. Tu hành hoàn toàn dựa vào bản thân, thần ý trưởng thành tuy chậm, nhưng lại vô cùng cứng rắn. Mỗi người đi một con đường khác nhau, Tiểu Phong và Tiêu Tiêu, đều có tạo hóa đặc biệt của họ, ta không thể so sánh và ngưỡng mộ. Nói cách khác, nếu họ ngay cả ưu thế về tốc độ tăng cảnh giới cũng không có, thì càng không thể nào đuổi kịp bước chân của ta đối với điều này, Lý Thiên Mệnh nhìn rất thoáng. Mỗi một bước hắn đều đi rất vững chắc. Cũng chính vì vậy, mỗi một lần lột xác đều là một sự thay đổi lớn. Một tháng trôi qua, cuộc tranh giành thiên cung và bản đế tinh, có lẽ, mới chỉ thực sự bắt đầu. Kết thúc một vòng tu hành ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Lý Thiên Mệnh ngồi trên tảng đá, hồi tưởng lại tất cả những gì đã thấy trong mấy ngày nay. Khoảng cách đến thập đạo thiên chắc là gần rồi. Lần này, dù sao cũng chuyên công mệnh kiếp thiên ý, con đường thiên ý này còn chưa lột xác thành thần ý, chung quy vẫn đơn giản hơn một chút. Còn đế hoàng thần ý, bây giờ mỗi một bước đều là bình cảnh. Lần đột phá trước do mảnh vỡ Đông Hoàng Kiếm mang lại, Lý Thiên Mệnh cảm giác gần như là lần cuối cùng đối với đế hoàng thần ý hiện tại. Trên tay hắn đang cầm một vật, đó chính là Tiểu Thiên Bia. Rất có thể, đây cũng là một mảnh vỡ Đông Hoàng Kiếm. Nhưng, làm thế nào để đưa trật tự thần văn của nó vào trong cánh cửa ngũ trọng bên trong Đông Hoàng Kiếm? Lý Thiên Mệnh dùng ngón cái, vuốt ve đường vân của Tiểu Thiên Bia này, biểu cảm có chút mê hoặc. Hắn lấy ra Đông Hoàng Kiếm, muốn thử xem có thể chém vỡ Tiểu Thiên Bia này không? Kiếm vừa giơ lên, hắn lại do dự một chút. Thôi vậy, Tiểu Thiên Bia này đến từ Vô Thiên Chi Cảnh, nói không chừng nó là một loại môi giới, có thể dùng để mở ra giai đoạn cạnh tranh tiếp theo, ví dụ như có thể là một loại chìa khóa, vẫn là nên giữ lại trước. Dù sao hắn cho rằng, Tiểu Thiên Bia đã xuất hiện, hẳn là có lý do của nó, không chỉ đơn giản là 3.000 điểm kia. Hắn liền tất cả Đông Hoàng Kiếm và Tiểu Thiên Bia đi. Lý Thiên Mệnh, cứu mạng a, cộng sinh không gian của ngươi, đã ngập lụt rồi. Huỳnh Hỏa ở bên trong gào thét. Tình hình thế nào? Cái nơi chết tiệt này, giá nhà cũng cao thế sao? Địa bàn của mèo da, chỉ còn lại có chút này thôi sao? Miu Miu mơ hồ nói. Nhưng chúng nó vẫn còn tốt, kẻ bị chèn ép nhất chính là Lam Hoang và Tiên Tiên. Lam Hoang bây giờ bị chen trong góc, phải đứng thẳng người, kẹp hai chân, móng vuốt và cái đuôi to lớn kia, quả thực không có chỗ để. Tiên Tiên thì thu hết cành lá lại, cả ngày than thở. Tại sao lại như vậy chứ? Đó là bởi vì, có kẻ chiếm địa bàn. Lý Thiên Mệnh mấy ngày không để ý, bây giờ nhìn vào bên trong, quả thực bó tay toàn tập. Trong cộng sinh không gian, có ít nhất hơn 10.000 quả trứng xám nhỏ, đang lăn lộn khắp nơi. Mỗi quả trứng đều có hai chấm đen nhỏ, xông ngang xông thẳng. Nó một bên cảnh giác nhìn các ca ca tỉ tỉ, một bên chiếm đoạt địa bàn, còn cố ý khoanh vùng lãnh thổ của mình, không cho Huỳnh Hỏa và đồng bọn lại gần. Mẹ nó, đây là lũ quỷ nhỏ ngươi nuôi à? Huỳnh Hỏa ôm trán nói. Liên quan gì đến ta, các ngươi đứa nào cũng quái dị, ta có thể làm gì? Chẳng phải là nhẫn nhục chịu đựng sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Mấu chốt là những quả trứng xám nhỏ này, còn không thể làm bị thương. Không phải sợ nó sinh non, mà là Lam Hoang không cẩn thận đè lên một quả trứng. Khi nhấc móng vuốt lên, người ta trực tiếp biến thành ba quả mau để nó ra đời, ta muốn đánh nó. Huỳnh Hỏa nói. Thôi đi, bây giờ còn đánh không lại, sau khi ra đời, nó sớm lật trời rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nhìn ra được, tiểu ngũ này không phải là một kẻ dễ đối phó. Từ khi nó bắt đầu có động tĩnh, đã giống như một tên rất có cá tính, trên quả trứng kia viết đầy hai chữ dở hơi. Hoặc có thể nói, đây là bản tính hoang dã bên trong nó. Cho đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không vì thế mà phiền não, hắn tin tưởng vào sự gắn kết và tình yêu thương của đại gia đình này. Mỗi một đứa trẻ đều mang bản tính hung hãn mà đến, cảnh giác nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng cuối cùng, đều sẽ hiểu được yêu thương và bảo vệ. Tất cả hành trình đều là quá trình trưởng thành cùng nhau của các huynh đệ tỷ muội. Đến đây, ăn đi. Lý Thiên Mệnh từ trong Thiên Long giới lấy ra một thanh trật tự thần binh. Đây là một thanh thần kiếm bằng chất liệu thép. Trật tự thần binh được rèn từ thiên địa thần khoáng, đại khái có hai chất liệu chính, một là thép, hai là đá, hoặc là hỗn hợp cả hai. Ví dụ như Đông Hoàng kiếm, thiên về thuộc tính kim loại thép hơn. Thiên địa thần khoáng dùng để rèn thanh thần binh này, được gọi là cửu huyền viêm thiết. Khi hắn nói ra câu này, một đống trứng xám nhỏ, từ trong cộng sinh không gian chui ra. Những chấm đen nhỏ trên những quả trứng xám kia, cảnh giác, nghi ngờ nhìn Lý Thiên Mệnh, nhưng lại thèm thuồng nhìn thanh thần binh cửu huyền viêm thiết kia. Ăn bao nhiêu rồi? Còn làm bộ rụt rè. Đi đi. Lý Thiên Mệnh ném thanh trật tự thần binh xuống đất. Hơn ngàn quả trứng xám nhỏ lao lên, bao vây lấy thanh trật tự thần binh, rất nhanh liền phát ra tiếng ma sát chói tai, đó là âm thanh gặm kim loại. Chỉ một lát sau, đám trứng xám nhỏ đã ngã lăn trên đất, từng đứa một giống như những cái mâm ăn no căng, bụng hướng lên trời. Quá đáng hơn là, còn ở một tiếng. Có thể thấy, vỏ trứng của chúng đã dần có màu xám bạc ánh kim loại, càng lúc càng giống trứng bạc. Chẳng những đau thương bất nhập, còn có thể dùng làm ám khí, ném vào đầu người ta. Độ cứng đó, tuyệt đối có thể so sánh với trật tự thần binh. Thú vị là, thanh trật tự thần binh vừa rồi, chuôi kiếm của nó vẫn còn, phần kim loại trên thân kiếm bị ăn sạch sẽ, còn những bộ phận khác, một chút cũng không thiếu. Điều này cho thấy, tiểu gia hỏa này cực kỳ kén ăn. Từ khi phát hiện sở thích của chúng, Lý Thiên Mệnh đã cho nó ăn rất nhiều kim loại loại hình thiên địa thần khoáng và trật tự thần binh. Vậy thuộc tính thật sự của nó là hệ mẫu hoàng kim loại. Song hệ hợp nhất. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Hệ mẫu hoàng là hắn phán đoán từ việc phân thân phân liệt của nó. Như vậy một đội quân thép, thực sự. Nói thật, hắn đã có chút mong đợi. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, khởi nguyên thế giới thụ chúng ngày càng mơ hồ, ngày càng thần kỳ, năng lực ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, tiếp theo, sẽ là gì? Tiểu Ngũ. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Cả nhà chúng ta, cùng nhau chờ ngươi, đến để cảm nhận cõi hồng trần vạn trượng, nhân gian tuyệt mỹ này. Trên trời dưới đất, bão lửa vẫn đang gào thét cuồn cuộn. Ca! Ca! Ca của tôi ơi! Lý Thiên Mệnh vừa mới để đám trứng bạc nhỏ trở về cộng sinh không gian, Vu Tử Thiên đã tóc tím dựng đứng, mặt mày kích động, vừa bò vừa lết lao về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn trượt quỳ một đường, kéo ra hai rãnh sâu hắm, lao thẳng đến dưới chân Lý Thiên Mệnh. Làm cái gì vậy? Tinh thần hỗn loạn à? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ca, ngẩng đầu lên đi, nhìn Tề Thiên Bi kìa. Một tháng rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi, Vô Thiên Chi Chiến tuyệt đối đã bước sang một giai đoạn mới. Vu Tử Thiên vừa kích động vừa căng thẳng, hắn vẫn đang ở trong trạng thái không được, mọi việc đều phải dựa vào Lý Thiên Mệnh. Hắn nghĩ, cho dù mình không thể lọt vào top 10 bảng đế tinh, nhưng nếu Lý Thiên Mệnh giúp Thanh Hồn Điện áp đảo Vân Thượng Tiên Cung, thì địa vị của Lý Thiên Mệnh ở Thanh Hồn Điện có thể sẽ tăng vọt vượt qua cả Giang Thanh Lưu, đó cũng là một chỗ dựa. Coi như mình có xảy ra chuyện gì, có Lý Thiên Mệnh nói giúp, hắn cũng sẽ yên ổn. Lý Thiên Mệnh ngẩng ra, ngẩng đầu. Trên tề thiên bia, 10.000 cái tên vàng vẫn đang lấp lánh. Dường như không có gì khác thường. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, chợt phát hiện trong 10.000 cái tên này, có khoảng mấy trăm tên, phía sau xuất hiện một chấm đỏ. Chấm đỏ đó nhìn kỹ, tựa như một hoa văn đầu rồng. Đây là cái gì? Hắn tĩnh tâm ngưng thần, dùng trộn thiên chi nhãn nhìn về phía những chấm đỏ trên các cái tên đó. Ví dụ như Lam Phi Lâm, sau tên nàng ta, cũng có một chấm đỏ. Những cái tên có chấm đỏ, về cơ bản tập trung ở nửa trên của bảng đế tinh. Đúng lúc này, những chấm đỏ đó đột nhiên lóe lên, hội tụ thành một luồng hồng quang khổng lồ, luồng hồng quang đó xuyên qua bão lửa, chiếu rọi đến một nơi nào đó. Chỉ thấy nơi đó mây tan thấy trời quang, dưới ánh hồng quang chiếu rọi, một tòa cung điện dưới lòng đất khổng lồ, đang phá vỡ mặt đất, từ trong vết nứt chui ra. Từng tiếng long ngâm kinh thiên động địa, vang lên. Cơn địa chấn mạnh mẽ đã truyền đến dưới chân Lý Thiên Mệnh, trước mắt một vết nứt khổng lồ lao tới, khi Lý Thiên Mệnh bay lên, mặt đất nứt ra, bên dưới là vực sâu không đáy, từng cột dung nham lửa, trực tiếp từ bên dưới phóng lên tận trời xanh. Tòa địa cung này thực sự quá lớn, hoàn toàn không nhìn thấy nó cao bao nhiêu. Hồng quang chiếu rọi, chỉ là một góc của tảng băng chìm của tòa địa cung này. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại thấy được một bức điêu khắc thần long khổng lồ, quả thực như thiên đế giáng lâm, thần uy cuồn cuộn. Đây là cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh chấn động nói. Cửu cửu vu tử thiên cứ run rẩy, không nói nên lời. Cửu cái gì mà cửu? Bình tĩnh lại đi, anh bạn. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái vào sau gáy hắn. Ca ơi! Đây là cửu long đế tán. Vu tử thiên khó khăn lắm mới phun ra được bốn chữ này. Lý Thiên Mệnh mặt mày quái lạ. Ngươi có cảm thấy chấn động không? Vu tử thiên nói. Không phải cửu long đế tán, là cái quái gì vậy? Lý Thiên Mệnh chẳng có cảm giác gì. Hắn không phải đang tham gia cuộc cạnh tranh ở vô thiên chi cảnh sao? Cửu long đế tán, lại là cái quỷ gì? Đây là truyền thuyết của đất trật tự chúng ta đấy. Vu tử thiên không thể tin được nhìn Lý Thiên Mệnh, ngay cả chuyện này cũng không biết, đây còn là người sao? Xin lỗi, hai mươi mấy năm nay chúng ta cơ bản tu luyện trong rừng sâu núi thẳm, sư tôn ta không cho ta gặp người, lần này chúng ta cũng là ra ngoài trải nghiệm, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật đúng là một kỳ nhân. Vu tử thiên không nói nên lời. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, giới thiệu đi, tòa địa cung này, lợi hại thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được thôi. Vu tử thiên hít sâu một hơi, lúc này Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng đã đến, hắn liền bắt đầu kể cho cả ba cùng nghe. Trong mấy triệu năm qua, đế tôn của đất trật tự chúng ta, đều là người của trật tự thiên tộc, chỉ có duy nhất một lần, có một vị ngự thú sư đến từ Thái Dương Vạn Tông, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nghiền ép cường giả của trật tự thiên tộc, suýt nữa thống nhất cả Thái Dương Vạn Tông. Nhân vật này chính là Cửu Long Đế Tôn. Khi ngài ấy còn tại thế, địa vị của ngài tương đương với Thái Dương Đế Tôn hiện tại. Ngài là một nhân vật đã khiến cho kết giới phòng thủ của trật tự thiên tộc phải mở ra vĩnh viễn, mãi cho đến khi ngài qua đời, trật tự thiên tộc mới dám đóng lại kết giới. Vu tử thiên lúc nói chuyện, trong mắt tự nhiên tràn đầy ngưỡng mộ. Không nghi ngờ gì, người này là thần thoại của đất trật tự. Sau đó thì sao? Nói tiếp đi. Lý Thiên Mệnh nói. Công tích vĩ đại khi ngài còn tại thế, tạm thời cũng không nói hết được, nhưng mà, tương truyền trước khi ngài qua đời, đã tự mình xây dựng một tòa cửu long đế tán, đem tất cả mọi thứ của mình, bao gồm cả bí mật trỗi dậy của ngài, đều để lại trong cửu long đế tán. Chỉ là qua bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai tìm thấy dấu vết của cửu long đế tán, kể cả hậu nhân của ngài. Nói tóm lại, đây là một tòa nơi truyền thừa của đế tôn, và nó chỉ thuộc về Thái Dương Vạn Tông, chứ không phải trật tự thiên tộc. Vu tử thiên nói. Thật kỳ lạ, nơi như thế này, sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa rõ ràng nhìn thấy, đây chỉ là một phần của thử thách vô thiên chi chiến. Loại vật này xuất thế, không phải tất cả các cường giả đều sẽ đổ xô đến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng thấy kỳ lạ đây. Đây rõ ràng là do thiên cung sắp đặt, xem ra thiên cung đã sớm có được cửu long đế tán, chỉ là không công bố cho thế nhân biết, nói không chừng những thứ tốt thật sự, họ đã lấy đi rồi, bây giờ dùng nó làm nơi cạnh tranh của chúng ta, thiết kế các thử thách bên trong. Vu tử thiên suy đoán. Có khả năng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao đi nữa, thịt có thể không có, nhưng nước canh nhất định sẽ có. Hơn nữa, nói không chừng còn có cả thịt thì sao? Vu tử thiên mắt sáng rực nói. bây giờ Cửu Long Đế Tán đã được Tề Thiên Bi chiếu định vị trí. Vậy có nghĩa là tiếp theo, chắc chắn sẽ có vô số người tụ tập ở đó. Đây cũng là cơ hội tốt để giết người săn mồi. Khi một hạng mục cấp địa chấn như thế này xuất hiện, không ai lại không muốn tham gia. Cửu Long Đế Tán, ngự thú sư. Vậy là ông ta có 9 con cộng sinh thú à? Lý Thiên Mệnh hỏi. 9. Ngươi đi ngà, cộng sinh thú, 5 con đã là giới hạn rồi. Vu Tử Thiên nói. Giới hạn sao? Vậy tại sao ông ta lại được gọi là Cửu Long Đế Tôn? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Trong truyền thuyết ngài có 5 con thần long cộng sinh thú, nhưng ngài không biết dùng cách gì, đã tu luyện hai tay hai chân của mình thành thần long, tứ chi cộng thêm 5 con cộng sinh thú, đó chính là Cửu Long, ta còn có chân dung của ngài đây, cho ngươi xem. Vu Tử Thiên thò tay vào trong quần, mò mẫm nửa ngày. Ngươi làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh ánh mắt quái lạ hỏi. Xin lỗi, ta sợ người khác cướp những tu di của ta, nên giấu nó đi, bọc vào tiểu đệ. Vu Tử Thiên mờ ám cười một tiếng. Trời đất, cút, cút ngay, đi chết đi. Lý Thiên Mệnh vừa nhận lấy bức họa trong tay hắn, nhất thời cảm giác trên đó toàn mùi khai, trong dạ dày một trận cuộn trào. Nếu không phải trong lòng có chút tò mò về vị Cửu Long Đế Tôn này, hắn đã trực tiếp ném bức tranh này vào mặt hắn rồi. Chờ chút. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Vu Tử Thiên, cười gian, nói, những tu di thường đeo ở ngón áp út, thế có nghĩa là kích thước tiểu đệ của ngươi chật chật. Mẹ nó. Im miệng, lão tử co duỗi tự nhiên, ngươi biết cái quái gì? Vu Tử Thiên mặt đỏ bừng. Đoạn đối thoại này của họ, Lâm Tiêu Tiêu còn đứng bên cạnh. Nàng chỉ có thể cố gắng kiềm chế, không cười ra tiếng. Không ngờ ở nơi hoang vắng này, lại tụ tập được hai vị nhân tài các ngươi. Dạ Lăng Phong cũng phải bật cười. Im miệng. Vu Tử Thiên hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Lý Thiên Mệnh lúc này đã mở bức họa ra. Trong bức họa, vị đế tôn trong mây mù, thần ân cuồn cuộn, có hùng uy độc bá thiên hạ. Bên cạnh ngài quấn quanh 5 con thần long, càng khiến người ta kinh hãi là hai tay hai chân của ngài đều là thần long. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khó mà tin được người lại có thể biến thành như vậy, hơn nữa khuôn mặt của ngài trông có vẻ hơi hung ác. Điều khiến Lý Thiên Mệnh thực sự chấn động không phải là tứ chi thần long này, mà là mi tâm của ngài. Không sai, nơi đó có con mắt thứ 3. Thái cổ hiên viên thị. Mạch tam nhãn chân long. Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì sao? Ngay cả thái cổ hiên viên thị ngươi cũng biết. Nhưng mà họ bây giờ đã đổi họ, trực tiếp họ Long rồi. Tông môn xếp hạng thứ 2 trên vạn tông thiên bảng hiên viên Long Tông chính là do Cửu Long Đế Tôn sáng lập. Vu Tử Thiên nói. Trời! Lý Thiên Mệnh quả thực nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn lại nhìn Cửu Long Đế Tôn, hỏi, đây là nhân vật của bao nhiêu năm trước? Hơn 500.000 năm trước. Như vậy có thể khẳng định, người này không liên quan đến hiên viên đại đế của đại lục Viêm Hoàng. Nhưng rất có thể, nguồn gốc của thái cổ hiên viên thị ở đại lục Viêm Hoàng, chính là Cửu Long Đế Tôn trên mặt trời này, và hiên viên Long Tông của ngài. Có lẽ là một đệ tử bình thường, đã lưu lại huyết mạch phong lưu ở Viêm Hoàng, truyền ra một mạch tam nhãn chân long, thay đổi lịch sử của đại lục Viêm Hoàng. Chuyện này rất bình thường, tình yêu giữa thượng thần và phàm nhân thôi. Không phải ai cũng tự cao tự đại như Nguyệt Thần tộc. Chỉ là loại chuyện này, dù sao cũng rất hiếm gặp, và đa số đều kết thúc bằng việc nữ nhân bị bỏ rơi, lãng quên. Hậu duệ của chủng tộc cao cấp này, khi trưởng thành ở Viêm Hoàng, trần nhà cũng chỉ là cảnh giới đạp thiên, có thể thấy cấp độ của thế giới, ảnh hưởng đến sự phát triển của con người lớn đến mức nào. Bây giờ thái cổ hiên viên thị ở Viêm Hoàng, huyết mạch đã bị pha loãng vô số lần, chắc chắn không còn được như xưa. Đương nhiên, những điều này đều là chuyện bên lề. Quan trọng là, Lý Thiên Mệnh biết, tòa Cửu Long Đế Tán này, liên quan đến giai đoạn cạnh tranh tiếp theo của bản đế tinh. Hắn nhất định phải đi vào. Những người có chấm đỏ sau tên, rất có thể là những người đã đi vào. Vu Tử Thiên nói. Vậy thì, xuất phát. Lý Thiên Mệnh 4 người, toàn bộ xuất kích. Họ không biết rằng, vì sự xuất hiện của Cửu Long Đế Tán do Thiên Cung sắp đặt, toàn bộ đất trật tự, đều đã chấn động. Trong phút chốc, hơn ngàn tề thiên chi nhãn, toàn bộ xuất hiện trên bầu trời Cửu Long Đế Tán. Từ trên tề thiên chi nhãn có thể thấy, một tỷ đệ tử toàn bộ đều hướng về phía đó, quả thực như những con kiến lít nha lít nhít, đổ về tòa địa cung khổng lồ kia. Rầm rầm rầm. Địa cung vẫn đang trồi lên. Khi nó xuất hiện hoàn toàn, chắc chắn sẽ bắt đầu hạ xuống, cho đến khi chìm vào lòng đất, hoàn toàn đóng lại. Về phần ai có thể đi vào trong quá trình này, thì phải xem bản lĩnh của mỗi người. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế Tán kia, càng ngày càng gần. Đất trật tự, cũng có lúc mưa. Nhưng, trên biển lửa trên đỉnh đầu, rơi xuống không phải là giọt mưa, mà là từng đoàn lửa. Mỗi khi hằng tinh nguyên phun trào, mây hồng tích tụ, nặng trĩu, liền hóa thành mưa lửa rơi xuống. Khoảnh khắc ấy, phóng tầm mắt nhìn, cả thế giới đều là biển lửa rơi xuống, mênh mông. Ngọn lửa giận dữ nhấn chìm mọi thứ trong tầm mắt, mọi người phải trốn tránh, các thành trì, bộ lạc, cũng cần mở kết giới phòng hộ, ngăn cản cơn mưa lửa như trút nước này. Cây cối, khoáng thạch ngoài tự nhiên, chỉ có những loại có thể chịu đựng sự tàn phá của mưa lửa, mới không bị hủy diệt, thậm chí còn hấp thu sức mạnh của hằng tinh nguyên và trật tự thần văn, lột xác, trưởng thành, cuối cùng trở thành thần binh, đan dược, để cho các chủng tộc cao cấp sử dụng. Mỗi khi mưa lửa giáng xuống, mỗi người trên thế giới này đều cảm thấy mình đang bùng cháy. Đấu tranh bằng vũ lực, sinh tồn, trở nên mạnh mẽ, áp bức, quyền thế, một người dưới, vạn người trên, tất cả những điều này đều là chủ đề vĩnh hằng trên mặt trời. Hôm nay cũng là một ngày mưa lửa rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, giống như ức vạn sao băng rơi xuống trên đại địa, đâm ra từng hố lửa, cả thế giới đều đang gầm vang. Đây là một thế giới không có đêm tối, nên mọi người không biết mệt mỏi, không biết nghỉ ngơi. Không leo lên trên, sẽ bị người khác dẫm dưới chân. Giống như trận lưu tinh hỏa vũ này, kẻ yếu thậm chí không có nhà để về, bị mưa lửa đánh trúng mà chết. Mưa lớn bao phủ toàn bộ đất trật tự, một mạch từ vô thiên chi cảnh, cháy đến phía đối diện của mặt trời nóng rực này, nơi có biển dung nham và đại lục dưới lòng đất vô tận, chính là lãnh địa của trật tự thiên tộc. Nơi này không có tông môn, không có hoàng triều, chỉ có thị tộc, linh hồn sinh tử của thị tộc, được khắc sâu vào trái tim của mỗi người trong tộc. Nơi đây là cấm địa của Thái Dương Vạn Tông. Đối với Thái Dương Vạn Tông mà nói, đây là địa bàn của một đám người điên, họ là tộc thức thần bùng cháy, ngũ tạng lục phủ của họ đều chảy dòng máu chiến đấu. Trật tự thiên tộc chưa bao giờ xem Thái Dương Vạn Tông là kẻ thù của họ. Trong mắt trật tự thiên tộc, ở phía đối diện của thế giới hằng tinh nguyên này, đám người luôn luôn nội đấu kia, họ nhiều lắm chỉ là con mồi. Kẻ thù thực sự trong mắt họ, ẩn giấu trong tinh không vô tận này, là giặc cỏ tinh không, là những kẻ cướp đoạt hằng tinh nguyên, thậm chí là cường giả của các thế giới hằng tinh nguyên khác. Cho nên, cả tộc họ bùng cháy, tu luyện, trở nên cường thịnh. Hai mặt của mặt trời là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thái Dương Vạn Tông, quần hùng cát cứ, một mảnh hỗn loạn. Trật tự thiên tộc, toàn dân đoàn kết, trên dưới một lòng. Vô số thế hệ linh hồn thị tộc truyền thừa xuống, bây giờ trên bầu trời lãnh thổ của họ, tồn tại một ý chí vô hình, ý chí đó giống như trận lưu tinh hỏa vũ này, những âm thanh điếc tai nhức óc đó, cũng là tiếng gào thét của tộc hồn một siêu cấp thị tộc. Mưa lửa lướt qua vô số thành trì, bộ lạc, dừng lại ở bên ngoài một vô thiên hỏa trụ khác. Nơi này là mặt đối lập của vô thiên chi cảnh, nhưng nơi này không có hỏa trụ. Phóng tầm mắt có thể thấy một tòa thần cung khổng lồ, được xây dựng trên nơi phun trào hằng tinh nguyên này. Đây là nơi ban đầu xuất hiện vô thiên hỏa trụ, tất cả ngọn lửa phun ra từ trong địa hạch, toàn bộ đều bị tòa thần cung khổng lồ này hấp thu. Thần cung này to lớn, vĩnh hằng, cổ lão, mỗi cây cột đều cao cả vạn mét, mỗi mảnh ngói, dài rộng đều có ngàn mét. Mỗi mảnh đều điêu khắc biểu tượng mặt trời, vô số tượng điêu khắc thức thần như từng tòa mộ bia, xuất hiện ở bất kỳ góc nào của thần cung này, ngay cả Nguyệt Ma Linh của Huy Dạ Thi cũng có thể tìm thấy tượng điêu khắc ở đây. Tòa thần cung này to lớn đến mức, ngay cả thức thần cao mấy ngàn thước, cũng có thể hành động tự do, thậm chí là chiến đấu bên trong. Đây, chính là nơi chí cao của đất trật tự, Thái Dương Thần Cung. Đây là thánh địa vĩnh hằng của trật tự thiên tộc. Nó trấn áp sự bùng nổ của hằng tinh nguyên. Hút toàn bộ vô thiên hỏa trụ do hằng tinh nguyên bộc phát vào trong thần cung, khiến cho sức mạnh hằng tinh nguyên của Thái Dương Thần Cung này bao phủ như một cơn bão. Nhìn từ xa, cả một tòa Thái Dương Thần Cung bây giờ đều đang cháy trong ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa đó cao đến trăm vạn mét, thậm chí còn cháy đến tận mây hồng trên trời. Đứng xa hơn một chút, nhìn tòa Thái Dương Thần Cung này, sẽ phát hiện nó tựa như một cái đầu người khổng lồ đang bùng cháy, nó trợn to mắt, há miệng, phẫn nộ gào thét, quả thực khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trong hai con mắt kia có hai quả cầu lửa đang cháy, đường kính ít nhất cũng có 50.000 mét. Ánh sáng của chúng lấp lánh, khiến Thái Dương Thần Cung càng thêm chói mắt, có thể nhận ra, chúng thực ra là nguồn năng lượng vũ trụ riêng biệt, không thuộc về hằng tinh nguyên của mặt trời này. Thực tế, hai con ngươi này, thực chất là nguyệt tinh nguyên. Đường kính của chúng chỉ có 50.000 mét, so với nguyệt chi thần cảnh kém xa vạn dặm, tại sao lại nói chúng là nguyệt tinh nguyên? Đó là bởi vì, chúng là nguyệt tinh nguyên đã được nén lại vô số lần. Đem một tinh cầu lớn như nguyệt chi thần cảnh, trực tiếp nén lại thành đường kính 50.000 mét, xem như con mắt của Thái Dương Thần Cung, như vậy, chất lượng năng lượng bên trong chúng đã trở nên tương đương với hằng tinh nguyên. Từ đây có thể thấy, nguyệt tinh nguyên tuy về thể tích đạt tới một phần ngàn của hằng tinh nguyên, nhưng khái niệm lại hoàn toàn khác biệt. Khi chất lượng năng lượng vũ trụ của cả hai ngang nhau, đường kính của nguyệt tinh nguyên đã bị nén lại chỉ còn 50.000 mét, so với đất trật tự, cũng chỉ được coi là một quả cầu nhỏ, đâu còn là một phần ngàn nữa. một hành tinh nguyên, đủ để chống đỡ cho vô số chủng tộc cao cấp sinh sôi truyền thừa hàng vạn năm, có thể thấy được sự vĩ đại của nó. Nói thật, bất kỳ một sinh mệnh nào từ thế giới hạt bụi, nếu đứng ở nơi này, nhìn một chút Thái Dương thần cung này, e rằng trái tim cũng sẽ bị vỡ nát. Tòa thần cung này, nó đã thoát ly khỏi phạm trù kiến trúc, trở thành một loại hóa thân của ý chí, cái đầu người lấy nguyệt tinh nguyên làm mắt, lấy tiếng gầm giận dữ làm hình tượng ấy, nó tựa như đang sống, đem ý chí hừng hực của trật tự thiên tộc, truyền thừa từ đời này sang đời khác. Mỗi một người trật tự thiên tộc, cả đời đều có thể diện kiến Thái Dương thần cung một lần, khi họ lên 3 tuổi, sẽ được đưa đến đây, họ gọi quá trình đó là hành hương. Sau khi hành hương, linh hồn vĩ đại của thị tộc sẽ được gieo trồng sâu sắc vào cơ thể mỗi người trong tộc, không được phép phản kháng, cũng không có tư cách phản kháng. Các trưởng bối nói, cho dù ngươi đến tận cùng vũ trụ, cho dù ngươi hóa thành tro bụi, ngươi cũng không thể thay đổi được dòng máu chảy trong người. Rầm rầm rầm. Mưa lửa rơi xuống trên Thái Dương thần cung, lại bị ngọn lửa đang cháy trên thần cung, từng cái một nhấn chìm. Trong cơn mưa lửa sao băng rực rỡ này, một con thần long dài 2000 mét đang xuyên qua trong đó. Con thần long đó toàn thân màu đỏ sậm, trên lưng có 3 cặp cánh thịt màu đỏ rực, trên đỉnh đầu có sừng lớn như cành cây, đến đỉnh chóp nhất phân ra 99 gai nhọn, chỉ thẳng lên trời. Nó trông máu me đầm đìa, nhưng thực chất, đó không phải là máu trên người nó. Vô số mưa lửa đập vào người con thần long này, gặp phải máu, bắt đầu bùng cháy, trong phút chốc, toàn thân thần long bốc lên ngọn lửa đỏ ngòm. Nó phát ra tiếng gầm giận dữ, vượt qua biển lửa hừng hực, rơi xuống trước Thái Dương thần cung. Một thanh niên áo đen, tóc đen, mắt đen, từ trên người con thần long đó nhảy xuống, trên người hắn lửa máu bùng cháy, khi ngọn lửa tan đi, liền có thể thấy đây là một nam tử vô cùng anh tuấn, lạnh lùng. Khí chất của hắn yêu dị, có ý chí lạnh lẽo đáng sợ giống như con thần long, càng khiến người ta chú ý hơn là, trên trán của hắn, có một con mắt màu đỏ rực, lúc này đang cháy lên huyết hỏa. Sau khi rơi xuống, con thần long đỏ rực kia, quay trở về cộng sinh không gian của hắn. Hắn thì chỉnh lại một chút bộ chiến giáp màu đen trên người, bước chân vào trong thần điện trước mắt, một đường xuyên qua vô số biển lửa, đi ngang qua vô số tượng thức thần cao mấy ngàn thước, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của những pho tượng muôn hình vạn trạng đó, thanh niên cuối cùng bước vào một tòa cung điện rộng lớn. Khi hắn bước vào, ánh hào quang vàng đỏ lấp lánh, gần như khiến hắn khó có thể mở mắt. Vãn bối, bái kiến đế tôn. Hắn không dám ngẩng đầu, không dám mở mắt, vừa mới vào cửa đại điện, hắn đã cúi đầu quỳ trên mặt đất, con mắt trên trán, sát mặt đất, không nhúc nhích. Rầm rầm rầm. Trong đại điện này, khắp nơi đều là tiếng gầm thét của mãnh thú. Nơi này không giống như một nơi trang nghiêm, mà giống như một khu rừng của những con cự thú, ngọn lửa và ánh sáng che đậy tất cả. Ngẩng đầu. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng trầm trọng, nói ra hai chữ này. Hai chữ đơn giản, giống như một ngọn núi đè lên đỉnh đầu thanh niên, khiến hắn có chút đổ mồ hôi. Vâng. Hắn dùng sức chống người dậy, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía trước, chỉ thấy phía trước biển lửa trùng điệp, trên đỉnh đầu đều là những vì sao lửa lấp lánh, trong phút chốc những đốm lửa nhỏ giao thoa, trước mắt sinh ra đủ loại ảo giác. Hắn cắn răng, định thần lại, ba con mắt cuối cùng cũng khôi phục một chút. Trong mơ hồ, hắn thấy phía trước có một cái hoàng tọa cao 10 mét, trên hoàng tọa đó khảm 9 cái đầu rồng, cực kỳ bắt mắt. Biểu cảm của mỗi cái đầu rồng đều vô cùng hoảng sợ, thống khổ. Bao gồm cả bản thân hoàng tọa, cũng là thân thể của 9 con thần long, điều này có nghĩa là ý tưởng thiết kế của hoàng tọa này chính là trấn áp thần long. Lúc này trên hoàng tọa có một khối sáng chói mắt, ngọn lửa vàng óng hòa lẫn ánh sao, khiến thanh niên căn bản không thấy rõ được người đó, lờ mờ chỉ có thể thấy, người đó cho dù đang ngồi, cũng cao ít nhất hơn 5 mét. Một đôi mắt hừng hực kia, tựa như hai con mắt nguyệt tinh nguyên của Thái Dương thần cung bên ngoài, khiến người ta không thể nhìn thẳng, chỉ có thể thấy một mái tóc rối bời, đang bay múa trong ngọn lửa bùng cháy. Chuyện gì? Khi âm thanh đó vang lên, thanh niên cảm giác lỗ tai của mình, đều nóng hổi. Hắn hít một hơi thật sâu, làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng, cắn răng nói, hồi đế tôn, thiên cung đã mang cửu long đế tán ra, xem như thử thách của vô thiên chi chiến. Đương nhiên, cũng có khả năng, không chỉ là thử thách sau khi nói câu này, cả tòa Thái Dương thần cung dường như đều chìm vào tĩnh lặng, ngay cả những tiếng gầm thét thảm thiết của thú dữ bên tai, dường như cũng biến mất. Thanh niên cúi đầu xuống, nhìn mặt đất lưu ly, không nói một lời chờ đợi câu trả lời. Lăng mộ của lão tổ tông ngươi. Người trên hoàng tọa, ngữ khí bình thản như một cỗ máy. Vâng. Lại là một sự im lặng chết chóc. Ồ, muốn tạo phản à, một tiếng cười nhạo vang lên, vạn thú tiếp tục gào thét thảm thiết. Thanh niên nằm rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, ngón tay khẽ run. Mồ hôi lạnh túa ra. Gã thanh niên vẫn cúi đầu quỳ rạp trên đất, hắn đang chờ đợi. Chuyện của hắn đã bẩm báo xong, nhưng hắn không thể tự mình lui ra, đi hay ở, đều phải do đế tôn định đoạt. Rất lâu sau, hắn cảm thấy toàn thân bỗng rát khó chịu, đó là bởi vì người mà hắn kính sợ đã đứng sát ngay bên cạnh, ngọn lửa trên người ngài đã bao trùm lấy hắn. Ngài rõ ràng có thể làm bất cứ điều gì, thân thể gã thanh niên bắt đầu cháy đen, ngay cả tóc cũng bén lửa, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không hé một lời, thậm chí giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích. Trước mắt lửa giận cuồn cuộn, hắn cúi đầu, chỉ có thể thấy một đôi chân trần đang ở ngay trước mặt. 10 đầu ngón chân, mỗi một ngón, dường như đều hóa thành một loài mãnh thú, đang gầm thét với hắn. Xá! Giọng nói trầm hùng vang vọng bên tai. Thần có mặt. Gã thanh niên gật đầu. Ký ức về nỗi đau bị phản bội, diệt quốc phong tộc, có còn hằn sâu trong tim ngươi không? Người kia hỏi. Thần luôn ghi nhớ, vĩnh thế không quên. Nay lũ hạ đẳng kia chiếm cứ cơ nghiệp của tộc ta, chính là sự sỉ nhục đối với Hiên Viên Long tộc chúng ta. Gã thanh niên trầm giọng đáp. Tốt. Người kia không nhúc nhích, nhưng những đầu ngón chân của ngài vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cháy đen của gã thanh niên. Ngài dường như không nhắc đến chuyện Cửu Long Đế tán nữa, mà lại đổi sang giọng điệu ôn hòa hơn, tiếp tục hỏi, thần nữ dạo này thế nào rồi? Nàng rất nỗ lực, không phụ sự kỳ vọng của đế tôn. Gã thanh niên nói. Ta hỏi là, sau khi tu luyện, nàng đang làm gì? Người kia hỏi. Nàng đang xem Vô Thiên Chi Chiến của Thái Dương Vạn Tông, xem rất chăm chú. Có lẽ nàng đã hiểu được dụng tâm của đế tôn, không chỉ tự mình tiến bộ, mà còn quan tâm đến sự tiến triển của những người đồng trang lứa. Gã thanh niên đáp. Ồ, bỗng nhiên, một bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên đầu gã thanh niên, khiến hắn có chút choáng váng. Xá, những năm nay, ngươi làm tốt lắm. Lần trước bản tôn đã hứa với cha mẹ ngươi, để ngươi làm phò mã của bản tôn. Nay hôn kỳ đã định, ngươi nói xem, con gái bản tôn xuất giá, của hồi môn thế nào mới tương xứng. Xá có thể được đế tôn ưu ái, cưới được thần nữ thiên tài như vậy, đã là phúc tu tám đời, tuyệt không dám có bất kỳ yêu cầu nào. Xá đã sớm thề sẽ dùng tính mạng để bảo vệ thần nữ. Gã thanh niên vội vàng quỳ lạy. Không, không của hồi môn là lễ nghi, chúng ta là người văn minh, thứ gì cần có, đều phải có. Ngọn lửa trong đại điện lại bùng lên lần nữa. Tiếng gầm thét của những con cự thú thật lớn, khiến gã thanh niên gần như ù cả hai tai. Lời đế tôn nói sau đó, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên. Ngài nói, của hồi môn của con gái bản tôn, tự nhiên phải có đủ tầm vóc. Vậy cứ lấy toàn bộ Hiên Viên Long Tông làm của hồi môn cho ngươi đi, Xá à trời à, lại nữa. Thật không thể tin nổi. Trên đường đi, Vu Tử Thiên bị Lý Thiên Mệnh xách cổ áo kéo về phía trước, hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hình chiếu của Tề Thiên Bia. Từ ngữ của hắn đã cạn kiệt, chỉ có thể dùng hai chữ này để biểu đạt tâm trạng vô cùng phức tạp của mình. Càng đến gần Cửu Long Đế Tán, hắn càng phát hiện ra nó khổng lồ đến mức nào. Nghe nói Thái Dương Thần Cung rất lớn, không ngờ Cửu Long Đế Cung này cũng gần bắt kịp nó. Một Cửu Long Đế Tán lớn như vậy mà lại giấu dưới lòng đất sao? Rốt cuộc đã giấu bằng cách nào? Vu Tử Thiên lải nhải không ngừng. Lý Thiên Mệnh tự động bỏ qua tiếng ồn của gã, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Long Đế Tán đang ngày một gần. Đây là một tòa thần cung hoang vu nhuốm màu lịch sử, vì quá cổ xưa lại không có nền móng vững chắc trên mặt đất, nên khi trồi lên, trên đó vẫn còn bám đầy vô số đất đá, đang lả tả rơi xuống. Những tảng đá đường kính hàng ngàn mét rơi xuống đất, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, vỡ tan tành, tung lên bụi mù ngút trời. Thấp thoáng có thể thấy chính pho tượng thần long khổng lồ, mỗi con dài đến 10 vạn mét, đang cuộn mình quanh tòa đế cung. Hình dáng của chúng khác nhau, có con ba đầu sáu tay, có con cả đầu lẫn đuôi đều là đầu rồng. Còn có bốn con thần long chỉ có nửa thân trên dính liền vào Cửu Long Đế Tán. Bản thân Cửu Long Đế Tán lại có hình dáng như một người khổng lồ đang nằm ngửa. Lớp ngoài của đế cung, trên các lầu cát, đều được bao phủ bởi những lớp vảy rồng chi chít. Mỗi một chiếc vảy rồng đều dài rộng đến trăm mét, dưới sự tàn phá của bão lửa, những chiếc vảy rồng được điêu khắc từ khoáng thạch thần kỳ này bắt đầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Điều này khiến chín đầu thần long như sống lại, tiếng rồng gầm kinh thiên động địa đã ngày một gần hơn. Vận may của đám người Lý Thiên Mệnh không tệ. Cửu Long Đế Tán rõ ràng có 9 lối vào, và một trong số đó đang ở ngay gần họ. Lối vào thực chất là cái miệng đang há to của một trong 9 pho tượng thần long, và giờ nó đang cuộn lên một cơn bão. Từ xa đã có thể thấy vô số người, nhỏ bé như kiến, đang lao vào miệng rồng. Có người bị cơn bão cuốn bay ra ngoài, có người thì biến mất vào trong đó, bị thần long nuốt chửng. Quả nhiên, người nào đi vào, tên của họ trên đế tinh bảng sẽ có một chấm đỏ. Mọi thứ trong Vô Thiên Chi Cảnh đều do Thiên Cung sắp đặt. Đem cả Cửu Long Đế Tán ra để cho đám đệ tử chưa đầy 30 tuổi chúng ta vào, đúng là bút tích lớn. Thứ này chẳng phải sẽ khiến cả Thái Dương Vạn Tông tranh giành đến sức đầu mẻ tráng sao? Những đứa trẻ trong Vô Thiên Chi Cảnh hoàn toàn không biết Cửu Long Đế Tán xuất thế sẽ gây ra phản ứng gì cho hàng tỷ trưởng bối bên ngoài. Lý Thiên Mệnh vốn không hiểu rõ về lịch sử và tranh chấp của Thái Dương Vạn Tông, nên tự nhiên cũng không biết ý nghĩa trong đó. thực tế, bên ngoài đã loạn như cào cào. Trong phút chốc, cả Thái Dương chấn động, hàng vạn vạn tỷ sinh linh rung chuyển, một tòa Cửu Long Đế Tán đã trực tiếp châm ngòi cho cả thiên hạ, vô số sóng ngầm bắt đầu cuộn trào. Các cường giả của các đại tông môn trong Thái Dương Vạn Tông đều tụ tập, triệu tập các cuộc họp khẩn cấp. Nước cờ này của Thiên Cung, người không hiểu thì quá nhiều. Cửu Long Đế Tán xuất hiện, có nghĩa là lần vô thiên chi chiến này đã mang ý nghĩa khác, không còn giới hạn ở việc đệ tử tranh tài nữa. Nếu không phải Thiên Cung đã phong tỏa vô thiên chi cảnh, e rằng rất nhiều cường giả đã xông vào, họ cũng muốn tiến vào Cửu Long Đế Tán. Thực ra những người trên 30 tuổi, chỉ cần Vạn Tông Thiên Bản không bị ảnh hưởng, thì cũng không mấy quan tâm đến vô thiên chi chiến này. Giờ thì hay rồi, e rằng cả thiên hạ đều đang theo dõi. Tề Thiên Chi Nhãn đều đang di chuyển đến bầu trời phía trên Cửu Long Đế Tán. Đúng rồi. Bất kể là ai, chỉ cần tiến vào Cửu Long Đế Tán, Tề Thiên Chi Nhãn sẽ không thể thấy được họ nữa sao? Chưa chắc, Thiên Cung có thể sẽ cung cấp cho chúng ta góc nhìn bên trong. Giữa những chấn động và nghị luận, tòa cung điện dưới lòng đất rộng lớn đã xuất hiện ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, ngăn cách giữa hắn và Cửu Long Đế Tán còn có hơn 10 triệu đệ tử. Đúng vậy, ít nhất 10 triệu người đang ở trước mắt, đông nghịch không thấy điểm cuối, bốn phương tám hướng đều là người. Động tĩnh của Cửu Long Đế Tán lớn như vậy, đủ để thu hút toàn bộ 1 tỷ đệ tử trong vô thiên chi cảnh. Hiện tại bị loại cũng chỉ khoảng 120 triệu, số còn lại vẫn còn đó. Lý Thiên Mệnh muốn xông vào Cửu Long Đế Tán, nhất định phải giết ra một con đường máu. Phải vào trong bằng được. Đã định ra mục tiêu, thì phải hành động ngay. Hiện tại Cửu Long Đế Tán vẫn đang trồi lên, không biết lúc nào sẽ đóng lại, muốn vào trong đó chỉ có thể tranh thủ thời gian. Thấy không, những cái tên trên đế tinh bản không có chấm đỏ, điểm số của họ lại đang tăng vọt. Vu Tử Thiên nói. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy những người này, giống như Lý Thiên Mệnh, đang ở gần Cửu Long Đế Tán. Bây giờ chính là thời điểm mọi người tụ tập, trước đây muốn tìm 1.000 người cũng khó, giờ nhìn đâu cũng thấy người. Nhiều con mồi như vậy ở ngay trước mắt, 10.000 đệ tử tinh anh trên đế tinh bản đương nhiên sẽ làm liều giết người trước rồi tính sau. Vừa muốn tăng điểm số, lại vừa muốn đảm bảo tiến vào Cửu Long Đế Tán, đương nhiên không hề đơn giản. Vừa giết, vừa xông về phía cửa vào. Lý Thiên Mệnh quyết định ngay lập tức. Cửa vào là nơi đông người nhất, cũng là nơi dễ vào nhất. Đừng mạo hiểm thế chứ. Hay là cứ vào thẳng đi. Loạn như vậy, nhiều người như vậy, giết không xuể đâu, coi chừng mất cả chì lẫn chài. Vu Tử Thiên nói. Hắn cho rằng, tầm quan trọng của Cửu Long Đế Tán lúc này vượt xa việc tăng điểm trên đế tinh bản. Ai nói giết không xuể? Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười quỷ quyệt. Trước mắt có hàng chục triệu người, ít nhất 9 triệu là cảnh giới sinh tử kiếp. Khi Lý Thiên Mệnh còn ở cảnh giới sinh tử kiếp, hắn đã dùng thiên phú chủng tộc trộm mệnh hồn của Trộm Thiên Nhất Tộc, chỉ cần vươn tay là có thể rút ra 1 triệu mệnh hồn của đối thủ ở cảnh giới thánh. Giờ đây hắn đã là đạp thiên chi cảnh, sở hữu thần hồn của một cảnh giới. Mệnh hồn thông thường của cảnh giới sinh tử kiếp, căn bản không thể chống lại một chiêu trộm mệnh hồn. Điểm này, Lý Thiên Mệnh trước đây đã thử qua, hắn có khả năng khống chế chết người đối với những phàm nhân dưới cảnh giới thần hồn. 1 tháng trước, điều hạn chế Lý Thiên Mệnh tăng điểm là hắn không thể gặp được nhiều người như vậy. Còn bây giờ, người thì không bao giờ thiếu. Tuy rằng ở lại bên ngoài có nguy cơ không vào được Cửu Long Đế Tán, nhưng thứ hạng trên đế tinh bản vẫn là nền tảng cho địa vị tương lai. Nếu ta có thể nhanh chóng trở lại top 10, rồi tiến vào Cửu Long Đế Tán, thì mới có thể cạnh tranh với những người khác trên cùng một vạch xuất phát. Hiện tại Lý Thiên Mệnh đã bị đẩy xuống ngoài mấy ngàn hạng. Hơn nữa, bây giờ bụi mù cuồn cuộn, sóng lửa ngút trời, đám đông hỗn loạn, ngay cả Tề Thiên Chi Nhãn cũng không thấy rõ tình hình, trộm mệnh hồn của ta có thể được che giấu ở mức độ lớn nhất. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh xông vào đám đông và ra tay ngay tại chỗ. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đi theo có thể kiếm chút hời. Còn Vu Tử Thiên thì kêu cha gọi mẹ, lết thết bám theo sau họ giết. Trước mắt là một đám người đông nghịch, ít nhất có 10.000 người. Trong đó, cảnh giới sinh tử kiếp có ít nhất 9.000. Trộm mệnh hồn. Chỉ cần vươn tay, siêu cấp thiên phú của Trộm Thiên Nhất Tộc bùng nổ. Cánh tay vô hình trong bóng tối vươn ra không trung, khẽ nắm lại. Ông ông ông. Ít nhất có 7.000 người, đang lao về phía trước, đột nhiên ngã thẳng xuống đất, như thể đã mất đi hồn phách, mắt trợn trừng, không hề nhúc nhích. Mệnh hồn rời khỏi thức hải, khiến thân thể họ tạm thời mất đi sự khống chế, tuy không chết người, nhưng trong thời gian ngắn đã mất đi sức chống cự. Lý Thiên Mệnh không thể khống chế họ quá lâu. Nhưng, chỉ cần một chút thời gian, thế là đủ. Lên. Hắn cùng Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu xông lên. Cộng sinh thú cũng đều xuất hiện. Quy lực sát thương mạnh nhất là thần thông phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa và phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên. Mỗi một mảnh phần thiên vũ linh đều mang lực sát thương của thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận, đối với người ở cảnh giới sinh tử kiếp, đó tuyệt đối là đòn chí mạng. Dưới tác dụng của trộm mệnh hồn, đối phương không né tránh, không chống cự, khiến tỷ lệ trúng đòn của phần thiên vũ linh tăng lên hơn 10 lần. Dù sao thì, trước đây nó bắn loạn xạ, độ chính xác cũng không cao lắm. Tiếp theo là thần thông của Miu Miu và thái cổ tà ma, quét qua một mảng lớn. Nếu ta dám dùng thức thần vạn kiếm thần niệm, chắc chắn sẽ còn nhanh hơn. Không dùng thức thần, nhưng đối mặt với kẻ địch không biết né tránh hay phòng thủ, hiệu suất của Lý Thiên Mệnh đã nhanh đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, trên đế tinh bảng, những cái tên không có chấm đỏ, điểm số vẫn đang tăng vọt. Người đứng đầu đế tinh bảng lúc trước là 180.000 điểm, bây giờ đã tăng lên 250.000. Điều đó cho thấy trong khoảng thời gian này, người đó đã đánh bại thêm 70.000 người. Tuy nhiên, tốc độ tăng của hắn không nhanh bằng Lý Thiên Mệnh. Dưới sự khống chế của năng lực nghịch thiên trộm mệnh hồn, cái tên Lý Thiên Mệnh, từ một góc khuất không ai chú ý trên đế tinh bảng, bắt đầu vụt lên như vũ bão. Nhờ sự giúp đỡ của hắn, ngay cả Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng được hưởng đãi ngộ tăng hạng vùng vụt. Một lần dùng trộm mệnh hồn, một mình Lý Thiên Mệnh cũng giết không hết, họ cùng nhau hôi của, hiệu suất tăng lên đáng kể. Cuối cùng ngay cả Vu Tử Thiên cũng nhận ra, bắt đầu nhắm vào những đệ tử bị Lý Thiên Mệnh trộm mệnh hồn, điên cuồng hôi của. Đương nhiên, cả sẽ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Trời à, nhiều người vẫn chưa vào, đều đang nhân cơ hội giết chóc lung tung. Vào sớm quá là thất sách rồi, mấy người đã bị đẩy ra khỏi top 10. Những người này còn chưa vào, nếu cứ giết thêm một lúc nữa, đến lúc đế tán cũng không vào được, thì đúng là trò cười. Hơn nữa, bên trong Cửu Long đế tán này, chắc chắn có bảo tàng do Cửu Long đế tôn để lại. Những người vào trước có tầm nhìn xa hơn, biết lấy bỏ, chắc chắn sẽ nhanh chân đến trước. Xung quanh Cửu Long đế tán khổng lồ này, cả chín lối vào đều là những trận đại hỗn chiến. Nhìn ra xa, bụi mù ngút trời, bão lửa gào thét. Thậm chí, còn có cả máu thịt của cộng sinh thú văng tung tóe. Cộng sinh thú không có kết giới đế tinh bảo vệ, nếu bị giết chết, đó là cái chết thật sự. Cuộc vô thiên chi chiến này, không phải là cuộc cạnh tranh không có tổn thất. Lý Thiên Mệnh dùng trộm mệnh hồn, hiệu suất đánh bại tuy cao, nhưng cảnh tượng hắn tạo ra so với trận đại hỗn chiến này, quả thực chỉ là hạt cát trong sa mạc. Giống như hắn, những người đang đại khai sát giới thực sự quá nhiều. Giờ phút này, tiếng giết chóc vang trời, khắp nơi là tiếng la hét, gào thét, những thần thông lộng lẫy của cộng sinh thú và thức thần đạo kiếp như pháo hoa nở rộ trên trời, những đám người đông nghịt bay lượn trên không, tạo thành từng mảng mây đen. Cửu Long đế tán đã đến điểm cao nhất và bắt đầu chìm xuống. Vu Tử Thiên nhắc nhở. Không sao, tiếp tục. Lý Thiên Mệnh đã rất gần lối vào của Cửu Long đế tán. Hắn có đủ tự tin để vào trong trước khi Cửu Long đế tán chìm hẳn xuống lòng đất. Lúc này là lúc thử thách bản lĩnh. Hắn đã trải qua cả trận Liên Nguyệt Sáng Đụng Viêm Hoàng, tâm lý đủ vững vàng. Cơn bão thổi ra từ lối vào rất mạnh, về cơ bản phải là đạp thiên chi cảnh mới có thể vào được, những người ở cảnh giới sinh tử kiếp cố xông vào đều sẽ bị thổi bay ra ngoài. Dạ Lăng Phong quan sát và đưa ra kết luận. Đúng, nhưng phần lớn đệ tử sinh tử kiếp cảnh vẫn muốn thử vận may. Những người nghĩ như vậy lên đến hàng trăm triệu. Hiện tại vẫn còn vô số đệ tử sinh tử kiếp cảnh xông tới, vây quanh Cửu Long đế tán, lo lắng mình sẽ bỏ lỡ cơ duyên lớn. Đây là tâm lý bình thường của mọi người. Nếu không muốn thay đổi vận mệnh, ai sẽ đến vô thiên chi cảnh chứ? Nếu thực sự không vào được, đợi Cửu Long đế tán đóng lại, những người này trong một lúc cũng không thể giải tán, chúng ta ở đây tiếp tục chém giết, có lẽ có thể tăng điểm số lên hơn 1 triệu. Top 10 đế tinh bản chất cũng sẽ ổn định. Lâm Tiêu Tiêu nhìn đám người đông nghịch và phân tích. Tốt nhất vẫn là vào trong, Cửu Long đế tán đã xuất hiện, thiên cung tự nhiên sẽ đặt thử thách bên trong quan trọng hơn thứ hạng trên đế tinh bản. Cho dù ở ngoài giết được 1 triệu người, rất có thể cũng không bằng. Lý Thiên Mệnh nói. Có lý. Bọn họ đứng ngay trước lối vào, bình tĩnh quay người đối mặt với vô số đệ tử đang lao tới. Lý Thiên Mệnh dùng trộm mệnh hồn ra tay, một lần khống chế được 7-8 ngàn người. Mức tiêu hao như vậy sẽ không quá lớn. Đợi mệnh hồn của họ tạm thời bị tách ra khỏi thức hải, bốn người họ liền xông lên, đánh vỡ từng kết giới đế tinh một, hiệu suất vẫn rất kinh người. Tốc độ tăng điểm trên đế tinh bản của Lý Thiên Mệnh lúc này quả thực là đứng đầu toàn bảng. Trong cục diện hỗn loạn này, gần như không ai chú ý đến một đệ tử của Thanh Hồn Điện từ ngoài mấy ngàn hạng, đang nhanh chóng leo lên, kéo từng cái tên vàng ống xuống ngựa. Thời gian trôi qua. Cửu Long đế tán ầm ầm hạ xuống. Lối vào tối đen như xoáy nước, cũng chính là miệng rồng của pho tượng thần long, đã có một phần nhỏ bắt đầu chìm xuống mặt đất. Vu Tử Thiên bắt đầu sốt ruột, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn tiếp tục. Ngẩng đầu nhìn lên, đến lúc này, Trong số hơn 10.000 cái tên trên đế tinh bảng, đã có 8.000 cái có chấm đỏ. Điều này cho thấy trong số các đệ tử tinh anh, số người ở lại bên ngoài không còn nhiều. Để nắm bắt cơ hội cuối cùng, hàng chục triệu đệ tử điên cuồng lao về phía trước mắt Lý Thiên Mệnh, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Bọn họ đã rất vất vả mới đuổi kịp đến gần đế tán vào thời khắc cuối cùng. Tự nhiên là bất chấp tất cả, đều muốn chen vào. Tránh ra! Chó ngoan đừng cản đường! Cút! Giữa vô số tiếng chửi rủa, hỗn chiến tiếp tục, quy mô còn lớn hơn. Hiệu suất đánh bại của Lý Thiên Mệnh lại tăng lên. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, vì đế tán sắp chìm hẳn, có thể nói mỗi một giây trôi qua, hắn đều đang nhảy múa trên lưỡi đao. Ngươi lại vào top 10 rồi. Vu Tử Thiên ngẩng đầu nhìn Tề Thiên Bia, không nhịn được hét lên một tiếng kỳ quái. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, hạng chính trên đế tinh bảng chính là tên của hắn, điểm số đã đạt đến 100.000, hơn nữa còn đang tăng vọt. Trước mặt hắn có ít nhất 7 cái tên đã có chấm đỏ, tốc độ tăng trưởng vô cùng chậm, có cái thậm chí đã dừng lại. Đây càng là cơ hội tốt nhất để vượt qua họ. Tiếp tục, cố thêm một chút nữa, lời to rồi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục vùi đầu giết người. Từ ngoài mấy ngàn hàng, một lần nữa trở lại top 10, chiếm lấy thế chủ động, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Trước đây hắn từng cho rằng, top 10 đế tinh bảng đối với mình mà nói, đã vô cùng khó khăn. Ngay cả Tiểu Phong và Tiêu Tiêu cũng đã vào top 20, không được, ta phải cố hơn nữa. Sự cám dỗ của thứ hạng khiến Vu Tử Thiên không nói nhảm nữa. Dù hiện tại hắn chỉ có sức chiến đấu của Lục Hợp Thiên, nhưng trước mặt Lý Thiên Mệnh, những đệ tử lao tới đều không phản kháng, không né tránh, chỉ chờ bị đánh, nên số người mà Vu Tử Thiên đánh bại cũng tăng lên vùng vụt. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vẫn đang chìm xuống. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh một mình trấn giữ cửa ải, ngăn cản vô số đệ tử sinh tử kiếp cảnh. Thứ hạng của hắn tiến vào top 10, vẫn đang nhanh chóng tăng lên, tiếp tục kéo từng cái tên xuống ngựa. Hắn đây là muốn một lần nữa hướng tới ngôi vị đệ nhất sao? Lúc này, bất kể là trong Vô Thiên Chi Cảnh hay trên toàn cõi Thái Dương Vạn Tông, lại có rất nhiều người chú ý đến một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thanh Hồn Điện, Lý Thiên Mệnh. Hình như đã từng thấy ở đâu đó. Đệ tử của một thế lực hạng 2, lại xông vào top 10 đúng rồi, đây chẳng phải là cái tên đầu tiên xuất hiện trên đế tinh bảng sao? Sau đó hình như bị văng ra ngoài mấy ngàn hạng. Sao hắn lại giết ngược trở về? Thực lực của hắn chỉ cỡ tinh tướng thần cảnh cấp 2 thôi mà. Trời à, hẳn là hắn đang ra tay bên ngoài đế tán. Hiệu suất này quả thực quá cao, mấu chốt là những người trước mặt hắn, về cơ bản đều đã vào đế tán rồi. Tề Thiên Chi nhãn đâu? Cho xem thử Lý Thiên Mệnh này đi. Mọi người vội vàng tìm kiếm trong Tề Thiên Chi nhãn, nhưng có lẽ vì cảnh tượng quá hỗn loạn, hiện tại mỗi góc nhìn trong Tề Thiên Chi nhãn đều chỉ thấy bụi mù và hỗn chiến, hoàn toàn không tìm thấy người cụ thể. Vẫn đang tăng lên. 230.000, đã lên hạng 2 rồi. Trâu bò thật, chỉ trong 2 phút đồng hồ, đã đuổi kịp thành quả hơn 1 tháng của người khác. Không biết sau này sẽ có thay đổi gì, nếu trước khi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, đệ tử của Thanh Hồn Điện này có thể giữ vững top 10, thì Thanh Hồn Điện quả thực kiếm lời lớn, thứ hạng trên Vạn Tông Thiên Bản cũng có thể tăng lên. Đúng vậy, Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung chỉ kém nhau một hạng, nếu Thanh Hồn Điện vượt qua Vân Thượng Tiên Cung, thì hay rồi. Đây không phải chuyện 1-2 năm, một khi phân phối tài nguyên thay đổi, Thanh Hồn Điện sẽ đè bẹp Vân Thượng Tiên Cung, một người đệ tử, thay đổi cả cục diện của Thanh Vân Đại Lục. Chờ đã, các ngươi nhìn kìa. Không chỉ bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ, mà còn có vô số sơn môn của Thái Dương Vạn Tông, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ chấn động, không nói nên lời trên Tề Thiên Bi tương đối rõ ràng duy nhất trong Tề Thiên Chi Nhãn. Trời đất ơi, Thanh Hồn Điện phe này tổ tiên hiển linh rồi à, một tông môn hạng 2 xếp thứ 38, đây là muốn bùng nổ sao? Trong phút chốc, vô số nghị luận bao trùm khắp lãnh thổ Thái Dương Vạn Tông. Họ đã thấy gì? Top 10 đế tinh bảng lại có thêm 2 đệ tử của Thanh Hồn Điện. Một đệ tử tên Tiểu Phong, xông lên hạng 9 đế tinh bảng. Còn có một nữ đệ tử tên Lâm Tiêu Tiêu, xông lên hạng 10. Họ theo sau Lý Thiên Mệnh, kéo rất nhiều cái tên mang chấm đỏ xuống ngựa. Quả thực là một trận giết chóc lung tung. Không có trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, họ tự nhiên không thể dễ dàng hôi của như vậy. Trận tụ tập của hàng trăm triệu người này, dù chỉ trong thời gian ngắn, đều đã trở thành khoảnh khắc may mắn của Lý Thiên Mệnh. Top 10 đế tinh bảng, xuất hiện 3 đệ tử của một tông môn hạng 2, mà lại đều đến từ cùng một tông môn. Trong lịch sử, đã từng có tình huống này chưa? Chưa bao giờ, cho dù đây không phải là thứ hạng cuối cùng, cũng chưa từng xuất hiện tình huống này. 3 người đệ tử này nếu đều có thiên phú xứng đáng với thứ hạng, vài trăm năm sau có thể giúp Thanh Hồn Điện đủ sức tiến lên hàng thế lực nhất lưu, thay đổi thế cục Thái Dương Vạn Tông. Vấn đề là, chưa chắc đã xứng đáng, có thể là họ có phương pháp giết người đặc thù, nhân lúc loạn lạc mà nhặt được của hời. Điều này là hiển nhiên. Thái Dương Vạn Tông quá lớn, người quá đông, đến mức các cuộc thảo luận về ba người họ đã lên đến hàng trăm triệu. Lý Thiên Mệnh nhân cơ hội này, lại một lần nữa trở thành người nổi tiếng, cũng khiến cả Thanh Hồn Điện đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại, tại Thanh Hồn Kiếm Phong xa xôi ở Thanh Vân Đại Lục, các trưởng bối và cường giả của Thanh Hồn Điện đều đang sững sờ, há hốc mồm. Rõ ràng là chuyện đại hỷ của cả tông môn, nhưng vì không một ai biết lai lịch của ba người họ, nên tất cả đều rơi vào trạng thái ngây ngốc. Đều là đệ tử của Giang Thanh Lư. Giang sư bá, thật sự quá trâu bò, ta thấy thứ hạng của đại sư huynh cũng đã lên đến hơn 300 rồi, huynh ấy cũng bắt đầu phát lực. Cố lên, các sư huynh sư tỷ. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng đây dù sao cũng là một sự kiện trọng đại, giúp Thanh Hồn Điện tạo nên lịch sử, tất cả mọi người đều đã trở nên kích động và căng thẳng. Đã hạng 2 rồi, Lý sư huynh có thể nào một lần nữa xông thẳng lên hạng nhất không? Kém 50.000, người hạng nhất cũng chưa vào đế tán, điểm số cũng đang tăng vọt, hy vọng không lớn. Đế tán sắp đóng lại rồi, họ mau vào đi thôi. Đế tán quan trọng hơn. Được rồi, dừng tay. Đưa cả Lâm Tiêu Tiêu vào top 10, Lý Thiên Mệnh quyết đoán dừng lại. Ai cũng biết, đế tán quan trọng hơn. Nhìn lại, lối vào của Cửu Long đế tán đã có 2/3 chìm vào lòng đất. Vẫn còn hơn 10 triệu người đang chen chúc ở 1/3 còn lại. Lý Thiên Mệnh bảo Dạ Lăng Phong và những người khác tụ tập lại bên mình, hắn lấy ra một sợi xích thần binh trật tự, buộc mọi người lại với nhau để tránh bị lạc, sau đó lập tức hành động. Đúng lúc này, phía sau hắn, truyền đến một tiếng gầm của loài thú xa xăm, trầm lắng, không linh. Lý Thiên Mệnh nghe ra, đây là tiếng gọi của cá kình. Chỉ có những sinh vật sống ở những nơi sâu thẳm, tăm tối của đại dương mới có thể phát ra âm thanh tĩnh mịch như vậy. Âm thanh này có thể truyền đi rất xa, thậm chí chấn động cả tâm linh con người. Giữa chiến trường hỗn loạn này, tiếng gọi của cá kình vẫn có thể truyền đến rõ ràng như vậy, có thể thấy đây tuyệt đối là một con cự thú đặc biệt. Âm thanh như vậy, bi thương, thê lương, dường như khiến người ta cảm thấy như đang ở nơi sâu thẳm của biển cả. Lý Thiên Mệnh bất giác quay đầu lại. Hắn nheo mắt, bất ngờ nhìn thấy trong đám mây lửa phía sau, có một con cá kình khổng lồ trắng như tuyết. Con cá kình khổng lồ đó đang bơi lượn trong mây, thân thể nó dài khoảng 3.000 mét, tựa như một hòn đảo trên trời. Trong lúc phát ra tiếng gọi, nó lao xuống từ trên mây, nơi nó đi qua, chỉ cần dùng thân thể trắng như ngọc, được mây trắng bao bọc, cũng có thể đâm vỡ hàng ngàn kết giới đế tinh. Con cá kình khổng lồ trắng như tuyết này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Tinh Vân Đế Kình của cung chủ Thập Phương Đạo Cung. Nó đã chết trận ở Thần Đô, lúc đó, với thân hình to lớn và cơ thể lấp lánh ánh sao, nó đã mang lại cho Lý Thiên Mệnh một cú sốc lớn. Tuy nhiên, so sánh lại, con cá kình khổng lồ trắng như tuyết trước mắt này còn gây sốc hơn. Nó thực sự quá lớn, biến ảo khôn lường, sâu thẳm, sương trắng lượn lờ, như một giấc mộng huyễn ảo, gần như khiến Lý Thiên Mệnh tưởng rằng mình đang ở trong huyễn thiên chi cảnh. Đây là cái quái gì vậy? Vân Trung Kình. Con siêu cấp cự thú này có hơn 5.000 sao, còn cao hơn cả Huỳnh Hỏa. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối là cộng sinh thú của một trong những đệ tử hàng đầu trong vô thiên chi cảnh này. Vân Trung Kình gì chứ? Đây là Vô Mộng Thần Kình. Vu Tử Thiên im lặng nói. Bốn chữ Vô Mộng Thần Kình khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được ngẩng đầu, lại liếc nhìn đế tinh bảng. Hắn hiện đang đứng thứ hai trên đế tinh bảng. Phía trên hắn, còn có một cái tên. Cái tên này, cũng chính là Ngự Thú Sư của Vô Mộng Thần Kình. Mới vừa rồi, Vô Mộng Thần Kình còn đang giúp Ngự Thú Sư của nó đánh vỡ vô số kết giới đế tinh, củng cố vị trí số 1 trên đế tinh bảng của mình. Tuy nhiên, vào thời khắc Cửu Long đế tán sắp đóng lại này, nó chắc hẳn đã bắt đầu chuẩn bị trở về không gian cộng sinh của Ngự Thú Sư. Dù sao thì, với thân hình to lớn của nó, việc chen vào cái miệng rồng chỉ còn 1/3 này quả thực khá tốn sức. Giữa làn sương mù cuồn cuộn, Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn một cái, đã thấy một nữ tử trên lưng Vô Mộng Thần Kình. Mặc dù cách rất xa, lại có vô số mây trắng bao phủ, nhưng với trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh tự nhiên có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, Lý Thiên Mệnh hơi ngẩn người. Ngay cả hắn, giờ phút này cũng có một cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Chẳng trách tình báo của Thanh Hồn Điện nói, vị này là người đẹp nhất trong số 1 tỷ đệ tử. Trên lưng con Vô Mộng Thần Kình trắng như tuyết, một thiếu nữ đứng giữa làn mây. Trong làn sương mù lượn lờ, mái tóc dài màu xanh mực của nàng buông xõa như thác nước, một chiếc ô xanh lục nhẹ nhàng xoay tròn, tựa trên bờ vai thơm, khiến ánh lửa xung quanh không thể đến gần thân thể nàng. Dưới chiếc ô xanh lục lượn lờ sương trắng, là ngũ quan gần như hoàn hảo của nàng. Đôi mắt màu xanh mực ấy, ánh lên vẻ quyến rũ mê hồn, ẩn chứa sự dụ hoặc tột cùng, trông có vẻ ngây thơ nhưng lại tràn ngập sự trêu chọc vô tận. Đôi mày liễu tinh xảo cong lên, tự nhiên mà thành, lại mang một nụ cười nhẹ. Đôi môi phớt một chút hồng, kiều diễm như hoa hồng. Kình trắng, mỹ nhân, đến từ đám mây lửa, bản thân đã như một bức tranh thủy mặc, mà nữ tử có thân hình lồi lõm linh lung này, lại là những viên mã não và trân châu sáng long lanh, khảm nạm vào bức tranh mỹ lệ đang chuyển động ấy, trở thành thứ có thể ngắm nhìn nhưng không thể thèm muốn. Nàng tựa như một nét mực nhàn nhạt loan ra trên giấy tuyên thành mỏng như cánh ve, dịu dàng mà mộng ảo. Lý Thi Mệnh đã gặp qua không ít người đẹp, Khương Phi Linh vốn là một tuyệt thế gia nhân, không vướng bụi trần, nếu bàn về dung mạo, khí chất, gần như không ai có thể bì kịp. Lý Thiên Mệnh từ đầu đã chỉ thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ, dù là một thiếu niên huyết khí vương cương, dung mạo tầm thường cũng khó có thể khiến hắn động lòng, nhưng thiếu nữ cầm ô trên lưng Vô Mộng Thần Kình này lại có một ma lực như vậy. Thế gian mỹ nhân vô số, có những trái đào mật quyến rũ như Mộ Uyển Thượng Sư, Bạch Tử Căng và Lý Thải Vi, cũng có thiếu nữ chấp nhất yên tĩnh như một tuyết, lại có Lâm Tiêu Tiêu ngày càng yêu kiều. Một người dù đẹp, cũng không thể che lấp hết vẻ đẹp của hồng trần. Đa dạng sắc màu mới là nhân gian. Gặp một nữ tử như ảo mộng thế này, Lý Thiên Mệnh chỉ thưởng thức chứ không động lòng. Bởi vì trong lòng có những thứ khắc cốt ghi tâm, còn quan trọng hơn cả bản năng sinh sôi. Nàng cũng là vi sinh mặc nhiễm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, đẹp không? Động lòng không? Có muốn chinh phục nàng, để nàng uyển chuyển dưới thân ngươi không? Vu Tử Thiên nháy mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia xảo trá. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến gã, hắn chỉ có chút phiền muộn. Lấy cá kình khổng lồ làm cộng sinh thú, nhất định phải họ vi sinh sao? Đây là trùng hợp, hay là... Ở Đông Hoàng Cảnh có Nam Thiên Tông, tông chủ một mạch họ vi sinh, tổ tiên của họ là vi sinh Dư Âm và tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc là Lý Thần Tiêu là một đôi. Đồng thời, vi sinh Dư Âm cũng đến từ gia tộc vi sinh của Thập Phương Đạo Cung, thuộc một trong những tổ tiên của cung chủ vi sinh Vân Tịch. Dù là vi sinh Nhược Tố hay vi sinh Vân Tịch, cộng sinh thú của họ đều là cá kình khổng lồ. Mà bây giờ, lại xuất hiện một nữ tử váy xanh vi sinh mặc nhiễm. Nàng không chỉ có Vô Mộng Thần Kình 5.000 sao, mà còn có thân phận xuất thân từ thế lực số 1 vạn tông thiên bảng. Vi sinh mặc nhiễm là chủng tộc cao cấp trên Thái Dương, tự nhiên không cùng một khái niệm với gia tộc vi sinh trong Hỗn Độn Thiên Lao. Đối với những sinh linh trong Hỗn Độn Thiên Lao, nàng là thần linh chí cao. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị lăn lộn ở Thái Dương Vạn Tông này, trong Thái Dương Vạn Tông, thế lực nào hiện là số 1, hắn đương nhiên biết. Trong Thái Dương Vạn Tông, các thế lực theo hình thức tông môn là nhiều nhất, lên đến 6.000. Hoàng triều chưa đến 3.000, thế gia chưa đến 1.000. Top 10 vạn tông thiên bảng, phần lớn cũng là các thế lực lấy tông môn làm chủ. Nhưng, Vô Mộng Tiên Quốc xếp hạng nhất lại là một thế lực lấy hoàng triều làm nền tảng. Vô Mộng Tiên Quân chính là vua của tiên quốc. Nghe đồn, Vô Mộng Tiên Quân là một trong 3 cường giả hàng đầu trên Thái Dương này, không thua kém phần lớn thành viên thiên cung. Thị tộc nòng cốt cấu thành nên Vô Mộng Tiên Quốc, cũng là Vô Mộng Tiên tộc. Vi sinh mặc nhiễm tạm thời xếp hạng nhất trên đế tinh bảng trước mắt, chính là đến từ Vô Mộng Tiên tộc. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ Vô Mộng Tiên quốc, càng không hiểu rõ Vô Mộng Tiên tộc. Nhưng hắn biết, nữ tử khuynh thành trước mắt vi sinh mặc nhiễm này chính là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của hắn và Vu Tử Thiên, càng là ứng cử viên hàng đầu của Thiên Cung. Ai, ngươi nói thật đi. Có động lòng không? Rất ít nam nhân gặp một nữ tử xuất trần như nàng mà không động lòng, ngươi đừng tự lừa mình nữa. Vu Tử Thiên cười hắc hắc nói. Họ đang lao về phía đế tán, vậy mà gã này vẫn còn ồn ào. Ngươi sao phiền thế? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ha ha, ngươi nghiêm túc cà, cười chết ta rồi. Vu Tử Thiên bỗng ôm bụng cười to. Cái quái gì vậy? Ngươi quả nhiên không biết, phục. Cô nương này nhìn thì rung động lòng người, nhưng xốc váy lên, thứ đó của người ta còn to hơn của ngươi đấy. Vu Tử Thiên vừa chạy về phía trước, vừa cười đến nghiêng ngả. Ý gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, thiếu nữ váy xanh này tư thái linh lung, đường cong rung động lòng người, nhìn là biết sờ vào cảm giác rất tốt, sao có thể có thứ đó được chứ? Vô Mộng Tiên tộc là thị tộc kỳ diệu nhất ta từng thấy, họ là loài song tính. Đừng nhìn nàng ấy xuất hiện với khuôn mặt nữ, hất tóc lên, sau gáy còn có một khuôn mặt nam nhân. Nếu nàng ấy đối mặt với ngươi bằng khuôn mặt đó, đặc điểm cơ thể của nàng sẽ lập tức biến thành nam nhân. Ngươi hiểu ý ta không? Nếu ngươi cưới một nữ nhân Vô Mộng Tiên tộc, người ta hất tóc lên, tại chỗ phản công lại ngươi luôn. Vu Tử Thiên cười đến sắp đau sốc không? Không thể nào. Lý Thiên Mệnh không nhịn được quay đầu lại. Thiếu nữ kia dịu dàng như vậy, sao có thể là nam nhân được? Tuy nhiên, những nam nhân khác gặp nàng, ngược lại đúng là không có chút ánh mắt thưởng thức nào, đều đang thê thảm chạy trốn. Cái này là thật sao? Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, Vô Mộng Tiên tộc là một thị tộc ngoại lai đến trật tự chi địa từ 3 vạn năm trước. Trật tự thiên tộc cho phép họ phát triển ở đây, chỉ trong 3 vạn năm ngắn ngủi, đã trở thành số 1 trên vạn tông thiên bảng, đẩy cả Hiên Viên Long Tông xuống thứ 2, thực lực không thể xem thường. Mỗi cá thể của họ đều là người song tính hiếm thấy, đây không phải là bí mật, cũng chỉ có ba kẻ nhà quê các ngươi mới không biết. Vu Tử Thiên chật chật nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, rừng lớn, chim gì cũng có. Mẹ nó thật kỳ lạ. Hắn quả thực không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi khi Vi Sinh Mặc Nhiễm xuất hiện, hắn quả thực có lòng tán thưởng. Dù sao, vẻ đẹp của nàng đã vượt qua một mức độ nào đó, đạt đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác trong nháy mắt. Vạn vạn không ngờ, người ta lại là nam nữ đồng thể. Rùng mình. Chờ ngươi gặp nàng, nàng là đối thủ của ngươi, đừng tin vào mọi thứ ngươi thấy, bởi vì Vô Mộng Tiên tộc là bậc thầy ảo thuật hàng đầu, mọi thứ ngươi thấy đều chưa chắc là thật. Bao gồm cả giới tính của nàng. Vu Tử Thiên cuối cùng cũng nói được một câu nghiêm túc. Hiểu rồi. Trong suốt quá trình đối thoại, đám người Lý Thiên Mệnh đều đang chống chọi với cơn bão cuốn ra từ cửa vào Cửu Long Đế Tán, vượt qua vô số đệ tử bị thổi bay, nhanh chóng tiếp cận lối vào sâu thẳm như vực thẳm. Hô hô hô. Nhanh vào đi. Tốc độ của Vu Tử Thiên không đủ, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa tóm lấy cổ áo gã, kéo vào trong. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh sắp lao vào cửa, hắn bỗng cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo. Hắn đột ngột quay đầu. Phía sau hắn 3 mét, trong cơn cuồng phong bao phủ, một thiếu nữ váy xanh, mái tóc dài và váy của nàng cùng nhau bay múa. Dung mạo tuyệt thế ấy, dường như vươn tay là có thể chạm tới. Trong đôi mắt màu xanh mực của nàng, có một ánh huỳnh quang thấu suốt tâm linh, khiến cho con ngươi của nàng như sống lại. Trong khoảnh khắc này, cả con ngươi mắt trái và mắt phải của nàng đều biến ảo thành một con cá nhỏ màu mực. Ngươi, cũng là cá nhỏ, đang đợi người sau nàng khẽ mở đôi môi đỏ, ánh mắt có chút mê hoặc, nói một câu khó hiểu như vậy sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con ngươi mắt trái của nàng đã biến thành con cá nhỏ màu xanh, đột nhiên thoát khỏi nhãn cầu, bơi ra ngoài. Điều này khiến mắt trái của nàng trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Mất đi con ngươi, có chút giống như ánh mắt của Bồ Đề. Con cá nhỏ màu xanh bơi ra từ trong mắt, giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, vậy mà lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Thiên Mệnh né tránh không kịp, liền có một luồng thanh quang trong nháy mắt đâm vào mắt trái màu vàng óng của hắn. Cái gì? Mắt trái không đau, nhưng trên đó dường như có thứ gì đó. Mau cứu cá nhỏ. Ông. Nói xong câu đó, thiếu nữ váy xanh trước mắt đột nhiên hóa thành bột huỳnh quang, vượt qua Lý Thiên Mệnh, tràn vào Cửu Long Đế Tán. Trước khi nàng biến mất, Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, mắt trái của nàng đã mất đi con ngươi màu mực, chỉ còn lại tròng trắng trống rỗng. Vãi thật. Lý Thiên Mệnh dùng trộn thiên chi nhãn trên lòng bàn tay, soi lên mặt mình, nhất thời rùng mình. Con cá nhỏ màu xanh đến từ Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng chính là con ngươi của nàng, đã tiến vào mắt trái của mình. Con cá nhỏ màu xanh này bơi một vòng quanh con ngươi màu vàng óng của Lý Thiên Mệnh, sau đó dán chặt vào con ngươi màu vàng óng, hóa thành một con ngươi nhỏ hơn màu xanh mực, rồi không động đậy nữa. Cứ như vậy, trong mắt trái của Lý Thiên Mệnh, có hai con ngươi. Một cái màu vàng, một cái màu xanh đậm, một lớn một nhỏ. Điều này khiến hắn trông càng thêm yêu dị. Mấu chốt là, chuyện không thể tưởng tượng này, rốt cuộc báo hiệu kết cục gì, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết. Mắt của nàng, biến thành cá, chạy vào mắt ta. Lý Thiên Mệnh cảm giác tê cả da đầu. Thế giới này, kỳ diệu đến mức có chút điên cuồng. Với trí tưởng tượng của hắn, cũng không thể nghĩ ra sẽ xảy ra chuyện như vậy. Kích thích quá đi mất. Vu Tử Thiên thất thanh nói. Cái thứ gì đây? Lý Thiên Mệnh chỉ vào mắt trái hỏi. Ta không biết, chưa nghe nói Vô Mộng Tiên tộc có thủ đoạn kỳ quái này. Vu Tử Thiên vội vàng nói. Lão gia gia nhà ngươi có biết không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Lão ta không biết gì về Vô Mộng Tiên tộc đâu, cả đó ngày nào cũng khoác lác mình ngày xưa trâu bò thế nào, ta thấy cũng chỉ là hạng hai thôi. Vu Tử Thiên nói. Lão gia gia tùy thân nghe vậy, nhất thời chửi ầm lên. Có khó chịu không? Dạ Lăng Phong nhìn một lúc cũng không nhìn ra manh mối gì. Một chút cảm giác cũng không có, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Xem ra phải khoét mắt ngươi ra mới bảo hiểm. Vu Tử Thiên nói. Lăng. Lý Thiên Mệnh tự mình chọc mấy cái, thực sự không có cách nào, chỉ có thể nói, người này có phải bị điên không? Ta cũng không quen biết nàng ta, vừa đến đã ném con ngươi qua, còn nói những lời khó hiểu, xem ra chỉ có thể bắt được nàng ta, làm rõ vấn đề này. Đại ca, nàng ta mạnh hơn ngươi nhiều, thứ hạng hai trên đế tinh bản của ngươi có hơi nhiều nước, người ta là thực lực thật đấy. Vu Tử Thiên mặt mày rầu rĩ nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn vào trong, việc cấp bách là bốn người họ phải nhanh chóng xông vào Cửu Long Đế Tán. Trong quá trình này, đầu óc hắn hiện lên tất cả những gì về thiếu nữ tuyệt sắc vừa rồi. Ánh mắt của nàng, ngữ khí của nàng cá nhỏ, đang đợi người sao? Hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khi hắn không chú ý, hắn cũng không biết, bóng con ngươi nhỏ màu mực kia, thỉnh thoảng lại biến thành một con cá nhỏ màu xanh, bơi lội quanh con ngươi màu vàng ống của hắn, chạy tới chạy lui trong phần trồng trắng. Nói thật, vi sinh mặt nhiễm này, bất kể là ngoại hình hay khí chất, đều đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nếu nàng không phải người vô mộng tiên tộc, Lý Thiên Mệnh còn có thể xem đây là một cuộc gặp gỡ thú vị. Mấu chốt là, Vu Tử Thiên nói, thứ đó của người ta móc ra, không chừng còn to hơn của mình. Mẹ kiếp. Ngàn vạn lời trong lòng, hội tụ thành hai chữ này, hoàn mỹ biểu đạt tâm trạng của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Âm thanh điếc tai nhức óc không ngừng truyền đến từ bốn phương tám hướng. Bức tường xung quanh vẫn đang rung chuyển, khiến vô số bụi bặm rơi xuống. Điều này cho thấy cả tòa Cửu Long Đế Tán vẫn đang chìm xuống. Nhìn lại, ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài đã ngày càng mờ đi, tiếng ồn ào của một tỷ đệ tử cũng ngày càng nhỏ. Điều này cho thấy chính lối vào của Cửu Long Đế Tán đã gần như đóng lại. Ầm ầm, ngay sau khi đám người Lý Thiên Mệnh vào được 10 hơi thở, miệng của chính pho tượng thần long đã hoàn toàn khép lại. Trong phút chốc, ánh lửa và âm thanh bên ngoài bị cách ly hoàn toàn, xung quanh rơi vào bóng tối cực độ. Một mùi mục nát, ẩm mốc ập đến, khí tức tăm tối bao trùm đáy lòng. Có thể nói, từ khi Lý Thiên Mệnh đến Thái Dương này, đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được khí tức âm lãnh như vậy. Như thể rơi vào hầm băng. Lúc này, Cửu Long Đế Tán vẫn đang chìm xuống. Xung quanh tất cả vách đá vẫn đang rung động, tiếng ầm ầm tiếp tục. E rằng đến cuối cùng, Cửu Long Đế Tán sẽ chìm xuống một nơi rất sâu, bùn đất phía trên cũng sẽ một lần nữa che lấp, phủ bụi nơi đây. Sau khi mất đi cơ hội, những đệ tử còn lại bên ngoài sẽ lập tức giải tán, đi tìm những cơ hội khác. Dù sao, đế tinh bản vẫn ở bên ngoài, ít nhất có hơn 800 triệu người không vào được, họ vẫn còn cơ hội tăng thứ hạng, cũng có cơ hội tìm được những cơ duyên khác. Thiên cung cũng không nói rõ, Cửu Long Đế Tán là tất cả. Trong vô thiên chi cảnh này, thiên tài có cách chơi của thiên tài, đệ tử bình thường có cách chơi của đệ tử bình thường. Nhóm đệ tử tinh anh nhất, về cơ bản đều đã vào Cửu Long Đế Tán. Trong 10.000 người trên đế tinh bản, ít nhất có 9.500 người tên đã có chấm đỏ, bao gồm cả người thứ hai là Lý Thiên Mệnh. Hơn ngàn tề thiên chi nhãn bắt đầu tản ra, không còn tụ tập ở đây. Hình ảnh họ truyền đi cũng không còn liên quan đến Cửu Long Đế Tán, mà là chú ý đến những đệ tử khác ở bên ngoài. Điều này khiến những người xem của Thái Dương Vạn Tông ngạc nhiên. Bởi vì họ muốn xem là cuộc tranh tài của các đệ tử thiên tài. Rất rõ ràng, Thiên Cung không có ý định hiển thị cuộc tranh đấu bên trong đế tán. Bên trong đế tán sẽ xảy ra chuyện gì, người ngoài đều không thấy được Thiên Cung, rốt cuộc muốn làm gì. Không biết, tông chủ của chúng ta đã đi hỏi thăm, nghe nói ngay cả người của các thế lực nhất lưu cũng không được báo trước tin tức Cửu Long Đế Tán sẽ xuất thế. Các tiền bối Trật Tự thiên tộc đã từng tìm kiếm Cửu Long Đế Tán rất lâu mà không có kết quả. Thiên Cung lúc này lại đưa đế tán ra, không biết Thái Dương Đế Tôn có thái độ gì. Sao ta có cảm giác, dường như có sóng ngầm đang cuộn trào vậy. Đế tán vừa ra, thì không chỉ là đệ tử tranh tài, mà là một loại tín hiệu nào đó, còn là tín hiệu gì, thì không ai biết. Mấu chốt của vấn đề là, hiện tại bên trong đế tán, sẽ có cái gì? Di bảo mà Cửu Long Đế Tôn không để lại cho Hiên Viên Long Tông, hay chỉ là một số thứ râu ria? Chỉ có thể chờ đợi hiện tại thứ duy nhất họ có thể chú ý đến. Dường như là đế tinh bản. Phát hiện không, những cái tên có chấm đỏ, điểm số vẫn đang thay đổi, cho thấy đế tinh bản vẫn đang ghi lại biểu hiện của họ. Nói cách khác, ai là người chiến thắng trong cuộc đấu tranh nội bộ của Cửu Long Đế Tán, có thể dễ dàng đoán ra thông qua sự thay đổi điểm số trên đế tinh bản. Đúng vậy. Ầm ầm. Cuối cùng, sau một trận chấn động dữ dội nhất, Cửu Long Đế Tán rốt cuộc cũng chìm sâu vào lòng đất, không còn động đậy nữa. Trận chấn động cuối cùng kéo dài rất lâu. Trước đó, bên trong đế tán, trời đất quay cuồng, một mảng tối mờ, rất nhiều người không tiện hành động. Cho đến lúc này, mọi thứ ổn định lại, tiếng ồn ào bắt đầu truyền ra. Trong bóng tối, không ít đệ tử khẽ bàn luận, bắt đầu đi về phía sâu trong Cửu Long Đế Tán. Quả nhiên, những người có thể tự mình vào được, về cơ bản đều có tinh luân nguyên lực, cho nên đối thủ cạnh tranh trong đế tán này, đều là từ đạp thiên chi cảnh trở lên. Có thể đến đạp thiên chi cảnh trước 30 tuổi, ở Nguyệt Chi thần cảnh được xem là thiên tài số 1. Thế mà, trước mắt Lý Thiên Mệnh, người đông như mắt cửi, không biết có bao nhiêu vạn người. Không gian bên trong Cửu Long Đế Tán rất lớn, đủ để cộng sinh thú tung hoành, chiến đấu. Nhưng vào lúc này, không ai ngốc đến mức để cộng sinh thú ra ngoài, cản trở bước tiến của mình. Tranh đoạt trong bí cảnh, sự linh hoạt là quan trọng nhất. Mẹ nó, thật đúng là không gỡ ra được. Lý Thiên Mệnh đã vật lộn với mắt trái của mình gần nửa ngày. Con ngươi nhỏ màu xanh đậm kia, như một con dị ma, đã cắm rễ vào mắt hắn. Trừ khi khoét mắt ra, nếu không thật không biết làm thế nào để loại bỏ nó. Loại thủ đoạn này, thậm chí không phải là một công pháp đặc thù. Giải thích duy nhất, chính là thiên phú chủng tộc, tương tự như thiên phú của trộm thiên nhất tộc chúng ta, đây là loại khó giải nhất. May mắn là, thứ này tạm thời đối với Lý Thiên Mệnh, dường như không có ảnh hưởng gì. Lúc này, đế tán đã ổn định, tất cả mọi người đều đang hướng vào sâu bên trong, từng người một tranh nhau đi trước. Loại thời điểm này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể thờ ơ, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện cá nhỏ màu xanh. Ngươi đừng hoảng, đây chưa chắc đã là chuyện xấu, biết đâu là tín vật đính ước người ta tặng ngươi, chờ các ngươi tu thành chính quả, cường cường đối đầu, nam càng thêm nam, đao thật súng thật giao phong, nó sẽ tự biến mất. Vu Tử Thiên an ủi. Nghĩ đến việc vi sinh mặc nhiễm này còn là nam nữ đồng thể, Lý Thiên Mệnh càng thêm bực mình. Đi. Hắn chỉ có thể tạm gác chuyện này lại. Bốn người cùng nhau theo đám đông, đi sâu vào Cửu Long Đế Tán tăm tối. Nơi này, có cảm giác giống như lúc chúng ta cùng nhau vào Thượng Cổ Thần Tán trước kia. Dạ Lăng Phong thấp giọng nói. Đúng vậy. Khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị, âm u bức tường toàn màu đen, dường như có khắc một số hoa văn thần long. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm chém thử, phát hiện bức tường này cực kỳ cứng rắn, tuyệt đối là được đúc từ thiên địa thần khoáng đỉnh cấp. Chém sâu vào trong, còn có thể thấy một số trật tự thần văn, chỉ là những trật tự thần văn đó, dường như cũng vì năm tháng quá dài mà có dấu hiệu biến chất, sụp đổ, xem ra hóa thân của pháp tắc thế giới này cũng không thể tồn tại vĩnh viễn. Ông ông ông. Đám người như cá giết qua sông, điên cuồng chen chúc về phía trước. Nếu không phải hành lang đủ rộng, e rằng lại phải đánh nhau. Phía trước có ngã rẽ. Lý Thiên Mệnh dùng trộn thiên chi nhãn, nhìn được khá xa. Ở cuối hành lang tối tăm này, lại chia ra mấy chục lối đi. Khi hắn vào một trong số đó, phát hiện chưa đến 1000 mét, lại bắt đầu có ngã rẽ. Cứ như vậy, một chia 10, 10 chia 100, 100 chia ngàn trải qua mấy chục lần rẽ nhánh, người bên cạnh hắn cuối cùng cũng ít đi. Hơn nữa, càng ngày càng ít. Bởi vì những hành lang sau khi rẽ nhánh trông đều giống hệt nhau, nên phần lớn mọi người đều không do dự. Với sự bí ẩn của Cửu Long Đế Tán, không ai có thể đoán được sẽ có bảo vật gì, xuất hiện ở hành lang nào, cho nên tất cả mọi người đều đang thử vận may. Chết tiệt, bên này có kết giới, không qua được. Bên này cũng có. Quay lại thôi. Rất nhanh, xung quanh liền truyền đến tiếng chửi bới. Liên tiếp, cho thấy tình huống này rất phổ biến. Hành lang có quá nhiều ngã rẽ, lại còn thông với nhau, kết quả là Cửu Long Đế Tán này lập tức trở thành một mê cung đáng sợ. Bên trong chằng chịt, dù có hơn 10 triệu người vào, cũng trong nháy mắt bị nuốt chửng, hoàn toàn không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Đây là cảm giác của một con kiến bò vào lăng mộ hoàng đế. Chúng ta đến đâu rồi? Lý Thiên Mệnh đi một đoạn ngắn, gần như bị quay đến chóng mặt. Tuy không đến mức quay về chỗ cũ, nhưng cảm giác phương hướng ban đầu đã hoàn toàn mất đi. Hắn cũng không chắc mình có đang đi về phía trước hay không. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, đám người đông nghịch bên cạnh, toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Dạ Lăng Phong và hai người họ, vẫn ở bên cạnh. Huỳnh Hỏa cũng đậu trên vai, tò mò ngó nghiêng, bay tới bay lui, vô cùng thông dong. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng có thể cứ thế đi mãi, cho đến khi họ tiến lên, đâm vào một tấm chắn vô hình. Lại là kết giới. Mới vừa nghe không ít người la hét, nhưng tấm chắn trước mắt này, phong tỏa đường đi tiếp của Lý Thiên Mệnh, là cái đầu tiên họ gặp phải. Đây là trật tự kết giới thần cấp, ít nhất là tam giai, nếu không phải kết giới linh sư thì rất khó phá giải, đi đường vòng thôi. Vu Tử Thiên nói. Liên quan đến kết giới, thiên văn thư, bao gồm cả luyện khí, luyện đan, toàn bộ trật tự tinh không đều có những tiêu chuẩn hoàn thiện hơn. Trật tự thần văn là cội nguồn của thiên văn, thánh thiên văn, kiếp văn, những thiên văn ở Viêm Hoàng Đại Lục đều là những mảnh vỡ của trật tự thần văn, không thành hệ thống, cho nên các cường giả của trật tự tinh không về cơ bản không xem xét. Ở trật tự tinh không, mọi thứ đều bắt nguồn từ hằng tinh nguyên và trật tự thần văn. Bao gồm cả thuật kết giới và thuật thiên văn thư. Cho nên đối với kết giới thần cấp, họ có sự phân chia tiêu chuẩn hơn. Mọi người không thể trực tiếp dùng trật tự thần văn trong kết giới. Bởi vì trật tự thần văn một khi bị phân tách, uy lực sẽ không còn. Các cường giả tiền bối, thông qua phân tích, mô phỏng và chưởng khống trật tự thần văn, đã phân tách những phần hữu dụng của nó, sắp xếp lại, kết hợp, tạo thành một số hệ thống mới. Mọi người gọi hệ thống mới này là thiên thần văn. Trật tự thần văn là do trời đất sinh ra, là hóa thân của pháp tắc thế giới, còn thiên thần văn là do người tu luyện diễn hóa ra từ trật tự thần văn. Thiên thần văn mới là nền tảng của kết giới và thiên văn thư. Các hoa văn trên kết giới, trên thiên văn thư, thực chất đều là thiên thần văn. Ví dụ như, lớn thì có tụ biến kết giới, nhỏ thì có thủ hộ kết giới, về cơ bản, đều lấy thiên địa thần khoáng làm nền tảng kết giới, lấy sự sắp xếp phức tạp của thiên thần văn làm trung tâm, để tạo ra. Còn có những kết giới nhỏ hơn, ví dụ như mê huyễn kết giới mà Vu Tử Thiên từng lấy ra, đều là do các tiền bối thông qua vô số lần thử nghiệm, dùng thiên thần văn để sắp xếp ra. Thiên văn thư thần cấp cũng có cùng nguyên lý. Tuy nhiên, nó là sự kết hợp của thiên thần văn và không linh thư được mài ra từ thảo mộc thần linh. Thiên văn thư thần cấp, lấy không linh thư làm nền tảng, sắp xếp thiên thần văn lên đó, để phát huy lực sát thương đặc biệt. Các kết giới và thiên văn thư lấy thiên thần văn làm trung tâm, ít nhất đều là thần cấp. Bao gồm cả thiên nguyên trấn ngục kết giới. Trật tự tinh không gọi kết giới thần cấp là trật tự kết giới, tổng cộng chia làm cửu giai. Thiên văn thư thần cấp, được gọi là trật tự thiên thư, cũng có cửu giai. Đồng thời, họ đã phân biệt thuật kết giới và thuật thiên văn thư ra, chia làm hai loại nghề nghiệp, lần lượt là kết giới linh sư và thiên thư linh sư. Có thể tạo ra trật tự kết giới cấp bậc nào, thì chính là kết giới linh sư cấp bậc đó. Ví dụ, thiên nguyên trấn ngục kết giới là trật tự kết giới cấp 1, người tạo ra nó cũng là kết giới linh sư cấp 1. Dù chỉ là cấp 1, cũng đã vượt xa Dịch Tinh Ẩn và Lý Thải Vi. Thiên thư linh sư cũng tương tự. Cho nên, trật tự tinh không có tất cả 4 nghề nghiệp đặc thù. Lần lượt là kết giới linh sư, thiên thư linh sư, luyện khí sư và luyện đan sư. Kết giới linh sư tạo ra và phá giải kết giới, đỉnh cao của nghề này là tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới. Thiên thư linh sư viết uy lực của thiên thần văn lên thảo mộc thần linh, gây ra lực sát thương vượt cấp, là nghề nghiệp khó nhất, nhưng tuyệt đối có tiền. Luyện khí sư kết hợp thiên địa thần khoáng và nguyên tố thần tai, sự tồn tại của họ là nguồn gốc của tất cả binh khí trên đời. Luyện đan sư kết hợp thảo mộc thần linh và nguyên tố thần tai, tạo thành những trật tự thần đan có dược hiệu kinh người, thậm chí có thể giúp tăng cấp. Vu Tử Thiên cũng là một luyện đan sư. Mặc dù Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy hắn luyện đan. Tóm lại, không phải kết giới linh sư, sẽ rất khó phá vỡ những trật tự kết giới dạng rào cản, ít nhất phải tốn rất nhiều công sức. Đừng thấy tấm chắn kết giới trước mắt này trông rất mỏng, nhưng độ cứng của nó, cùng với mức độ phức tạp của thiên thần văn bên trong, rất có thể còn cứng hơn cả thiên nguyên trấn ngục kết giới. Sức mạnh của kết giới chưa bao giờ được phán đoán bằng kích thước. Lý Thiên Mệnh đã từng mang theo luân hồi kết giới, trông rất nhỏ, mà vẫn nổ banh sát đế nhất. Khương Phi Linh có thiên phú thiên nhất, khả năng chưởng khống thiên thần văn rất mạnh, Lý Thiên Mệnh đang đợi nàng tỉnh lại, để nàng có cơ hội, có thể học tập chính thống, uyên thâm thuật kết giới và thuật thiên văn thư trên Thái Dương này, để nàng trở thành kết giới linh sư và thiên thư linh sư. Hiện tại, Dạ Lăng Phong và những người khác cũng đều biết. Năng lực phá vỡ kết giới của Lý Thiên Mệnh vượt xa vô số kết giới linh sư. Tấm chắn trật tự kết giới tam giai này, căn bản không ngăn được hắn. Thực ra, ta chính là một kết giới linh sư. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Vu Tử Thiên khinh bỉ nói. Cược không? Lý Thiên Mệnh nói. Thật à, nếu ngươi làm được, ta gọi ngươi một tiếng cha. Vu Tử Thiên hoài nghi nhìn hắn. Hắn không tin. Trên đời này, lại có người hoàn hảo như vậy sao? Được, nếu không được, ta gọi ngươi là cha. Lý Thiên Mệnh tự tin nói, sau đó bảo, ngươi quay lưng đi. Còn không cho xem. Làm ra vẻ thần bí. Hừ hừ. Vu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi, quay người đi. Lão gia gia tùy thân của ngươi cũng quay đi đi. Dạ Lăng Phong nói. Tức chết lão phu. Lão gia gia tùy thân trong chiếc đỉnh lớn trên ngực Vu Tử Thiên, tức đến râu cũng dựng đứng. Đếm đi, đếm tới ba, ngươi có thể gọi cha rồi. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh vừa thốt ra, Vu Tử Thiên liền hoảng. Trong lòng hắn giật thót một cái, sau ba hơi thở, lập tức quay đầu lại, bất ngờ thấy Lý Thiên Mệnh đang cười híp mắt nhìn hắn. Trước mặt hắn, tấm chắn kết giới phức tạp và dày đặc, đầy thiên thần văn, vậy mà đã thủng một lỗ. Nhanh qua đây, rồi gọi cha. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Vu Tử Thiên nhanh như chớp đi qua, chắp tay trước ngực, mặt đầy kính nể, nói, phụ thân, hài nhi hữu lễ. Lý Thiên Mệnh cười. Mẹ nó, ngươi thật không biết xấu hổ. Cha nào con nấy. Lý Thiên Mệnh đang định khinh bỉ hắn một chút, thì sau lưng ánh sáng bừng lên. Hắn nhìn lại, trước mắt lại là một địa cung khổng lồ. Một luồng khí tức khiến người ta kinh tâm động phách, truyền ra từ bên trong địa cung. Dường như một con cự thú ngủ say mấy trăm ngàn năm, đã thức tỉnh trong bóng tối này. Trong phút chốc, tiếng kim loại cọ sát chói tai truyền đến từ phía địa cung, khiến người ta nghe mà tê cả da đầu. Cùng lúc đó, còn có tiếng gầm của cự thú, tiếng thần thông oanh tạc, cũng có cả tiếng la giết, tranh đấu. Điều này cho thấy khi Lý Thiên Mệnh xuyên qua kết giới để đến địa cung này, đã có không ít người đi trước hắn một bước, đến được đây. Những người này có lẽ là đã xông thẳng đến đây trong mê cung, cũng có thể là vì trong đội có kết giới linh sư, dùng cách giống như Lý Thiên Mệnh, để đến được đây. Qua đó, động tĩnh vừa truyền đến, bốn người họ liền dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía địa cung. Nhiều người thật. Địa cung vô cùng rộng lớn, liếc một cái cũng không thấy điểm cuối. Tường xung quanh trước đây rất u ám, nhưng có lẽ vì có người vào, nên các bức tường đều sáng lên, hiện ra ánh kim loại màu bạc. Có ba chữ lớn, mỗi chữ dài rộng hơn 1000 mét, được khắc trên trần nhà. Ba chữ đó là Ngân Long Cung. Bên trong Ngân Long Cung, đang có vài trăm người, đang tranh đoạt, hỗn chiến. Khi Lý Thiên Mệnh vừa phát hiện ra Cửu Long Đế Tán, tên của không ít người trên đế tinh bản đã có chấm đỏ. Điều này cho thấy họ đã vào trước Lý Thiên Mệnh gần một canh giờ. Ở lối vào của hắn, ít nhất có hơn 10 triệu người vào, nhưng cuối cùng xuất hiện ở Ngân Long Cung này, chỉ có mấy trăm người, có thể nói, con số này đã là rất ít rồi. Theo cuộc cạnh tranh tiếp diễn, số người chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng nếu đến muộn, bảo tàng Cửu Long Đế Tôn để lại, có lẽ sẽ không còn. Mẹ nó, lão tử là người của Trộm Thiên nhất tộc, chuyên đi đoạt bảo, để ta xem bảo vật ở đâu. Lý Thiên Mệnh thầm gào thét trong lòng. Bên kia, Huỳnh Hỏa mắt tinh, lập tức nhìn thấy ở sâu trong địa cung có một quả trứng lớn màu bạc. Quả trứng lớn màu bạc đó, dưới sự bao phủ của bóng tối, tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, kích thước của nó cũng không nhỏ. Nhìn kỹ, phát hiện lớp ngoài của quả trứng bạc này được tạo thành từ những chiếc vảy nhỏ bằng móng tay. Những chiếc vảy đó còn chuyển động như sóng nước, tựa như một sinh mệnh thể. Đây là cái gì? Một quả trứng sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không phải. Đây là một cái kết giới. Đám người Lý Thiên Mệnh nhanh chóng phản ứng lại, giống như những người khác, lao về phía quả trứng lớn màu bạc. Kết giới. Lâm Tiêu Tiêu còn tưởng đây là sinh mệnh thể. Đây là trật tự kết giới cấp 4, tên là Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, nó có lực phòng ngự cực mạnh, trừ khi có trật tự thần binh cấp 5, và còn phải có tinh luân nguyên lực đủ mạnh, nếu không căn bản không thể phá vỡ. Sự tồn tại của nó, nhất định là để cất giữ một bảo tàng còn quý giá hơn. Ít nhất giá trị của nó vượt xa cái kết giới này. Vu Tử Thiên thất thanh kêu lên. Không cần hắn nói, Lý Thiên Mệnh cũng biết, thứ bên trong kết giới này, chính là thứ mà mấy trăm đệ tử đang tranh đoạt. Lúc này, đã có hơn 10 đệ tử tụ tập bên ngoài Bách Vạn Ngân Nhận kết giới. Ai nấy đều đang điên cuồng chém giết, muốn phá vỡ Bách Vạn Ngân Nhận kết giới để xông vào trong. Trật tự thần binh va chạm với Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, phát ra tiếng cọ sát chói tai, bắn ra những tia lửa bạc chói mắt. Còn có rất nhiều cộng sinh thú đang dùng móng vuốt để cào kết giới, đến mức móng vuốt cũng rách toạc chảy máu. Họ kích động như vậy là vì biết bên trong có gì sao? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, hắn bất ngờ thấy Bách Vạn Ngân Nhận kết giới này vào một số thời điểm sẽ trở nên trong suốt. Cứ như vậy, bên trong có thứ gì, liền hiện ra rõ mồn một. Gầm. Bên trong kết giới, vậy mà lại truyền ra một tiếng gầm vang. Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy, bên trong kết giới này, lại có một con thần long màu bạc. Con thần long màu bạc đó cuộn tròn lại, chiều dài khoảng hơn 10.000 mét, toàn thân đều là những lưỡi dao bạc sắc bén, trông vô cùng sắc bén, mang một luồng khí tức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng nhìn lại lần thứ hai, hắn liền phát hiện, đây không phải là vật sống, mà là một món binh khí. Đó là một sợi xích màu bạc, dài đến 10.000 mét, lấp lánh ánh hào quang màu bạc chói mắt. Nó tựa như xương sống của một con thần long, từng đốt nối liền với nhau, khắp nơi đều là những gai nhọn sắc bén, bên cạnh còn có những lưỡi dao sáng trắng. Càng lấp lánh thì càng sắc bén. Đây rõ ràng là một món trật tự thần binh, tại sao lại có tiếng thú gầm, lại có cảm giác như vật sống? Vu Tử Thiên kinh hãi kêu lên, đưa ra đáp án. Khí hồn. Nó có khí hồn. Thần binh bất diệt, khí hồn bất tử. Loại hồn linh đặc thù này, thời gian tồn tại có thể còn lâu hơn cả mệnh hồn của người tu luyện rất nhiều. Chỉ có những trật tự thần binh đỉnh cấp nhất mới có khí hồn. Luyện khí sư không thể ban cho khí hồn, cho nên sự ra đời của mỗi khí hồn đều là kỳ tích của thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng là sự tự mình lột xác của binh khí trong những trận chiến lâu dài. Ta biết món trật tự thần binh này, nó là một trong những binh khí của Cửu Long Đế Tôn. Vu Tử Thiên nói. Nói đến đây, chiếc quạt giấy trên tay Vu Tử Thiên cũng có khí hồn. Vậy rất có thể đó cũng là đồ của lão gia gia tùy thân. Tuy nhiên, khí hồn mỹ nhân của hắn, so với con ngân long này, gần như không thể sánh bằng. Rất mạnh sao? Lý Thiên Mệnh vừa nhanh chóng tiếp cận, vừa hỏi. Đương nhiên rồi, đây là trật tự thần binh cấp 7, tên của nó là Đoạt Mệnh Ngân Long. Thiên địa thần khoáng và nguyên tố thần tai cấu thành nên nó, đều nắm giữ trật tự thần văn cấp 7. Thiên địa thần khoáng cấu thành chủ thể, tên là Thiết Hư Ngân Khoáng, đây gần như là loại khoáng thạch cứng rắn nhất, nắm giữ trật tự thần văn Thiết Hư chi nhận, độ sắc bén của nó được mệnh danh là có thể cắt cả hư không. Cửu Long Đế Tôn đã dùng 4 loại nguyên tố thần tai phù hợp có trật tự thần văn cấp 7, lần lượt là Băng Minh Viêm, Liệt Thiên Lôi Điện, Tử Ngục Đao Phong và Cực Hàn Băng Phong, để đúc thành Đoạt Mệnh Ngân Long này, quả thực không gì không phá. Nó không chỉ có khả năng xé rách kinh khủng, mà còn có bốn loại công kích nguyên tố thần tai là Hỏa Diễm, Lôi Đình, Đao Phong và Băng Hàn, cho dù trong số các trật tự thần binh cấp 7, cũng được xem là loại đỉnh cấp. Vu Tử Thiên nói nhanh như chớp. Trong thời gian ngắn, đã đọc xong một đoạn dài như vậy. Cấp 7, rất cao sao? Lý Thiên Mệnh tạm thời không có phản ứng lớn, bởi vì hắn không có nhiều khái niệm về điều này. Đại ca, trật tự thần binh cấp 8 trở lên, hiện tại cả trật tự chi địa cũng không có nhiều. Những người tu luyện tinh tướng thần cảnh cấp 12 như chúng ta, về cơ bản chỉ có thể chưởng khống trật tự thần binh cấp 4, cấp 5, nếu vượt quá thực lực, không những không dùng được, mà còn bị phản phệ. Trật tự thần binh càng mạnh thì càng khó chưởng khống, ngay cả sư tôn của ta bình thường dùng binh khí, cũng chỉ là trật tự thần binh cấp 7, mà phẩm chất còn kém xa Đoạt Mệnh Ngân Long này. Một món binh khí này, nếu để ra ngoài, căn bản không phải là vấn đề của đệ tử tranh đoạt, mà là những trưởng bối mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi, cũng sẽ vì nó mà tranh giành. Điểm này Lý Thiên Mệnh ngược lại biết. Trật tự tinh không xem chính là con số chí tôn cao nhất. Bất kể là thần binh, đan dược, kết giới, hay thiên văn thư, đều như vậy. Những thiên tài tinh tướng thần cảnh mà Lý Thiên Mệnh gặp, ngay cả trật tự thần binh cấp 5 cũng chưa từng thấy xuất hiện. Cấp 6, cấp 7, đều phải vượt qua tinh tướng thần cảnh mới có thể sử dụng và chưởng khống. Như vậy, Đoạt Mệnh Ngân Long này trong số các binh khí cấp 7, gần như thuộc hàng chí tôn, vậy là đã gần đến đỉnh phong của trật tự chi địa rồi. Không nhìn phẩm cấp, chỉ nhìn ngoại hình, quả thực rất mạnh. Sao cấp 7 mới có khí hồn? Lý Thiên Mệnh có Đông Hoàng Kiếm, hắn không quá quan tâm đến chuyện binh khí. Nhưng nói thật, hắn còn chưa đến tinh tướng thần cảnh, tạm thời mà nói, trật tự chi đỉnh cấp 4 còn có thể sử dụng, nhưng trật tự thần binh cấp 5 đã có chút quá sức. Những thần binh này, mang uy lực của trật tự thần văn, nếu khống chế không được, sẽ vô cùng đáng sợ. Ý là, sợi xích này, ta có đoạt được cũng không dùng được. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu là trật tự thần binh cấp 5, có lẽ qua một thời gian nữa, hắn đến tinh tướng thần cảnh, nói không chừng có thể chưởng khống một chút. Cấp 7, thì có chút quá xa. Dùng được chứ, cấp 7 trở lên là một ngoại lệ, nó có khí hồn, nó có thể tự chủ chưởng khống uy lực, còn có thể nhận chủ. Ngươi không thấy bên cạnh binh khí này, còn có một giọt máu sao? Đây tuyệt đối là tôn huyết do Cửu Long Đế Tôn để lại, cảnh giới của chúng ta tuy thấp, nhưng nếu có thể dung hợp tôn huyết, để khí hồn cảm nhận được khí tức của chủ nhân cũ, nó sẽ xem chúng ta như người thừa kế, từ từ chuyển thành chủ nhân mới. Trong lúc chúng ta thi triển, nó sẽ tự mình khống chế lực lượng, không làm hại đến chúng ta, mặc dù sẽ áp chế một phần lực lượng, nhưng so với thần binh cấp 4, cấp 5, vẫn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Vu Tử Thiên đỏ mắt nói. Tôn huyết. Lý Thiên Mệnh lúc này mới chú ý tới, bên dưới Đoạt Mệnh Ngân Long, quả thực có một chiếc bình cổ. Trong bình, dường như phong ấn một giọt máu. Chẳng trách mấy trăm đệ tử này đều như điên. Nghe như vậy, tác dụng của Đoạt Mệnh Ngân Long này, quả thực rất lớn. Vậy thì ta không khách sáo. Nói tóm lại, Đoạt Mệnh Ngân Long này xét về cấp bậc trong số các trật tự thần binh, về cơ bản tương đương với cộng sinh thú 8.000 sao. Đó là khá cao. Hơn nữa cái tên này, Lý Thiên Mệnh rất thích, nghe vô cùng hung ác. Hắn lại liếc nhìn sợi xích này, cảm giác đây chính là một món hung khí. Ngay cả thân thể cứng rắn như của Lam Hoang, bị sợi xích này quất một cái, e rằng cũng phải da tróc thịt bong. Chưa nói đến lực sát thương của bốn loại nguyên tố thần tai cấp 7, chỉ riêng thiết hư chi nhận, trật tự thần văn cấp 7 trong thiên địa thần khoáng, loại sắc bén đó, chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng bàn chân rét run. Thiên cung, thật sự đem bảo tàng Cửu Long Đế Tôn để lại, đặt ngay trước mặt đám người chúng ta sao? Vu Tử Thiên cũng ngây người. Đang đang đang. Ngoài những trận hỗn chiến xung quanh, bên ngoài Bách Vạn Ngân nhận kết giới, còn có mấy chục người đang liều mạng tấn công. Trật tự thần binh trên tay rất nhiều người đều đã bị sức mẻ, mà vẫn không thể phá vỡ. Rất lâu không dùng xích, Lý Thiên Mệnh có chút hoài niệm. Hộ pháp cho ta. Lý Thiên Mệnh nói với Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu một tiếng, rồi từ bên cạnh tiếp cận Bách Vạn Ngân nhận kết giới, nhanh chóng lao đến một góc không người. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, một trái một phải hộ pháp. Vu Tử Thiên lúc này không có bản lĩnh phá kết giới, liền cũng đứng bên cạnh họ. Hắn có khí hồn của riêng mình, nên không quá khao khát Đoạt Mệnh Ngân Long. Tạch tạch tạch. Lý Thiên Mệnh đứng ngay trước Bách Vạn Ngân nhận kết giới. Mặc cho không ít đệ tử đỉnh phong liều mạng tấn công, kết giới đầy vảy bạc này vẫn không hề nhúc nhích, tia lửa tung tóe, nhưng vẫn không phá được tận gốc. Gây ra chút động tĩnh đi. Lý Thiên Mệnh nói. Bản mèo đến. Miêu miêu nhảy ra, trực tiếp nổ sấm sét lên trời. Trong phút chốc, sấm sét vang dội, lôi đình bao phủ, hoàn toàn che khuất vị trí của Lý Thiên Mệnh. So với những người khác, Lý Thiên Mệnh không phải dùng phương pháp của kết giới linh sư, cũng không phải cuồng công loạn tạc, mà là lặng lẽ mở ra hắc ám tí. Hắn trông có vẻ là một kết giới linh sư, nhưng thực chất là một trộm mộ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh chuẩn bị bắt đầu, bên tai vang lên một tiếng nổ lớn. Một sợi xích màu xanh lam đậm, giống như rắn độc, từ một hướng khác, quất mạnh về phía tai hắn. Sợi xích này cực kỳ hung mãnh, vốn Dạ Lăng Phong đã cản được một chút, nhưng vẫn bị nó quất trúng, đâm vào Bách Vạn Ngân Nhận kết giới. Lý Thiên Mệnh vừa vươn tay chuẩn bị phá kết giới, nguy cơ chết người ập đến, khiến hắn không thể không tạm thời từ bỏ. Keng! Một tiếng va chạm chói tai. Hắn kịp thời né ra, còn sợi xích màu xanh lam thì quất vào Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, cọ sát ra những tia lửa chói mắt, văng cả lên người Lý Thiên Mệnh. Là ngươi, chặt một tay của đệ đệ ta. Một giọng nói xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hướng đó có ánh sáng màu lam chiếu rọi. Một nữ tử yêu mị quyến rũ, đường cong lả lướt, giữa đám đông, đang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Nhìn thấy người tới, Vua Tử Thiên ô hô một tiếng, hô to, tình hình không ổn, chuồn lẹ. Kẻ có thể dọa Vua Tử Thiên phải lập tức quay đầu bỏ chạy, tự nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Chỉ riêng lực đạo ẩn chứa trong cú quốc xiềng xích vừa rồi đã đủ nói lên rằng, bọn họ đã đụng phải một thiên tài đỉnh cao trong thế hệ trẻ của trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn lại, bóng hình xinh đẹp mang một vệt sáng xanh kia chính là một nữ tử, hiển nhiên không phải là một kẻ lưỡng tính nữa. Nữ tử này khoác một bộ váy dài màu lam lộng lẫy. Váy xòe rộng, bên trên đính vô số châu báu lấp lánh như sao trời. Mỗi một viên bảo thạch đều được mài dũa từ thiên địa thần khoáng ẩn chứa trật tự thần văn. Bản thân chiếc váy dài màu lam này cũng là một loại trật tự thần binh phòng ngự mỏng nhẹ, tối thiểu cũng đạt tới cấp 4. Trên đó lấp lánh sương mù tựa ngàn sao, tôn lên khí chất tựa nữ vương của nữ tử trẻ tuổi này. Nhan sắc và vóc dáng mê người của nàng ta khá giống Hy Hoàng, nhưng có phần non nớt hơn, song khí chất bẩm sinh lại hơn hẳn, vần hào quang cũng rực rỡ hơn nhiều. Bất kể là mái tóc dài màu lam nhạt hay đôi mắt xanh thẳm tựa biển sao, đều khiến nàng nổi bật hơn tất cả mọi người. Đây là một mỹ nhân mà dù có đặt giữa 10 triệu đệ tử cũng sẽ trở thành tiêu điểm. So với những người cùng trang lứa, nàng vừa có vẻ quyến rũ, lại vừa có ba phần bá đạo. Chiếc cằm kiêu ngạo ngẩng cao cùng ánh mắt mang theo dục vọng khống chế đều cho thấy nàng là một thiên chi kiêu tử không ai có thể chinh phục. Cũng chính vì vậy, Vua Tử Thiên mới nói nàng là một con quái vật. Danh tiếng của nàng ở trật tự chi địa vang xa không chỉ vì thiên phú. Nàng xuất thân từ Lam Huyết hoàng tộc, tu vi và thiên phú vượt trên chúng sinh vốn là chuyện bình thường. Nhưng điều khiến nhiều người sợ hãi hơn chính là phong cách hành sự không kiêng nể bất cứ điều gì của nàng. Những kẻ chọc giận nàng, hay chỉ buông lời trêu ghẹo, đều không có kết cục tốt đẹp. Đúng vậy, nàng chính là tỷ tỷ của Lam Tinh Diệu. Trong số 100.000 đệ tử tham chiến của Lam Huyết Tinh Hải, người mạnh nhất chính là nàng, tên Lam Phi Lâm. Nàng cũng là đệ tử đầu tiên hoàn thành thành tựu tiêu diệt 1.000 người. Dù cho khoảng thời gian này, tên của nàng trên đế tinh bảng có lên có xuống, nhưng với hiệu suất tiêu diệt của mình, nàng vẫn tạm thời ổn định trong top 5. Trước khi Lý Thiên Mệnh trở lại top 10, nàng vẫn đứng thứ tư. Đế tinh bản hiện tại chưa thể phản ánh thực lực chân chính. Nếu chỉ xét về thực lực, trong số các tiểu bối dưới 30 tuổi, Lam Phi Lâm có thể xếp vào top 10 của Thái Dương Vạn Tông và là người đứng đầu của Lam Huyết Tinh Hải. Trong số những người có thực lực lọt vào top 10, nữ tử không có quá nhiều. Lam Phi Lâm và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều là những thiên chi kiêu nữ nổi danh của Thái Dương Vạn Tông. Dĩ nhiên, chữ nữ trong tên Vi Sinh Mặc Nhiễm có lẽ phải được đặt trong ngoặc kép. Lúc này, vị thiên chi kiêu nữ ấy đang đứng trên không trung phía trên kết giới Bách Vạn Ngân Nhận, chiếc váy dài chạm rỗng khẽ bay, tựa như một nữ vương giáng thế. Dưới ánh sáng, làn da nàng trắng như tuyết, lại mang một sắc xanh lam nhàn nhạt, mang đậm phong tình dị vực. Thế nhưng, người thật sự dám nhìn thẳng vào nàng lại không nhiều. Bên cạnh nàng, liên tiếp xuất hiện hơn 100 đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải, vây quanh lấy nàng, khiến nàng càng thêm chói lọi như một con công. Những đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải này đều là tu giả thức thần, có trật tự thiên tộc chống lưng, kế thừa ý chí của trật tự thiên tộc, nên thần sắc ai nấy đều khá hung tàn. Cút! Nếu không, đừng hòng có một ai chạy thoát, từng đứa một, đừng mong giữ lại đôi chân nữa. Lam Phi Lâm còn chưa lên tiếng, mấy thiếu niên tóc xanh cao lớn bên cạnh nàng đã bắt đầu đuổi người, buông lời đe dọa. Bên trong Ngân Long Cung tổng cộng chỉ có mấy trăm người, đa số chỉ đi cùng vài người đồng đội, quy mô không thể so bì với đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Thêm vào đó, trong số đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, có rất nhiều người ở cảnh giới tinh tướng thần cảnh. Áp lực này lập tức dọa sợ những đệ tử vẫn còn đang liều mạng lúc nãy. Ít nhất quá nửa số đệ tử đã tạm thời dừng tay, bất đắc dĩ và bực bội nhìn đám người máu xanh này. Bọn họ phẫn uất, nhưng trong lòng quả thực có sự e dè. Nếu là đệ tử của các tông môn khác trong top 10 thiên bảng, có lẽ bọn họ còn dám tranh giành một phen, nhưng đám người Lam Huyết Tinh Hải này lại nổi tiếng hung ác. Bọn chúng đã tuyên bố thẳng thừng rằng, trước khi phá vỡ kết giới đế tinh của những đệ tử bình thường này, chúng có thể sẽ bẻ gãy chân của họ trước. Như vậy, những người chỉ đến đây thử vận may sẽ phải chịu tổn thất quá lớn. Mọi người chỉ đến tìm cơ hội, chứ không phải tranh đấu sinh tử. Gặp phải thế lực mạnh mà biết nói lý lẽ, thì sẽ cạnh tranh công bằng, còn gặp phải kẻ tàn bạo, thì thật sự không còn cách nào khác. Có trật tự thiên tộc chống lưng, Lam Huyết Tinh Hải mới hung hăng càng quấy đến thế. Dưới tiếng quát tháo của mấy tên đệ tử tóc xanh cao lớn, ngày càng nhiều người lùi ra khỏi khu vực kết giới Bách Vạn Ngân Nhận. Vẫn còn vài người tỏ ra cực kỳ không cam tâm. Nhưng, đệ tử Lam Huyết Tinh Hải lập tức lao tới. Bọn chúng không phá kết giới mà chỉ đánh người, cả đám cùng xông lên, khiến các đệ tử khác chỉ có thể lui lại. Cứ như vậy, người của chúng đã hoàn toàn bao vây kết giới Bách Vạn Ngân Nhận. Bảo bối này Lâm tỷ của chúng ta muốn, các ngươi không có cửa đâu, mau cút đi. Còn tơ tưởng nữa thì để lại cặp mắt đây, cho các ngươi nhìn cho đã. Cút. Nói thật, nếu thực sự đánh nhau, bên này có mấy trăm người, còn Lam Huyết Tinh Hải chỉ có hơn 100, thắng bại còn chưa biết. Nhưng mấy trăm người này đến từ hàng trăm thế lực khác nhau, chẳng ai quen biết ai, muốn trong thời gian ngắn hình thành một khối thống nhất để đối kháng là chuyện không thể. Hơn nữa, một nửa số người đã bị dọa sợ, chỉ có thể lui trước đến nơi xa để tìm cơ hội. Một đám rác rưởi, không chịu nổi hù dọa, ha ha. Sau khi dọa lui được mọi người, đám đệ tử tóc xanh này tụ lại một chỗ, khoanh tay cười cợt. Bộ tộc này của chúng, ngoại hình cũng không tệ. Nam giới cơ bản đều cao lớn, cơ bắp toàn thân hiện lên hình giọt nước, khuôn mặt lạnh lùng. Nữ giới thì thon dài cao gầy, vóc người nóng bỏng. Bọn họ lấy vẻ đẹp khỏe khoắn làm phong cách, thích khoe dáng người nên ăn mặc cũng tương đối ít vải. Nam giới cơ bản đều ở trần, các thiếu nữ cũng hết sức mát mẻ, ví như phần bụng dưới trắng như tuyết gần như đều lộ ra ngoài. Giờ đây, bọn họ đã chiếm được Ngân Long Cung, ai nấy đều mặt mày nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt. Lam Phi Lâm như được sao quanh trăng sáng, đứng ở chính giữa. Nàng cũng không vội vàng động vào kết giới Bách Vạn Ngân Nhận, mà chỉ đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lả lơi yêu dị, liếc qua Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn sang Vu Tử Thiên. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại trên người Vu Tử Thiên, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói, Vu Tử Thiên, nghe nói ngươi muốn hẹn gặp ta, chơi trò phong hoa tuyết nguyệt. Vu Tử Thiên đầu đầy mồ hôi, không ngừng dùng tay áo lau đi. Hắn cũng muốn chạy lắm, nhưng đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải đã mơ hồ tạo thành thế bao vây. Ngay cả trước khi Lý Thiên Mệnh phát hiện ra chúng đã chặn hết đường lui của cả bốn người. Điều này cho thấy Lam Phi Lâm tuy đuổi những người khác đi, nhưng ngay từ đầu đã không muốn để cho nhóm Lý Thiên Mệnh có thể yên ổn rời khỏi nơi này. Lam cô nương thiên tư quốc sắc, mỹ mạo diễm tuyệt thiên hạ, tiểu sinh ngưỡng mộ đã lâu. Còn về chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì đó, ta đoán Lam cô nương đã hiểu lầm rồi. Tử Thiên chính là người khiêm tốn, từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, khiêm nhường lễ độ, cho dù có may mắn được gặp gỡ Lam cô nương, cũng chỉ là ngâm thơ đối đáp, sao dám đường đột gia nhân. Gã này nói không khẩn trương thì tuyệt đối là nói dối. Chỉ một chữ tốt mà đã run rẩy mấy lần, môi cũng đã tím lại. Vậy sao? Tiếc là tiểu nữ tử đây là một kẻ thô lỗ, không thích ngâm thơ đối đáp. Đối với những kẻ chỉ có cái mã bên ngoài, nếu còn dám ăn nói mạo phạm ta, ta sẽ chỉ bảo các đệ đệ của ta đi bẻ gãy cái gốc của hắn, để hắn triệt để đoạn tuyệt mọi tưởng niệm. Lam Phi Lâm nói nghe thì ôn nhu, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến Vu Tử Thiên rùng mình. Sau khi nàng nói xong, các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải khác đều cười lạnh. Kẻ đứng đầu thiên cung ư, tên này xem ra cũng chỉ là một phế vật. Thật không biết đám người ở Thanh Hồn Điện, trong đầu toàn là phân với nước tiểu hay sao? Thứ hàng này mà cũng có thể lừa bịp được. Các ngươi nhìn xem, hai chân hắn còn đang run rẩy kìa. Tiếc là nơi này không có tề thiên chi nhãn, không thể để cho người trong thiên hạ cùng nhau xem cái gọi là đệ nhất thiên tài của thế lực hạng hai này bị chúng ta tại chỗ biến thành thái giám. Chỉ với cái gan này mà cũng dám trêu ghẹo Lâm tỷ của chúng ta. Nghe nói còn tính cách phong lưu, sau này chỉ có thể nhìn nữ nhân mà chảy nước mắt thôi. Ha ha, lát nữa chúng ta lên, tự mình cầm đao, chuyên nghiệp thiến heo, già trẻ không lừa. Lam Phi Lâm còn chẳng cần ra hiệu, lập tức đã có 10 tên đệ tử nam tách khỏi đám đông đi ra. Động tác nhanh lên một chút, tốt nhất là ghi lại hình ảnh, đến lúc đó mang tới Thanh Vân Đại Lục, không chừng còn bán được tiền. Lam Phi Lâm cười khanh khách nói. Các nữ đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải thì vội vàng che mắt, ra vẻ e thẹn. Giả vờ ngây thơ làm gì, có phải chưa từng xem đâu. Lam Phi Lâm lừa một cái, nhìn thấy Vu Tử Thiên đã tuyệt vọng, sắc mặt tím xanh, trong lòng nàng chỉ có tiếng cười lạnh. Ngay cả đệ đệ của ta cũng dám đụng, xem Lam Huyết Tinh Hải chúng ta là cừu non sao. Mấu chốt là, ngươi lại còn là một cây thương bạc đầu sáp. Lam Phi Lâm cảm thấy thật khó tin. Trên đời này lại có loại nam nhân kỳ hoa như vậy, đúng là tuyệt phẩm. Chỉ là khi ánh mắt nàng lướt qua Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, cả ba người này bất kể là ngoại hình hay khí chất, đều khiến nàng không nhịn được mà phải nhìn thêm vài lần. Nhất là Lý Thiên Mệnh, thủ phạm đã khiến đệ đệ của nàng phải rời khỏi cuộc chơi. Con mắt trái của ngươi, một con cá xanh. Đây là cái quái gì vậy? Lam Phi Lâm chú ý tới cảnh tượng quỷ dị này. Lý Thiên Mệnh không trả lời, nàng cũng lười để ý, nói tiếp, Lam Huyết Tinh Hải chúng ta có quy tắc cũ, một đền bốn. Ngươi bẻ gãy một cánh tay của đệ đệ ta, vậy thì ngươi tự chặt hai tay hai chân là đủ rồi. Nhanh lên một chút, nếu để ta tự mình ra tay, hai người bên cạnh ngươi cũng sẽ có kết cục y hệt. Trông cậy vào lòng nhân từ của nàng, đó là chuyện không thể. Lý Thiên Mệnh cũng không có ý nghĩ đó, hắn chỉ hơi tiếc núi thanh đoạt mệnh ngân long này thôi. Nhưng bên kia, Vua Tử Thiên sắp gặp nạn, hắn cũng không thể ở lại đây, liền nói với Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, đi. Lam Phi Lâm rất mạnh, người của chúng cũng đông. Nhưng, khoảng cách giữa Lý Thiên Mệnh và bọn họ cũng không đến mức quá lớn, ít nhất thì tốc độ của Miêu Miêu rất nhanh. Rút lui thôi, vừa ra khỏi Ngân Long Cung, toàn bộ đều là mê cung, đối phương không đuổi kịp đâu. Bọn họ đều là tu giả thức thần, Tiểu Phong ngươi bọc hậu, ta đi kéo Vũ Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh lập tức đưa ra quyết định. Vũ khí của Cửu Long Đế Tôn, bỏ sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Tạm thời không cần nữa. Lý Thiên Mệnh tự mình định vị vẫn rất rõ ràng. Đừng nói Lam Phi Lâm tối thiểu cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, trong số hàng trăm người của đối phương, ngay cả tinh tướng thần cảnh tầng thứ hai cũng có mấy người. Lúc này mà đối đầu trực diện thì hoàn toàn không thực tế. Hắn có Thanh Linh Tháp bảo mệnh, chứ Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu thì không. Hành động. Phải nhanh lên, nếu không gia nghiệp nhà bọn họ sắp phải tuyệt hậu rồi. Vua Tử Thiên khóc không ra nước mắt, bọn họ là dòng họ Vũ, cái gì mà gia nghiệp chứ? Cục diện lúc này, đối với Vũ Tử Thiên mà nói, đã là sự sỉ nhục lớn nhất trong hơn 20 năm qua. Không ngờ tới, một mỹ nhân lại muốn để cho ta à không, cho Vũ gia ta. Để cho Vũ gia ta tuyệt hậu a, ta không đồng ý, Thanh Hồn Điện không đồng ý, Tuyệt Thế Đan Thần không đồng ý, Liệt Tổ Liệt Tông của ta cũng đều không đồng ý. Trước mắt hắn, từng gã đại hán tóc xanh cởi trần, ánh mắt mờ ám bao quanh lấy hắn. Một tên trong số đó còn giơ ra một con dao nhỏ chỉ dài 3 cm, đặt lên miệng thổi một hơi. Vũ Tử Thiên nổi giận. Mẹ kiếp, muốn lão tử đây tuyệt hậu, ít nhất cũng phải lôi ra cây đại đao 40 mét chứ. Sỉ nhục. Đây là sự sỉ nhục trần trụi. Chật chật, đè hắn lại, chuẩn bị hành hình. Con dao nhỏ 3 cm kia, lạnh lùng hướng về phía Vũ Tử Thiên. Một đám tráng hán vây quanh, cảnh tượng vô cùng huyết tinh. Vũ Tử Thiên toàn thân lạnh toát. Đúng lúc này, cả nhóm người kia trực tiếp lao tới. Trong tầm mắt toàn là cơ bắp, quả thực khiến người ta ngạt thở. Ha ha! Lam Phi Lâm liếc một cái, sự thảm hại này quả thực khiến nàng buồn nôn. Chỉ có thế này mà cũng ngang hàng với chúng ta sao? Xung quanh Ngân Long Cung, vẫn còn mấy trăm đệ tử. Bọn họ đều đã nghe qua danh tiếng của Vũ Tử Thiên, lúc này thấy hắn thê thảm như vậy, ai nấy đều nhìn nhau. Ra vẻ ta đây, cũng đáng đời thôi. Ai cũng muốn đứng trên đầu người khác, nhưng nếu không có tài năng thực sự, ngã xuống sẽ là ngã chết. Đồng tình ư, bọn họ cũng không phải đệ tử Thanh Hồn Điện, tự nhiên không có lòng đồng cảm. Dù sao, Vũ Tử Thiên hưởng thụ bao nhiêu danh vọng và tài nguyên, ai mà không ghen tị chứ? Hóa ra chỉ là một tên bao cỏ, Thanh Hồn Điện thật đúng là một kẻ tiêu tiền oan uổng. Một lũ thiểu năng. Những lời này nghe vào tai, càng khiến người ta thấy lòng người lạnh lẽo. Sắc mặt Vũ Tử Thiên đều đã tím tái. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự ấm lạnh tàn khốc của nhân gian này. Khi mình thất thế, ngay cả tiểu sư muội Mạc Dư Song cũng có thể lập tức trở mặt không quen biết, huống chi là người khác. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh, lúc này còn đến cứu hắn. Đứng lại. Hắn bỗng nhiên gầm lên một tiếng về phía Lý Thiên Mệnh. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Tránh sang một bên, lão tử đây muốn thể hiện. Câu nói này vừa dứt, hắn giang hai cánh tay ra, phát ra một tiếng gầm giận dữ rung trời. Âm thanh như bị tê liệt đó, trực tiếp khiến đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải cũng phải ngẩn người. Thoái Đan Triều, ta đi chết đây. Hắn hét thì vang dội, nhưng thân thể dường như không có biến hóa gì lớn, thế nên đám tráng hán cởi trần lại cười to, tiếp tục xông lên áp chế. Đúng lúc này, thân thể của Vũ Tử Thiên tựa như được mở khóa, lực lượng bị dồn nén đến tận cùng bỗng nhiên bộc phát. Cơ thể hắn vang lên một tiếng nổ vang. Một luồng tinh luân nguyên lực màu tím đen đột nhiên bùng nổ, tạo thành một lực xung kích kinh khủng, hất văng toàn bộ đám người máu xanh ra ngoài. Rầm rầm rầm. Bên trong cơ thể hắn, tiếp tục vang lên những tiếng nổ đùng đoàn, đó là âm thanh của lực lượng đang bùng nổ. Trọn vẹn hơn một tháng, cơn thoái đan triều của hắn cuối cùng đã qua đi. Tuy không chắc lúc nào nó sẽ quay lại, nhưng ít nhất, hắn đã có thể ngẩng cao đầu. Ha ha ha. Vũ Tử Thiên tóc tai rối tung bay múa, chống nạnh cười như điên. Những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải bị hất văng ra ngoài, từng người bò dậy, khí huyết cuồn cuộn nhìn hắn, mặt mày đều là vẻ kinh hãi. Vẻ mặt này, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Lâm tỷ, tình hình thế nào? Trong Ngân Long Cung rơi vào tĩnh lặng, chỉ có Vũ Tử Thiên vẫn đang cười như điên, tận hưởng cảm giác huyết mạch sôi trào khi lực lượng quay trở lại. Lam Phi Lâm môi đỏ khẽ mở, mặt mày kinh ngạc. Thực tế, nàng đã thu thập không ít tình báo, lại tổng hợp với biểu hiện của Vũ Tử Thiên sau khi tiến vào vô thiên chi cảnh, nên đã có phán đoán rằng Vũ Tử Thiên không còn mạnh nữa. Nhưng ngay cả như vậy mà vẫn có thể phạm sai lầm, nàng quả thực rất cạn lời. Bởi vì, sự thảm hại vừa rồi của Vũ Tử Thiên, nếu là giả vờ, thì đúng là diễn xuất quá xuất sắc. Nhưng mấu chốt là, hắn rõ ràng có bản lĩnh, giả vờ sợ sệt để làm gì chứ? Tên này thật là nhàm chán, để ta xử lý hắn. Các ngươi khống chế cục diện, đồng thời bắt ba tên kia lại. Lam Phi Lâm tuy cạn lời, nhưng trong lòng lại càng thêm lạnh lùng. Nàng tách khỏi đám đông, bay về phía Vũ Tử Thiên, không nói một lời, trực tiếp động thủ. Vũ Tử Thiên vừa vung tay, vừa nói với Lý Thiên Mệnh, Lý Sư Đệ, cứ để Vi Huynh giải quyết lũ mèo hoang chó dại này cho. Đệ cứ yên tâm lấy thần binh của mình đi, không cần khách sáo với ta. Ngươi nói thật à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong lòng hắn quả thực bất ngờ. Vốn dĩ định đi rồi, không ngờ Vũ Tử Thiên lại có thể làm được, hơn nữa còn rất thẳng thắn, chủ động giúp đỡ. Nếu đã vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn từ bỏ đoạt mệnh Ngân Long. Bớt nói nhảm đi, mở to mắt ra mà học hỏi cho tốt. Vũ Tử Thiên nói. Lợi hại, Lý Thiên Mệnh lập tức quyết định, sẽ dốc toàn lực cướp đoạt mệnh Ngân Long. Tiểu Phong, Tiêu Tiêu, hai người giúp ta. Trong cục diện hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh vốn định rút lui, nhưng lúc này lại không lùi mà tiến tới, quay người đánh về phía đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Bốn đầu cộng sinh thú trong nháy mắt xông ra, Lam Hoang điên cuồng lao ra ngoài, trước mắt lập tức người ngã ngựa đổ. Hơn trăm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia, phân ra khoảng hơn 20 người để ngăn cản Lý Thiên Mệnh, số còn lại vẫn đang trấn áp mấy trăm người xung quanh Ngân Long Cung. Cuộc chiến này vừa nổ ra, những người kia liền nhìn nhau, lập tức rụt rịch. Nói thật, không phải bọn họ không dám phản kháng, mà là sợ không có ai dẫn đầu. Bây giờ Lý Thiên Mệnh chủ động động thủ, thần thông cộng sinh thú của hắn vừa thi triển, hỏa diễm, lôi đình, cự thú xung kích, còn có những cánh hoa hình kiếm bay lượn đầy trời, lực xung kích vô cùng mạnh mẽ, tại chỗ thổi bùng toàn trường. Rầm rầm rầm. Hai mươi mấy đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, trong tình huống không hề đề phòng, vậy mà không thể ngăn được Lý Thiên Mệnh. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan đến Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Khi thức thần của những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia vừa lao ra, Dạ Lăng Phong đã thi triển thần thông Nhiên Hồn Chú. Ngọn lửa đen kịch từ trên người hắn bùng lên, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, trực tiếp đâm ra, nổ tung giữa đám người, nhanh chóng bám vào những thức thần kia. Những thức thần này đa phần đều ở cảnh giới đạp thiên, trong lúc nhất thời hoàn toàn không chống đỡ nổi sự tàn phá của Nhiên Hồn Chú, kêu thảm rồi chui về kiếp luân. Thái Cổ Tà Ma gần đây cũng rất ra sức, trên người nó huyết sắc lôi đình cuồn cuộn, với thân thể cường hãn, nó cùng Lam Hoang một trái một phải xông tới. Lâm Tiêu Tiêu đang ở trên cổ nó, cung tên trong tay đã kéo căng, Cửu Huyễn Địa Ngục tiễn pháp được phóng thích, mũi tên đột nhiên hóa thành những con rắn điện màu máu, trong nháy mắt nổ tung, hòa cùng với thần thông huyết điện hồn bạo của Thái Cổ Tà Ma, bao phủ lấy kẻ địch. Những mũi tên bảo táp tốc độ cao kia thậm chí còn xuyên thủng mấy cái kết giới đế tinh, khiến những đệ tử đó, dù đang ở trên Cửu Long Đế Tán, cũng không biết đã bị thổi bay đi đâu trong chốc lát. Ngăn hắn lại. Có người gầm lên giận dữ. Ầm ầm. Dạ Lăng Phong cắm thập phương trấn ma trụ xuống đất. Cây thập phương trấn ma trụ này đột nhiên mở rộng, từ mặt đất trực tiếp chống lên trần của Ngân Long Cung, rộng chừng hơn 10 mét. Khi hắn truyền toàn bộ lực lượng vào thập phương trấn ma trụ, kết giới thập phương trấn ma từng một thời lừng lẫy bỗng nhiên căng ra, bao phủ toàn bộ nhóm Lý Thiên Mệnh vào trong. Bóng tối lập tức buông xuống, nuốt chửng tầm nhìn của các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Lý Thiên Mệnh lại căng ra kết giới đế vực kiếm hoàng, cả hai kết hợp, một công một thủ, phối hợp không chê vào đâu được. Lúc này, hắn đã đến được bên cạnh kết giới Bách Vạn Ngân Nhận. Tiên Tiên lấy nơi này làm cứ điểm, trực tiếp vươn ra, lấy kết giới làm lá chắn, đối mặt với các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Cho ta một chút thời gian, chống đỡ đi. Lý Thiên Mệnh tin tưởng vào năng lực của bọn họ, nên hoàn toàn không bận tâm. Lần này, là mọi người cùng nhau giúp hắn đoạt bảo, hắn đương nhiên sẽ ghi nhớ. Không vấn đề. Tứ đại cộng sinh thú, Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma, toàn bộ đều dàn trận sau lưng hắn. Sau khi chịu đựng đợt xung kích đầu tiên, các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải đã kịp phản ứng. Bọn họ không ngờ Lý Thiên Mệnh không những không chạy trốn, mà còn muốn làm cá trong chậu. Trong lúc nhất thời, những kẻ có thức thần không bị tổn hại, toàn bộ đều công sát tới. Chém bọn họ. Còn muốn đoạt thần binh sao? Đây là trật tự thần binh cấp 4, cứ để yên đó, cho ngươi chém một ngày, ngươi có lấy đi được không? Hơn 100 đệ tử Lam Huyết Tinh Hải từ cảnh giới đạp thiên trở lên đồng loạt tấn công. Nhưng, bọn họ đã bỏ qua một chi tiết. Khi bọn họ dồn toàn lực đối phó Lý Thiên Mệnh, mấy trăm đệ tử xung quanh vốn không hề rời đi, cũng có chút ngồi không yên. Một mảnh hỗn loạn, bọn họ không nhớ được chúng ta đâu. Lên! Cùng lên nào! Cái đám thức thần tộc đáng chết này, ý mình làm chó cho trật tự thiên tộc mà lần nào cũng diễu võ dương oai. Nói trắng ra Lam Huyết Tinh Hải cũng là một bộ phận của trật tự thiên tộc, cài vào Thái Dương Vạn Tông chúng ta làm nội gián, chuyên đi gây khó chịu cho người khác. Có đệ tử Thanh Hồn Điện dẫn đầu rồi, Vũ Tử Thiên có thể đánh, chúng ta hãy trợ giúp họ một tay. Nói là tương trợ, nhưng thực chất chỉ là muốn nhân lúc hỗn loạn mà tranh đoạt bảo vật, cho nên mục tiêu của bọn họ căn bản không phải là đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, mà chính là kết giới Bách Vạn Ngân Nhận. Nhưng, chỉ cần bọn họ tới, đệ tử Lam Huyết Tinh Hải lại càng thêm tức giận. Bọn họ tự nhiên không thể để những người này nhặt được của hời. Các ngươi thật sự muốn chết? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Ai dám tới, lát nữa bò ra ngoài. Lời lẽ hung ác còn chưa nói hết, bọn họ đã phát hiện ra rằng nó hoàn toàn vô dụng. Bởi vì hơn 1000 con cộng sinh thú, mang theo các ngự thú sư của chúng, đã toàn bộ lao tới. Các đệ tử của các tông môn trong top 10 thiên bảng có lẽ đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, nhưng trong tình huống này, họ vẫn tiến lên ngăn cản. Cứ như vậy, mấy trăm người này đã bị ép buộc phải kết thành một sợi dây thừng. Đánh bọn chúng trước. Chết đi. Lũ chó thức thần. Hỗn chiến lại một lần nữa bùng nổ. Có sự tham gia của bọn họ, áp lực của Lý Thiên Mệnh đột nhiên giảm xuống. Trong bóng tối và hỗn loạn, hắn duỗi ra hắc ám tí, từng chút một cậy mở kết giới Bách Vạn Ngân Nhận. Dù sao đây cũng là kết giới trật tự cấp 4, hơn nữa công năng chính của nó là phong cấm, bảo vệ, chứ không phải loại kết giới thủ hộ như kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương, cho nên càng khó phá giải hơn, Lý Thiên Mệnh cần một chút thời gian. Không có vấn đề gì chứ? Huỳnh Hỏa hỏi. Chỉ cần Vũ Tử Thiên có thể ngăn được Lam Phi Lâm, ta sẽ không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh nói. Để ta đi xem thử. Huỳnh Hỏa xuyên qua chiến trường, cuối cùng cũng nhìn thấy Vũ Tử Thiên. Quả thật không tệ. Hắn đang một mình đấu với Lam Phi Lâm. Lam Phi Lâm kia tay cầm một sợi xiềng xích lấp lánh ánh sao, đây là trật tự thần binh cấp 4, tên là Trạm Lam Tinh Hà, thuộc loại có uy lực cao nhất trong số các trật tự thần binh cấp 4, chỉ riêng Thiên Địa Thần Khoáng đã hỗn hợp mấy loại. Lam Phi Lâm là cao thủ sử dụng loại binh khí này, Đoạt Mệnh Ngân Long tự nhiên là thứ nàng mơ ước. Nàng có 7 kiếp, thức thần chính là Lam Mị Tinh Linh. Đây là loại thức thần tương tự Thất Tinh Nữ Thần của Hy Hoàng, mỗi một cái đều là một nữ thần yêu kiều, toàn thân tỏa sáng ánh lam. Còn có chiếc váy lộng lẫy, trên váy điểm xuyết những vì sao. Mỗi một Lam Mị Tinh Linh đều có vô số sợi tóc dài, những sợi tóc dài đó tung bay, tựa như sợi xiềng xích trong tay Lam Phi Lâm, bay lượn đầy trời, hình thành một nhà tù, bao phủ về phía Vũ Tử Thiên. Ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng đang nắm giữ cục diện, lại xuất hiện biến cố như vậy, tâm trạng của Lam Phi Lâm cực kỳ tồi tệ. Khi Trạm Lam Tinh Hà trong tay bay múa, mái tóc dài của Lam Mị Tinh Linh cũng bay lượn đầy trời. Thậm chí còn tấn công cả những đệ tử khác đang xông lên. Ngay lúc nàng đang thể hiện thần uy, một bóng người lóe lên phía sau. Trong tay hắn là một con dao nhỏ màu máu, đâm vào một Lam Mị Tinh Linh. Lam Mị Tinh Linh đó lập tức kêu thảm. Rất nhiều người không thể tin được, chỉ với một con dao nhỏ như vậy, mà lại khiến một thức thần to lớn như thế tại chỗ sụp đổ. Người ra tay, dĩ nhiên là Dạ Lăng Phong. Có sự giúp đỡ của mấy trăm đệ tử kia, áp lực của hắn đã giảm đi rất nhiều. Vừa tới đã cho Lam Phi Lâm một dao. Cùng lúc đó, nhiên hồn chú từ trên người hắn bùng lên, lao tới những Lam Mị Tinh Linh còn lại, ngọn lửa đen bắt đầu thiêu đốt. Những Lam Mị Tinh Linh vốn lộng lẫy hào quang kia, trong phút chốc hoàn toàn mất đi phong thái nữ thần, kêu thảm gầm lên giận dữ. Tuy không đến mức bị hủy diệt, nhưng sức chiến đấu của chúng tuyệt đối đã bị ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Phong sư đệ, đừng có ảnh hưởng đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Vi Huynh và Lam cô nương chứ. Vũ Tử Thiên cười nói. Được. Dạ Lăng Phong không nói hai lời, trả lại đối thủ cho hắn. Dù sao, hắn cũng chỉ có thể nhắm vào thức thần một chút thôi. Dạ Lăng Phong rút đi, nhưng ngọn lửa đen trên người Lam Mị Tinh Linh vẫn còn đó. Lúc này, Lam Phi Lâm đã thi triển Thiên Hà Tinh Tướng. Uy lực của Tinh Tướng đã giúp nàng và thức thần thiết lập một thiên hà liên kết với nhau. Vô số tinh luân nguyên lực như dòng sông chảy quanh người nàng, dường như khiến Vũ Tử Thiên cảm thấy mình đang ở giữa một dòng sông. Mánh khóe vặt vảnh, dám múa rìu qua mắt thợ sao? Hãy xem hương hương tinh tướng của ta đây. Trong ánh sao lấp lánh, mái tóc tím của Vũ Tử Thiên tung bay, bừa khí ngút trời. Tinh luân nguyên lực của hắn vừa phóng ra, tinh tướng tuy không nhìn thấy, nhưng lại có một mùi hương nồng nặc, trong nháy mắt xộc vào mũi. Đây là mùi gì? Đây chính là uy lực của tinh tướng sao? Không thấy buồn cười à, Lam Phi Lâm vừa phải chịu đựng sự thiêu đốt của thức thần, vừa vung vẩy trật tự thần binh Trạm Lam Tinh Hà, thi triển tứ cảnh thần quyết Thiểm Ma Liệt Tinh Liên, quất về phía Vũ Tử Thiên. Đây gọi là mùi vị của đấng nam nhi chân chính, ngươi ngửi thêm mấy hơi nữa, đảm bảo ngươi sẽ xuân tâm nhộn nhạo với ta, đây chính là khắc tinh của nữ thiên tài. Vũ Tử Thiên cười to, hắn lướt đi giữa những cú quất của Thiểm Ma Liệt Tinh Liên, biến ảo thành từng ảo ảnh, né tránh công kích của đối phương, hiệu suất vô cùng cao. Đây rõ ràng là một loại thân pháp thần quyết đỉnh cấp. Lam Phi Lâm lại ngửi thêm một hơi, quả nhiên phát hiện cơ thể mình xảy ra biến hóa kỳ diệu, vậy mà không nhịn được mà thoải mái kêu lên một tiếng. Tiếng hừ nhẹ đó, vừa đúng lúc, khiến không ít người nghe thấy phải đỏ mặt. Đáng chết, tinh tướng của ngươi có uy lực mê hồn hương, thật là thủ đoạn hạ tiện. Lam Phi Lâm tức đến phát run. Nàng đã có 4 thức thần bị tổn hại, chỉ có thể thu hồi về kiếp luân, 3 la mị tinh linh còn lại cùng nàng hợp sức tấn công. Trong làn xiềng xích và tóc dài bay đầy trời kia, dường như ngay cả một con muỗi cũng không thể bay ra được. Nói thật, đánh đến đây, Vũ Tử Thiên vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, đã khiến tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi ngờ về tài năng của hắn, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Nhất là các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Vũ Tử Thiên, có thể coi là khổ tận cam lai. Giờ phút này, dưới sự công kích của Lam Phi Lâm, hắn tuy gặp nguy hiểm liên tiếp, nhưng lại nhiều lần thoát hiểm, miệng vẫn nở nụ cười đẻo cán, nói, Lam cô nương, ngươi không được lắm nhỉ. Cây roi da này của ngươi chỉ có chút sức lực đó thôi sao, còn không bằng đốt mấy cây nến. Chết đi. Lam Phi Lâm lao tới, bức tường của Ngân Long cung tóe lên những tia lửa chói mắt. Ây da, hung dữ quá, xem ra ca ca phải thể hiện bản lĩnh thật sự mới có thể hàng phục được ngươi ra đi, nữ vương phiến của ta. Vũ Tử Thiên vừa tự lồng tiếng cho mình, vừa rút ra một cây quạt giấy, đột nhiên mở ra, bên trong là 5 bức mỹ nhân đồ thiên tư quốc sắc, đẹp đến kinh diễm. Nữ vương phiến này rất bí ẩn, nhưng Dạ Lăng Phong đã nhìn thấy khí hồn, liền biết đây cũng là một trật tự thần binh cấp 7, chính là át chủ bài của Vũ Tử Thiên. Nhìn cho kỹ đây, một quạt này của ta quét qua, váy của ngươi sẽ phải bay lên. Vũ Tử Thiên ở giữa những sợi xiềng xích màu lam, dùng nữ vương phiến cưỡng ép đỡ lấy từng đòn tấn công. Lam Phi Lâm không thèm để ý đến hắn, bất kể là chiến quyết hay thức thần đạo kiếp, đều đang tấn công tới chết. Không tin sao? Vậy thì ăn một chiêu thiên hạ vô song độc cô cầu bại tuyệt sát của ta, thổi váy thần pháp. Vũ Tử Thiên tay cầm quạt vung lên, nữ vương phiến quét ngang. Đột nhiên, quả thật đã sinh ra một cơn bão vô hình mãnh liệt, ngưng tụ thành một vòi rồng, trong nháy mắt đánh bay xiềng xích, đâm vào người Lam Phi Lâm. Lam Phi Lâm dùng thức thần để ngăn cản. Ầm. Cơn bão chui vào thức thần, còn đâm vào người nàng. Trong phút chốc, nó thật sự đã thổi bay chiếc váy của nàng lên. Oa. Vũ Tử Thiên cười mờ ám một tiếng, nói, trắng thật. Bùng. Hắn tuy buồn cười, khoa trương, nhưng uy lực của chiêu này thật sự đủ mạnh. Không chỉ phá vỡ một thức thần, mà còn đánh bay Lam Phi Lâm ra ngoài, đâm mạnh vào vách đá của Ngân Long Cung, thậm chí khóe miệng còn rỉ máu, ngũ tạng lục phủ bị thương. Hít. Trong phút chốc, rất nhiều người đều thấy được bộ dạng chật vật của Lam Phi Lâm lúc này, lại nhìn Vũ Tử Thiên hất tóc, phe phẩy cây quạt, ra vẻ phong lưu phóng khoáng, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, đầu óc như quay cuồng. Thật sự có đệ tử tông môn hạng hai mạnh đến mức độ này, đánh bại cả đệ tử mạnh nhất của Lam Huyết Tinh Hải sao? Dù cho thức thần của Lam Phi Lâm không còn nguyên vẹn, cảnh tượng này cũng quá kinh người. Vũ Tử Thiên, lợi hại thật. Không ngờ, hắn lại lợi hại đến vậy, những người trước đây nghi ngờ hắn, thật sự có thể ngậm miệng rồi. Những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia vội vàng chạy đến đỡ Lam Phi Lâm, lại bị nàng tức giận hất ra. Đám người máu xanh này, giờ đây có thể nói là rất khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là, có người vào được kết giới rồi. Một tiếng hét lên, khiến các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải triệt để tâm lý nổ tung. Kẻ nào? Câu nói đó, khiến tất cả các cuộc chiến trên sân đều dừng lại. Vũ Tử Thiên còn chưa ra vẻ được quá 3 hơi thở, danh tiếng đã bị cướp mất. Thật không hổ là sư đệ của ta, Vũ Tử Thiên, khụ khụ. Hắn cười to nói. Không sai, thiếu niên tóc trắng chui vào lúc này chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn liếc nhìn bên ngoài một cái, mặt không biểu cảm, đi về phía con thần long màu bạc dài vạn mét kia. Làm sao hắn vào được? Hắn phá kết giới sao? Có vẻ như kết giới vẫn còn mà. Phá vỡ một phạm vi nhỏ à, mau cướp đi. Trong phút chốc, tất cả những người trẻ tuổi tại chỗ, sau cơn chấn động, lại là sự hoảng loạn tột độ. Chỉ là không hiểu sao, mặc kệ bọn họ đánh thế nào, kết giới 1 triệu ngân long vẫn không thể phá vỡ. Lam Phi Lâm đứng trước kết giới đó, hai tay nắm chặt, trong mắt máu xanh cuồn cuộn. Nàng muốn xông lên. Nhưng còn chưa đi được một bước, một thanh niên tóc tím lại lao đến trước mặt nàng, quạt giấy khẽ múa, cười hì hì nhìn Lam Phi Lâm. Hắn không cần lên tiếng, chỉ cần hắn đứng ở đây, thái độ đã rất rõ ràng. Bảo bối này, sư đệ của ta nhận rồi, các ngươi, cút. Lam Huyết Tinh Hải, dù sao cũng đông người. Hiện tại là nhờ có nhóm Vũ Tử Thiên, lại thêm các đệ tử khác gây rối, mới có thể giằng co được. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đã chiếm được tiên cơ, mấy trăm đệ tử kia ngược lại chỉ mũi nhọn về phía đội ngũ của họ. Đây là lẽ thường tình, trước mặt bảo vật, ai muốn tụt lại phía sau. Kết quả là, trong thời gian ngắn, Lam Huyết Tinh Hải và mấy trăm đệ tử kia ngược lại có chung mục tiêu. Vũ Tử Thiên lúc này còn cản đường, bọn họ dù có khâm phục hắn đến đâu, nhưng có người dẫn đầu, trong lúc nhất thời, tất cả đều xông lên phía trước. Đừng để bọn họ đoạt được. Cạnh tranh công bằng. Vũ Tử Thiên, chính ngươi không muốn, thì đừng cản đường. Tại chỗ đa số đều là người trẻ tuổi ở cảnh giới đạp thiên. Thần thông cộng sinh thú và thức thần đạo kiếp của họ được thi triển, bão táp, lôi đình, hỏa diễm, khí lạnh các loại uy lực ngập trời, như thủy triều cuốn tới. Bớt nói nhảm đi, ăn một quạt của ta, váy cũng phải bay lên. Vũ Tử Thiên can đảm hơn người, tích trữ cả tháng trời mới có được một lần bộc phát. Thời điểm mấu chốt, ra vẻ cho trọn bộ, cũng là một cách để giải tỏa. Không ra vẻ cho sướng, làm sao giải tỏa được nỗi uất ức. Nữ vương phiến trong tay hắn, năm bức mỹ nhân đồ trên đó lấp lánh, người ở xa căn bản không nhìn thấy. Năm khí hồn này không chỉ cử động, mà còn ca múa trên cây quạt. Tiếng ca du dương uyển chuyển mơ hồ truyền ra từ cây quạt. Từng trận hương thơm theo cơn bão táp bao phủ. Rầm rầm rầm. Một quạt này của Vũ Tử Thiên đã cuốn ra một cơn bão táp cuồng bạo. Cơn bão đó xoay tròn, khiến cả Ngân Long Cung đều chìm trong hỗn loạn. Rất nhiều thần thông đạo kiếp của đối phương, bao gồm cả nhiều đệ tử cảnh giới đạp thiên, đều bị cơn bão táp nghiền ép này cuốn vào, chật vật lăn ra ngoài. Phanh phanh. Trong thời gian ngắn, quả thật không ai có thể lại gần. Vũ Tử Thiên, quá mạnh. Tên này giả heo ăn thịt hổ, vô sĩ thật. Lúc trước ta còn cảm thấy sư đệ sư muội của hắn lợi hại, bây giờ xem ra, hắn còn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Thanh Hồn Điện đây là gặp vận may từ trên trời rơi xuống sao? Lại sinh ra nhiều thiên tài đỉnh phong như vậy. Lần vô thiên chi chiến này kết thúc, bọn họ còn giữ được không? Ít nhất thì Vân Thượng Tiên Cung sẽ không để họ yên ổn trưởng thành. Rất nhiều đệ tử đều chìm trong kinh ngạc, bị cây quạt bão táp của Vũ Tử Thiên cuốn cho bay tứ tung, người ngã ngựa đổ. Không ít cộng sinh thú to lớn cũng không thể đứng vững, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Màn trình diễn này đã khiến không ít người đối với Vũ Tử Thiên nảy sinh lòng kính sợ sâu sắc. Ánh mắt mà những người này dành cho mình, chính là điều mà Vũ Tử Thiên mong đợi. Ai? Dù cho tại hạ chỉ là pháo hoa, lấp lánh qua rồi, chính là vĩnh hằng. Hắn nói ra câu đó, tự cho là rất có văn vẻ. Nào biết trong ta nhóm Lý Thiên Mệnh, chỉ nghe thấy sự bừa. Vừa dứt lời, lại là một đám người xông tới trước mặt hắn phải nhanh lên một chút. Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại, chỉ nghe âm thanh cũng biết các bằng hữu đang chịu áp lực vô cùng lớn. Hắn động tác nhanh chóng, lao thẳng về phía dọc Tôn Huyết kia. Gầm. Sợi xiềng xích ngân long dài vạn mét kia, khí hồn của nó cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, một kiện trật tự thần binh vậy mà tự mình chuyển động. Ảo ảnh thần long dài vạn mét bao phủ lấy nó. Cắn xé về phía Lý Thiên Mệnh. Ken ken ken. Đoạt mệnh ngân long trực tiếp quấn quanh người Lý Thiên Mệnh. Những gai nhọn và lưỡi bạc trên đó thẳng thừng ma sát, cắt chém, đâm xuyên vào người Lý Thiên Mệnh. Có Tử Phủ Tháp trấn giữ, lực phòng ngự huyết nhục của hắn rất mạnh, nhưng bất kể là Đông Hoàng Kiếm hay Thái Nhất Tháp, đều không phải là trật tự thần binh ở trạng thái hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, chúng cũng có khả năng sẽ có khí hồn. Tử Phủ Tháp đến từ Thái Nhất Tháp, nó đã phân tán vào từng giới tử của Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với sự cắt chém của đoạt mệnh ngân long này, thân thể máu thịt của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không chống đỡ nổi. Phập phập phập. Thân thể hắn thoáng chốc đã bê bết máu tươi. Sắc bén thật. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây là binh khí sắc bén nhất mà hắn từng thấy, bởi vì chất liệu của nó cũng là cắt hư thần mỏ. Nếu như đem đoạt mệnh ngân long này quất lên người một con cự thú cảnh giới đạp thiên, chỉ dựa vào sự sắc bén này thôi, cũng đủ để cắt nó thành thịt nát. Lý Thiên Mệnh tuy bị cuốn lấy, nhưng đôi mắt lại đang tỏa sáng. Sau này tà ma sẽ không còn phải dùng xiềng xích nữa. Thực tế, trước khi dùng kiếm, xiềng xích ngược lại là binh khí thường dùng của Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn nóng rực. Tôn Huyết đang ở ngay trước mắt. Ken ken ken. Đoạt Mệnh Ngân Long dù sao cũng không có người điều khiển, chỉ dựa vào lực lượng còn sót lại của khí hồn, rất khó để hoàn toàn nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dựa vào Đông Hoàng Kiếm, xé toạc con Ngân Long này ra, thân hình lóe lên rồi biến mất, xuất hiện trước Tôn Huyết kia. Đây là máu do Cửu Long Đế Tôn để lại từ mấy chục vạn năm trước. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đập vỡ cái bình, cho giọt máu đó vào miệng, trực tiếp nuốt xuống. Xì xì xì. Giọt Tôn Huyết này tựa như ngọn lửa, thiêu đốt trong dạ dày, trong nháy mắt tràn ra toàn thân, xâm nhập vào huyết mạch của Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn có ý đồ đảo khách thành chủ. Thực tế, nếu là người bình thường, rất dễ bị ý chí của Cửu Long Đế Tôn ảnh hưởng, tính cách thay đổi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại sở hữu thân thể thái cổ hỗn độn cự thú. Giọt máu này của đối phương tuy bá đạo, nhưng khi vào trong cơ thể hắn, lại tựa như một giọt nước rơi vào biển lớn. Nó hoàn toàn bị huyết mạch của Lý Thiên Mệnh chiếm đoạt, dung hợp và tiêu hóa, không gây ra được bất kỳ gợn sóng nào. Sau quá trình này, trên người hắn đã có khí tức huyết mạch của Cửu Long Đế Tôn. Là thần binh của Cửu Long Đế Tôn đã được phong tồn mấy trăm ngàn năm, Đoạt Mệnh Ngân Long vừa mới quấn quanh Lý Thiên Mệnh mấy chục vòng, đang định nghiền nát hắn như một con rắn độc, thì vào khoảnh khắc này, nó hoàn toàn dừng lại. Nó lập tức rời khỏi cơ thể Lý Thiên Mệnh. Khí hồn Ngân Long kia vừa nghi hoặc, lại vừa hoài niệm nhìn Lý Thiên Mệnh. Từ đó có thể thấy, trí tuệ của chúng không cao, đại khái tương tự như hung thú. Hu hu. Chờ một lát sau, khí hồn Ngân Long bò lổng ngổm, vây quanh Lý Thiên Mệnh mà lắc lư. Dưới sự kéo động của nó, những chiếc vòng bạc, lưỡi dao bạc và gai bạc trên Đoạt Mệnh Ngân Long cũng rung động, phát ra âm thanh giòn tan như tiếng chuông. Ánh mắt của nó, phảng phất như đang kể rõ bốn chữ, chủ nhân, đã lâu không gặp. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve nó một chút, trong lòng khí huyết dâng trào, nói với nó, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ô danh uy danh của ngươi. Rồi sẽ có ngày, đại danh Đoạt Mệnh Ngân Long của ngươi sẽ một lần nữa chấn động thiên hạ. Gầm gừ. Khí hồn Ngân Long gầm nhẹ, ánh mắt nóng rực. Đến đây. Dưới tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, sợi xiềng xích màu bạc dài vạn mét này bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con tiểu long màu bạc dài một mét, quấn quanh cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh. Nó trông có vẻ vô hại, nhưng khi Lý Thiên Mệnh vung ra, nó có thể trong nháy mắt kéo dài hơn vạn mét, trở thành một món lợi khí đoạt mạng. Không cần dùng quá nhiều tinh luân nguyên lực, chỉ riêng sự sắc bén của lưỡi roi, cùng với uy lực từ các nguyên tố thần tai như băng minh viêm, liệt thiên lôi điện, lực sát thương đã rất mạnh mẽ. Trật tự thần binh cấp 7 thuộc hàng ngũ thần binh đỉnh cấp nhất của trật tự tinh không, bên trong ẩn chứa lực lượng nguyên tố thần tai cấp 7 mênh mông. Nếu không phải vì có Tôn Huyết và khí hồn Ngân Long giúp Lý Thiên Mệnh khống chế những lực lượng này, hắn căn bản không thể nào điều khiển được, thậm chí còn bị thần binh phản phệ. Ra ngoài. Hắn đã dung hợp Tôn Huyết, nói thật, các đệ tử bên ngoài đã có thể từ bỏ. Tôn Huyết chỉ có thể dung hợp một lần. Trừ phi Lý Thiên Mệnh có thể thực sự nắm giữ Đoạt Mệnh Ngân Long này, để khí hồn Ngân Long quen thuộc với huyết mạch của hắn, khi đó hắn để lại Tôn Huyết, mới có thể để những đệ tử trước mắt này kế thừa thần binh. Nhưng, điều này ít nhất cũng phải mất mấy chục năm, để Lý Thiên Mệnh có được thực lực như Giang Thanh Lư. Cách duy nhất để cướp đi Đoạt Mệnh Ngân Long, chính là cưỡng ép cướp đoạt, để cường giả trưởng bối cưỡng ép trấn áp khí hồn Ngân Long. Nhưng đây là vô thiên chi cảnh. Những người này dù có cướp đi được, họ cũng không dùng được, chỉ có thể sau này giao cho trưởng bối. Dù sao, Tôn Huyết đã thuộc về ta, về phía các đệ tử, đã không còn ai có thể điều khiển Đoạt Mệnh Ngân Long nữa. Khi Đoạt Mệnh Ngân Long đã có chủ, kết giới Bách Vạn Ngân Nhận tồn tại mấy trăm ngàn năm này cũng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó và nổ tung tại chỗ. Nó hóa thành vô số mảnh vỡ màu bạc, bay tứ tung. Lý Thiên Mệnh vì thế mà lộ diện trước mắt đông đảo đệ tử. Thôi, không tranh nữa. Rất nhiều đệ tử có xuất thân từ những tông môn còn không bằng cả Thanh Hồn Điện, căn bản không dám cướp đoạt. Chỉ còn lại người của Lam Huyết Tinh Hải, lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Đoạt lấy. Lam Phi Lâm cắn răng nói một chữ. Đừng nói Lý Thiên Mệnh đã lấy đi thứ mà nàng khao khát, chỉ riêng mối thù của Lam Tinh Diệu cũng không thể nào xóa bỏ. Cả nhóm người này lại một lần nữa xông lên. Ồ. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đoạt Mệnh Ngân Long, nheo mắt nhìn Lam Phi Lâm một cái. Hắc ám tí trong tay hắn rung lên, một tiếng long ngâm vang vọng. Đoạt Mệnh Ngân Long hóa thành một vệt ngân quang lấp lánh, trực tiếp vung ra ngoài. Bốp bốp. Hai gã tráng hán tóc xanh cảnh giới tinh tướng thần cảnh bên cạnh Lam Phi Lâm còn chưa kịp phản ứng, ngực đã lập tức da tróc thịt bong. Thậm chí, ngay cả xương ngực cũng bị gãy. Phải biết, bọn họ còn dùng cả thức thần và binh khí để ngăn cản, mà vẫn không chống đỡ nổi uy lực của Đoạt Mệnh Ngân Long. Xèo xèo. Băng minh viêm thiêu đốt trên vết thương máu thịt. Đây là ngọn lửa lạnh lẽo, càng cháy càng đau. Còn có liệt thiên lôi điện, thô bạo tiến vào cơ thể, xé rách ngũ tạng lục phủ. Tử Ngục Đao Phong và Cực Hàn Băng Phong đâm vào huyết nhục, lực sát thương càng thêm khủng khiếp. Uy lực của trật tự thần binh cấp 7, tại chỗ dọa sợ mọi người. Chỉ với hai cú quất đó, hai đệ tử tinh tướng thần cảnh đã trực tiếp lăn ra đất kêu thảm. Lam Phi Lâm còn muốn xông tới, lại bị Vũ Tử Thiên một quạt cuốn ra ngoài, váy bay lên trời. Lý Thiên Mệnh đã nắm chắc uy lực của Đoạt Mệnh Ngân Long trong lòng. Trận chiến này, nhóm Dạ Lăng Phong cũng đã hơi mệt mỏi. Bảo vật đã tới tay, nơi này tự nhiên không nên ở lâu, sau đó Lý Thiên Mệnh và bọn họ liếc nhìn nhau. Đi. Được rồi. Bốn người hội tụ lại một chỗ, dùng Nữ Vương Phiến và Đoạt Mệnh Ngân Long mở đường. Đệ tử Lam Huyết Tinh Hải xông tới cũng chỉ có nước chết. Kết giới đế tinh một khi bị phá, ai cũng phải cút đi. Vũ Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh, các ngươi chết chắc rồi. Cứ cho là các ngươi rời khỏi Vô Thiên Chi cảnh, lấy đi Đoạt Mệnh Ngân Long của ta, ngày Vô Thiên Chi chiến kết thúc, đại quân Lam Huyết Tinh Hải của ta tất sẽ giết tới Thanh Hồn Kiếm Phong của các ngươi. Đến lúc đó, ngươi phải quỳ trên đất, dâng Đoạt Mệnh Ngân Long lên trước mặt ta. Lam Phi Lâm tức điên, giọng nói cũng đã the thé, khuôn mặt giận đến méo mó. Cứ cho là vậy, ngươi có thể làm gì được ta? Chờ đến khi ngươi có thể sử dụng Đoạt Mệnh Ngân Long này, thời gian cũng đã qua mấy trăm năm rồi nhỉ? Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Không có tôn huyết, đệ tử trẻ tuổi đừng hòng vượt cấp sử dụng loại thần binh này. Lam cô nương, Lam Huyết Tinh Hải của các ngươi không được rồi, những thiên tài của các tông môn khác trong top 10 thiên bảng, cha mẹ họ đều nỡ lòng dùng tôn huyết để truyền thừa binh khí có khí hồn cho con cháu, còn ngươi thì không có, hắc hắc. Một câu nói này của Vũ Tử Thiên càng khiến Lam Phi Lâm thổ huyết. Khí hồn thần binh giúp một thiên tài có sức chiến đấu lột xác, chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh cùng thế hệ. Trong lịch sử của trật tự chi địa, tự nhiên có cường giả dùng tôn huyết để truyền thừa trật tự thần binh cấp 7 của mình cho con cháu, đệ tử, để nâng cao sức chiến đấu của họ. Nhưng nói thật, việc này cũng không an toàn. Bởi vì, đây là binh khí mà ngay cả cường giả cũng đỏ mắt, nếu không trông chừng cẩn thận để người khác giết người đoạt bảo, thì sẽ lỗ to. Chỉ có những thế lực đỉnh cấp nhất mới dám làm như vậy. Bởi vì mỗi một món khí hồn thần binh ở trật tự chi địa đều ai cũng biết, như thế, ai dám cướp. Cướp rồi cũng không dám dùng. Nói tóm lại, để một tiểu bối chưa đến 30 tuổi sử dụng khí hồn thần binh, không phải là điều cần thiết. Nhưng, trong trường hợp như Vô Thiên Chi cảnh, để tranh đoạt danh ngạch thiên cung, hiện tượng này ngược lại khá phổ biến. Thông thường, sau khi Vô Thiên Chi chiến kết thúc, trưởng bối sẽ thu hồi binh khí. Lam Phi Lâm đã đạt đến tiêu chuẩn có thể yêu cầu trưởng bối ban cho khí hồn thần binh. Dù sao, nàng cũng đang tranh đoạt danh ngạch thiên cung. Chỉ là, trưởng bối của nàng lại không cho phép. Điều này khiến Lam Phi Lâm vô cùng khó chịu. May mắn gặp được Đoạt Mệnh Ngân Long có thể bù đắp điểm yếu này của nàng, nhưng vạn lần không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại dễ dàng lấy đi nó, nàng làm sao không giận đến thổ huyết. Chỉ là, phẫn nộ cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh lười dây dưa với nàng, dù sao hắn chỉ mới cửu tôn thiên, tự biết không phải là đối thủ của một tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư như nàng. Hắn cùng các sư huynh đệ của mình giết ra một đường máu, tùy tiện xông vào một lối đi. Sau khi vào trong thông đạo, uy lực của thổi váy thần pháp của Vũ Tử Thiên càng mạnh hơn. Lam Phi Lâm dẫn người vừa xông tới, liền bị một trận cuồng phong cuốn đi, đợi nàng truy vào lại, phía trước đã xuất hiện 10 ngã ba. Cứ cách vài ngàn mét lại có một nhánh rẽ. Mê cung như vậy, về cơ bản có nghĩa là nàng và Đoạt Mệnh Ngân Long đã triệt để không còn duyên phận. Lâm tỷ các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải bên cạnh, từng người đuổi theo đến thở hồng hộc. Ngẩng đầu nhìn lên, Lam Phi Lâm đang đứng ở một ngã rẽ, trên người tinh quang lấp lánh. Trong đôi mắt kia, dường như có vô tận vì sao va chạm, nổ tung. Nàng nắm chặt hai tay, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cút, tất cả cút hết cho ta. Nàng là tiểu công chúa của Lam Huyết Tinh Hải, là thiên chi kiêu nữ trong top 10 tiểu bối của Thái Dương Vạn Tông. Đàn ông khác đối với nàng, từ trước đến nay chỉ có quỳ liếm. Nhưng hôm nay, lại bị hai nam đệ tử của một thế lực hạng hai đùa bỡn đến mất hết mặt mũi. Lâm tỷ bớt giận, nói thật, tôn huyết đã không còn, cũng đồng nghĩa với việc không thể có được Đoạt Mệnh Ngân Long. Nhưng không sao, bảo vật bậc này, Thanh Hồn Điện căn bản không xứng sở hữu. Chờ chúng ta ra ngoài, trực tiếp báo cho cha mẹ ngài, liên hợp với các trưởng bối khác, lập tức gây áp lực lên Thanh Hồn Điện, bọn họ nhất định phải giao ra Đoạt Mệnh Ngân Long. Không ít đệ tử vội vàng an ủi Lam Phi Lâm. Ha ha, vật phẩm có được trong Vô Thiên Chi cảnh, sau khi ra ngoài chúng ta lại cứng rắn cướp đoạt, các ngươi xem thiên cung là vật trang trí à? Lam Phi Lâm trợn mắt. Lời uy hiếp lúc nãy của nàng cũng chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi. Quy tắc trò chơi do thiên cung thiết lập, ai dám làm loạn? Tuy nhiên, công khai không được, nhưng có thể thông qua những cách khác để ngán chân Thanh Hồn Điện, để chính bọn họ tự giác ngộ ra nên làm gì. Lam Phi Lâm cười lạnh nói. Ý của Lâm tỷ là, đối thủ cạnh tranh của Thanh Hồn Điện là ai? Vân Thượng Tiên Cung ta hiểu rồi. Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. Bên ngoài Cửu Long Đế Tán. Thời gian trôi qua nửa canh giờ. Sau khi Đế Tán hạ xuống mặt đất, một trận đại hỗn chiến tiếp tục đến bây giờ, nhưng càng đánh, người càng ít đi. Đa số mọi người đều hiểu rằng, tranh giành Đế Tán đỏ mắt, còn không bằng thực tế hơn, tiếp tục tìm bảo vật trong vô thiên chi cảnh này. Vẫn còn hơn 900 triệu người ở bên ngoài, mà người đứng đầu Đế Tinh bảng cũng chỉ mới có 27 vạn điểm. Nếu đủ mạnh, đánh bại nhiều người hơn, các đệ tử bên ngoài cũng có khả năng leo lên vị trí số 1. Hơn nữa, ngoài Cửu Long Đế Tán, nghe nói rất nhiều người cũng đã tiến vào không ít bí cảnh khác trong vô thiên chi cảnh và cũng có thu hoạch. Vũ trụ thần nguyên, thần binh, đan dược, ở khắp mọi nơi. Đây đều là những cám dỗ mà Thiên Cung đã thiết lập cho các đệ tử tầng lớp trung và hạ. Trong vòng nửa canh giờ, mọi người không nhìn thấy được góc nhìn bên trong Cửu Long Đế Tán, liền chuyển sự chú ý sang Đế Tinh bảng. Trong mây mù, Đế Tinh bảng lặng lẽ biến hóa. Hết chương 1189. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.